Chương 1751, tùy thời không khống chế được. Cửu anh ma kén e ngại phong lôi thiên cực ấn. Xác nhận điểm này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại. Xem ra lúc trước Cao Ngữ Hàm cứu Đoạn Thiên Ngân, quả nhiên là hữu dụng. Ý của các ngươi nói là, cái con kia tà nhãn sợ hãi để ngũ phong ấn. Đoạn Thiên Ngân đương nhiên không đốc, lập tức hiểu được, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, chính mình để ngũ phong ấn, vậy mà hội mạnh như vậy. Ừ, Cao Ngữ Hàm cùng Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, bọn hắn tuy nhiên không biết Cửu Anh Ma Kén tại sao phải e ngại để ngũ phong ấn, nhưng là phi thường vững tin điểm này. Cô, chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thiên Ngân nở nụ cười một tiếng, lực lượng rõ ràng đủ không ít. Trước chờ hắn tỉnh nói sau. Cao Ngữ Hàm lại là phi thường tỉnh táo, ánh mắt nhìn hướng còn đang trong hôn mê Đường Thập Tam, nhàn nhạt nói ra. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Đường Thập Tam, ánh mắt lại là có chút thay đổi. Đường Thập Tam bị Cửu Anh Ma Kén khống chế, là cái phi thường nhân tố không ổn định, không có người biết nói, hắn tỉnh lại về sau hội là dạng gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Đường Thập Tam, ánh mắt có chút nghi hoặc cùng khẩn trương. Hắn cũng không xác định, Đường Thập Tam tỉnh lại về sau, phải chăng có thể bảo trì thanh tỉnh. Mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở Đường Thập Tam trên người, lặng lặng yên chờ hắn tỉnh lại. Sau một lát, Đường Thập Tam song mâu có chút mở ra. Mọi người không khỏi khẩn trương lên, vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước. Đường Thập Tam song mâu mở ra, lập tức chậm rãi đứng lên, nhìn xem mọi người chính đang ngó chừng hắn, không khỏi nghi ngờ nói, ta làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Đường Thập Tam con mắt rất bình thường, toàn thân khí tức cũng rất ổn định, lúc này mới thở dài một hơi. Xú tiểu tử, ngươi thiếu chút nữa giết ta. Đoạn Thiên Ngân lại là có chút phẫn nộ, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Đường Thập Tam ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên, hồi lâu sau mới lên tiếng, ta chỉ nhớ rõ cái con kia tà nhãn xuất hiện về sau, ánh mắt của ta liền không bị khống chế rồi, về sau phát sinh chuyện gì, ta cũng không biết. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần thức lại một lần nữa từ trên người Đường Thập Tam đảo qua, nói ra, Đường Thập Tam, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Không có cảm giác gì, cùng bình thường đồng dạng. Đường Thập Tam khẽ nhíu mày nói ra, chỉ là của ta cảm giác quỷ mâu chi nhãn giống như lại trở nên mạnh mẽ. Cao Ngữ Hàm tiến lên một bước, nặng nề nói ra, vừa rồi ngươi bị tà nhãn khống chế thời điểm, quỷ mâu chi nhãn hấp thu một ít cửu anh tà năng, trở nên mạnh mẽ rất bình thường. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, nói ra, trưởng lão đại nhân, ý của ngươi là nói, quỷ mâu chi nhãn chỉ cần hấp thu cửu anh tà năng, có thể không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Ừ, lý luận là thượng như vậy. Cao Ngữ Hàm nhẹ gật đầu, ngược lại nói ra, bất quá quỷ mâu chi nhãn có cực hạn của mình, vượt qua cái này cực hạn, sẽ gặp bị cửu anh tà năng cắn trả. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên im lặng gật đầu, lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt chuyển hướng Đường Thập Tam, hỏi, vừa rồi cái kia cái tà nhãn, ngươi cảm nhận được cái gì? Cửu anh ma kén. Đường Thập Tam sắc mặt hơi đổi, nặng nề nói ra, cái con kia tà nhãn tiểu là cửu anh ma kén. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn vừa rồi tiểu phát giác được, cái con kia tà trong mắt có phi thường đáng sợ cửu anh tà năng khí tức, hơn nữa tà nhãn có thể khống chế Đường Thập Tam, đủ để chứng minh tà nhãn tiểu là cửu anh ma kén. Nhiếp Thiên, cửu anh ma kén sắp đã thức tỉnh. Đường Thập Tam sắc mặt lần nữa nhất biến, nặng nề nói ra, ta có thể cảm giác được, cửu anh tà năng khí tức càng ngày càng đậm cuồng làm lộ. Những người khác sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, thần sắc bên trong mang theo khó có thể che giấu hoảng sợ. Tuy nhiên không có ai biết cửu anh ma kén là cái gì, nhưng vừa rồi cái kia tà nhãn tán phát ra đáng sợ khí tức lại là phi thường cường đại, làm cho người sợ. Đường Thập Tam, ngươi khả năng tìm được cửu anh ma kén chỗ ẩn thân. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Ừ, Đường Thập Tam trọng trọng gật đầu. Nương tựa theo quỷ mâu chi nhãn cùng cửu anh ma kén ở giữa lẫn nhau cảm ứng, hắn tin tưởng mình có thể tìm được cửu anh ma kén chỗ ẩn thân. Tốt! Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, tìm được cửu anh ma kén, hủy hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, chờ một chút. Lúc này, Cao Ngữ Hàm đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhưng lại nhìn xem Đường Thập Tam. Quỷ mâu chi nhãn đã từng bị cửu anh ma kén khống chế, hắn mà nói, còn có thể tin sao? Liệt diễm cửu phong cũng đã đi tới, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Đường Thập Tam, nặng nề nói ra, ta hiện tại cũng không vững tin, hắn có hay không là bình thường. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn phi thường tín nhiệm Đường Thập Tam, nhưng là Cao Ngữ Hàm cùng Liệt Diễm Cửu Phong bọn người tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn không có lý do gì tin tưởng Đường Thập Tam mà nói. Không thể không nói, lúc này Đường Thập Tam tuy nhiên biểu hiện ra là bình thường, nhưng là giả bộ giả vờ khả năng. Có lẽ hắn như trước bị Cửu Anh Ma Ken khống chế, muốn đem tất cả mọi người dẫn vào một cái bẫy bên trong. Tuy nhiên đây hết thảy đều là giả thiết, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại loại khả năng này tính. Trưởng lão đại nhân, ngươi cũng hoài nghi Đường Thập Tam không bình thường sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, nhíu mày hỏi. Cao Ngữ Hàm cửu thải đồng đã chạy đến để bắt đồng tử, mới có thể đủ nhìn ra, Đường Thập Tam hay không còn bị Cửu Anh Ma Ken khống chế được. Hắn bây giờ là bình thường, nhưng là càng đến gần Cửu Anh Ma Ken, hắn đã bị ảnh hưởng lại càng lớn, cho nên kế tiếp, hắn tùy thời cũng có thể không khống chế được. Cao Ngữ Hàm nặng nề nói xong, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên không khỏi im lặng. Cao Ngữ Hàm nói không sai, càng là tới gần Cửu Anh Ma Ken, Cửu Anh tà năng khí tức lại càng cường, như vậy Đường Thập Tam đã bị ảnh hưởng lại càng lớn, không khống chế được khả năng cũng lại càng lớn. Ta khả di khống chế chính mình. Lúc này, Đường Thập Tam đột nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt kiên định nói. Thật vậy chăng? Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đúng là chỉ vào Đường Vưu Vưu nói ra, Đường Thập Tam, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa giết nàng. Nếu không là Nhất Thiên, vị cô nương này đã là một cỗ thi thể rồi. Ta Đường Thập Tam nhìn về phía Đường Vưu Vưu, ánh mắt cứng đờ, nhất thời nói không ra lời. Hắn vốn cho là chính mình chỉ là ra tay với Đoạn Thiên Ngân, lại không nghĩ rằng, còn kém điểm giết Đường Vưu Vưu. Nếu như hắn liền Đường Vưu Vưu đều muốn giết, điều này nói rõ hắn thật là hoàn toàn mất khống chế. Đường Thập Tam đôi mắt lóe ra, lại là có chút thất hồn lạc phách, coi như một chút đánh mất sở hữu tất cả tín niệm đồng dạng. Đường Thập Tam, ta không sao. Đường Vưu Vưu thấy thế, lập tức đi qua, cấp cấp nói ra, vừa rồi chính là cái người kia không phải ngươi à. Không nên tới gần ta. Đường Thập Tam đột nhiên phất tay, ý bảo Đường Vưu Vưu lui về phía sau, hắn đối với chính mình triệt để đã mất đi tín tâm. Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi loại này tín niệm, làm sao có thể khống chế tốt chính mình. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, ánh mắt không khỏi lóe ra, đè nén phẫn nộ trong lòng. Liệt Diễm Cửu Phong quá ác độc, rõ ràng cho thấy nhìn ra Đường Thập Tam cùng Đường Vưu Vưu quan hệ, cho nên cố ý cầm Đường Vưu Vưu đến kích hắn, lại để cho hắn cảm xúc trở nên kích động. Đường Thập Tam là tâm tính kiên định chi nhân, nhưng là Đường Vưu Vưu là nhược điểm của hắn, Liệt Diễm Cửu Phong đúng là bắt được điểm này, hung hăng lợi dụng một lần. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề hỏi. Rất đơn giản. Lửa cháy mạnh khỏe miệng khẽ động, dơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, ánh mắt nhìn hướng Đường Thập Tam, âm hiểm nói ra, muốn ta tin tưởng hắn, vậy thì muốn cho ta tại trên người của hắn lưu lại một điểm đồ vật. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1941. Chương 1752, một ý niệm. Liệt Diễm Cửu Phong nói xong, ánh mắt âm lãnh tại Đường Thập Tam trên người dao động lấy, rõ ràng cho thấy lòng dạ khó lường. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Ý của ta rất rõ ràng, ta không tín nhiệm hắn, ta chỉ tín tự chính mình. Liệt Diễm Cửu Phong không chút nào lại để cho, nặng nề nói ra, để cho ta tại hắn hai cái đồng tử bên trong lưu lại một đạo phong ấn, giúp hắn bảo trì thanh tỉnh. Không có khả năng. Liệt Diễm Cửu Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên liền gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Liệt Diễm Cửu Phong người này, âm tàn độc ác, cực kỳ giàu hoạt. Hắn biểu hiện ra là phải giúp Đường Thập Tam bảo trì thanh tỉnh, nhưng là ai biết hắn cái kia đạo phong ấn có tác dụng gì, có lẽ tùy thời đều có thể đã muốn Đường Thập Tam mệnh. Nhiếp Thiên, không muốn nhanh như vậy cự tuyệt, hảo hảo hiểu rõ ràng làm tiếp quyết định. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, ánh mắt chuyển động, trong lúc lơ đãng đảo qua Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân. Cái này 10 người tiểu tổ, cơ bản có thể chia làm tam phương, Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân là một phương, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Lạc Tử Yên là một phương, còn lại Nhiếp Thiên bọn người là một phương. Tuy nhiên Nhiếp Thiên bên này có 6 người, nhân số tối đa, nhưng nếu luận thực lực tuyệt đối, không thể nghi ngờ là Cao Ngữ Hàm cái này một phương mạnh nhất. Mặc dù là Liệt Diễm Cửu Phong, cũng không có khả năng cùng Cao Ngữ Hàm chống lại. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này nhìn về phía Cao Ngữ Hàm, rõ ràng cho thấy nghĩ đến thứ hai ủng hộ. Ta nói không được là không được. Nhiếp Thiên không chút nào nhượng bộ, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh lùng nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ta không có khả năng cho ngươi tại Đường Thập Tam trên người lưu lại phong ấn. Liệt Diễm Cửu Phong người này quá nguy hiểm, hơn nữa thằng này thân phận quỷ dị, cùng cái kia thần bí khó lường Minh Hoàng có nói không rõ đạo không rõ quan hệ, quỷ biết đạo hắn muốn tại Đường Thập Tam trên người lưu lại cái gì phong ấn. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, hiện trường hào khí không khỏi trở nên khẩn trương lên. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, đột nhiên ánh mắt trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, không nên ép ta làm ta không chuyện muốn làm. Ngươi muốn làm cái gì? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, phi thường cường thế. Giết hắn. Liệt Diễm Cửu Phong lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào Đường Thập Tam, âm lãnh nói ra, ta khống chế không được thứ đồ vật, chỉ có giết chết. Ngươi thử xem. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, một cổ kiếm thế phóng lên trời, chiến ý lăng nhưng. Nếu như Liệt Diễm Cửu Phong thật sự muốn động thủ, hắn Nhiếp Thiên phụng bồi đến cùng. Trường lão đại nhân, ngươi không muốn nói gì sao? Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng Nhiếp Thiên phản ứng vậy mà lớn như vậy, hắn đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Cao Ngữ Hàm. Cô, tên kia xác thực có chút phiền phức, nếu như Liệt Diễm Cửu Phong có thể giúp hắn bảo trì thanh tỉnh, đó là không còn gì tốt hơn. Cao Ngữ Hàm vẫn không nói gì, phía sau nàng Đoạn Thiên Ngân nhưng lại thấp giọng nói ra. Cao Ngữ Hàm ánh mắt lóe ra, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi phải nhượng bộ. Thanh âm trầm thấp, cũng không lớn, nhưng lại mang theo không cách nào làm trái bá đạo. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cao Ngữ Hàm lại hội ngay tại lúc này ủng hộ Liệt Diễm Cửu Phong. Kỳ thật Cao Ngữ Hàm phản ứng cũng không kỳ quái, dù sao Đường Thập Tam không khống chế được về sau, đối với Đoạn Thiên Ngân uy hiếp lớn nhất. Cho dù Cao Ngữ Hàm vẫn nhìn Đường Thập Tam, Đoạn Thiên Ngân như trước hội gặp nguy hiểm. Mà phiên toái nhất chính là, càng là tới gần Cửu Anh Ma Kén, Đường Thập Tam quỷ mâu chi nhãn tiểu càng cường đại, Cao Ngữ Hàm thậm chí không xác định, nếu như quỷ mâu chi nhãn hấp thu đủ nhiều Cửu Anh tà năng, có thể hay không đột phá cực hạn. Nàng chỗ cân nhắc đồ vật rất nhiều, cho nên nếu là có một người có thể khống chế Đường Thập Tam, đó là không thể tốt hơn. Mặc dù Đường Thập Tam bởi vậy gặp nguy hiểm, Cao Ngữ Hàm cũng không thế nào quan tâm, dù sao trong mắt của nàng, Đoạn Thiên Ngân so Đường Thập Tam trọng yếu nhiều hơn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Cao Ngữ Hàm, nặng nề nói ra, trưởng lão đại nhân, nếu là ta không nhượng bộ, cái kia chính là bức ta động tay. Cao Ngữ Hàm lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt. Nàng không nghĩ cùng Nhiếp Thiên trở mặt, nhưng là nếu là thứ hai cố ý đi một mình, nàng đành phải ra tay. Hiện trường hào khí lại lần nữa trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người cảm giác được một cổ hít thở không thông áp lực, dương cung bạc kiếm, nhất xúc tức phát. Nhiếp Thiên, hết thảy đều tại ngươi một ý niệm. Hảo hảo làm lựa chọn A. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt cười, vẻ mặt nghiền ngẫm trêu tức chi ý. Nhiếp Thiên sắc mặt buộc được rất nhanh, đại não rất nhanh vận chuyển. Liệt Diễm Cửu Phong người này quá giảo hoạt rồi, giỏi về phỏng đoán người khác tâm lý, lợi dụng các loại quan hệ. Chúng ta nhượng bộ. Ngay tại Nhiếp Thiên vẫn còn đang suy tư thời điểm, một đạo thân ảnh nhưng lại vang lên, đúng là Đường Thập Tam. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn xem Đường Thập Tam. Đường Thập Tam căn bản không biết, Liệt Diễm Cửu Phong người này có nhiều nguy hiểm. Xem tới nơi này vẫn có người thông minh nha. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt chuyển hướng Đường Thập Tam, cười nhạt một tiếng, phi thường đắc ý. Đường Thập Tam nhưng lại mặc kệ hắn, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên. Đây là ta mình làm ra lựa chọn, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn ở trong mắt Đường Thập Tam chứng kiến chính là bất đắc dĩ. Cái này lựa chọn tuy nhiên là Đường Thập Tam làm ra, nhưng hắn là bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, vừa muốn nói điều gì, cũng là bị Liệt Diễm Cửu Phong thân thủ ngăn lại. Thứ hai cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, bên cạnh của ngươi không phải có một cái phong ấn đại sư sao? Ngươi nếu không phải yên tâm, có thể cho cái con kia bé mèo kịch tỉ chằm chằm vào ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Nhiếp Thiên, nhượng bộ A. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, bản tôn ngược lại muốn nhìn, Chu Thiên nhất tộc phong ấn, rốt cuộc là cái gì cổ quái? Tiểu Mập, ngươi có nắm chắc không? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng người hỏi. Hắn đối với tiểu mèo mập phong ấn thuật phi thường có lòng tin, nhưng là đang mang đường thập tam tánh mạng, hắn không thể không thận trọng. Không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng là có nhiều hơn một nửa nắm chắc. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Tiểu mèo mập đối với chính mình phong ấn thuật tạo nghệ phi thường có lòng tin, nhưng là liệt diễm cửu phong tới gần là Minh Hoàng phân thân. Minh Hoàng thế nhưng mà Chu Thiên tộc hoàng giả, cổ Minh tộc đến cùng có cái gì phong ấn, tiểu mèo mập thật đúng là không rõ lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, vẫn đang tại do dự. Nhiếp Thiên, tin tưởng ta. Cái lúc này, đường thập tam đột nhiên tiến lên một bước. Ánh mắt kiên định địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên cảm thụ được đường thập tam kiên quyết, không hề do dự, trọng trọng gật đầu. Liệt diễm cửu phong chứng kiến Nhiếp Thiên gật đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, người thông minh đã sớm nên làm quyết định này. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào liệt diễm cửu phong, lạnh lùng nói ra, liệt diễm cửu phong, không muốn đùa nghịch thủ đoạn. Ta là người thành thật, làm sao có thể đùa nghịch thủ đoạn. Liệt diễm cửu phong trêu tức cười cười. Tư thái cực kỳ khiêu khích, lại để cho người hận không thể đi lên đánh một trận tơi bời. Liệt diễm cửu phong, nếu là đường thập tam có việc, ta nhất định giết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, cực kỳ khắc nghiệt. Tùy ngươi. Liệt diễm cửu phong nhưng lại không chút nào để ý, ngược lại lạnh lùng cười cười, phi thường trào phúng. Liệt diễm cửu phong người này, tại Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả đối với trong tay, có lẽ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhất âm tàn giảo hoạt. Điểm này, liệt diễm cửu phong so độc câu nghịch đều lợi hại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1902. Chương 1753, Tam sinh ma ấn. Không muốn nhiều lời, bắt đầu làm chuyện của ngươi a. Cao Ngữ Hàm lạnh lùng nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, hờ hững nói ra. Nàng thập phần không quen nhìn liệt diễm cửu phong hung hăng càn quấy bộ dạng. Liệt diễm cửu phong cũng không tức giận. Cười nhạt một tiếng, hướng đường thập tam đi qua. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, tỉ mỉ địa chằm chằm vào liệt diễm cửu phong nhất cử nhất động. Nhiếp Thiên đứng ở một bên, nếu là có bất cứ dị thường nào, hắn tiểu sẽ lập tức ra tay. Không cần khẩn trương, chẳng qua là rất tầm thường phong ấn mà thôi, cho ngươi bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Liệt diễm cửu phong nhìn xem đường thập tam cười nhạt một tiếng, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn huyền màu đen phủ văn vòng xoáy. Khí tức cũng không được, nhưng lại cho người một loại phi thường âm tà cảm giác. Bé mèo Kitty, muốn hay không kiểm tra một chút? Liệt diễm cửu phong lòng bàn tay nâng lên, vẻ mặt khiêu khích địa nhìn xem tiểu mèo mập. Bản tôn đương nhiên muốn kiểm tra. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, lập tức mập mạp móng vuốt dương lên, cái kia đoàn màu đen phủ văn vòng xoáy di động tại giữa không trung, rất nhanh địa xoay tròn. Tiểu mèo mập phóng xuất ra một cổ lưu ly chi khí. Tinh tế địa cảm giác lấy vòng xoáy bên trong phủ văn khí tức. Mọi người ở một bên nhìn xem, vẻ mặt nghi hoặc, thật sự không biết tiểu mèo mập tiểu trực tiếp như vậy cảm giác, có thể cảm giác ra cái gì đến. Xong chưa? Hồi lâu sau, liệt diễm cửu phong tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, thúc giục một tiếng. Gấp cái gì, bản tôn giờ mới bắt đầu. Tiểu mèo mập mỉm cười, cũng không để ý tới liệt diễm cửu phong. Hắn biết nói. Lần này đang mang đường thập tam tánh mạng, hắn cũng không muốn đập phá chính mình phong ấn đại sư chiêu bài. Tiểu mèo mập từng điểm địa cảm giác lấy, quá trình phi thường chậm chạp, nhưng hắn tuyệt không gấp. Trong nháy mắt, nửa giờ đi qua, tiểu mèo mập rốt cục thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía liệt diễm cửu phong, cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể đem phong ấn phù văn rót vào quỷ mâu chi nhãn. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt khinh thường. Hán thủ trưởng giơ lên, đột nhiên khẽ động, phong ấn phủ văn lưu chuyển mà bắt đầu, đi vào đường thập tam bên người, chậm rãi dũng manh vào quỷ mâu chi nhãn trung. Đường thập tam cũng không phản kháng, mặc cho phong ấn phủ văn dũng manh vào. Liệt diễm cửu phong không chế được phong ấn phủ văn, khỏe miệng nhấp nhô một vòng quỷ dị cười, trong nội tâm nói ra, cái con kia bé mèo kịch thì dù sao không phải cửu vĩ long miêu bản thể, tam sinh ma ấn đáng sợ, hắn căn bản cảm giác không đi ra. Lúc này liệt diễm cửu phong tại quỷ mâu chi nhãn lưu lại phong ấn, đúng là cổ minh tộc mạnh nhất phong ấn, tam sinh ma ấn. Hắn liệu định tiểu mèo mập cảm giác không xuất ra tam sinh ma ấn cường đại, cho nên mới dám yên tâm lại để cho thứ hai đi cảm giác. Tiểu mèo mập trở lại nguyên thai trong không gian, sắc mặt nghi hoặc không thôi. Tiểu mập, không có vấn đề a? Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập phản ứng như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Cái này phong ấn có chút cổ quái, hoàn toàn chính xác có lại để cho người bảo trì thanh tỉnh tác dụng, trừ lần đó ra, bản tôn không có cảm giác ra quá nhiều tin tức. Tiểu mèo mập nhíu mày nói ra, trên mặt nghi hoặc quá nặng. Hắn rất hiểu rõ liệt diễm cửu phong, không có khả năng thành thật như vậy. Liệt diễm cửu phong hao tổn tâm cơ địa tại quỷ mâu chi nhãn thượng lưu lại cái này phong ấn, không có khả năng chỉ là vì lại để cho đường thập tam bảo trì thanh tỉnh. Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi trầm xuống, hỏi, cái này phong ấn có thể hay không đối với đường thập tam có uy hiếp? Không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, sau một khắc khỏe miệng nhưng lại di động ra một vòng tiêu ý, hắc hắc nói ra, bất quá không có bằng hữu quan hệ, bản tôn tại phong ấn phù văn bên trong để lại một đạo lưu ly phù văn. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn cho rằng tiểu mèo mập chỉ là cảm giác cái kia đoàn phù văn, lại không nghĩ rằng, rõ ràng còn đối với phù văn động tay động chân. Điểm này, chỉ sợ liền liệt diễm cửu phong cũng nghĩ không đến. Chắc không được tiểu mèo mập cảm giác phù văn dùng thời gian dài như vậy, nguyên lai hắn cũng khiến thủ đoạn. Bản tôn đem lưu ly phù văn giấu ở màu đen phù văn phía dưới, liệt diễm cửu phong phát giác không đến. Tiểu mèo mập cười đắc ý, hắc hắc nói ra, bản tôn ngược lại muốn nhìn, cổ minh tộc cái này phong ấn, rốt cuộc là cái quỷ gì. Sau một lát, đường thập tam hấp thu toàn bộ tam sinh ma ấn phù văn, toàn bộ quá trình phi thường nhẹ nhõm. Xong chưa? Đường thập tam ánh mắt lóe ra, hắn cảm thụ không đến bất cứ gì thường nào. Tốt rồi. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị cười. Lúc này, trong đầu của hắn, xuất hiện một bức tranh mặt, loang thoáng có thể chứng kiến một đoàn màu đen vòng xoáy, đúng là cửu anh ma kén. Đây là đường thập tam cảm ứng được hình ảnh, giờ phút này lại là xuất hiện ở liệt diễm cửu phong trong óc. Tam sinh ma ấn, lại để cho liệt diễm cửu phong có thể cảm nhận được đường thập tam cảm giác đến hết thảy. Bất quá tam sinh ma ấn lực lượng, xa không chỉ như thế, ma ấn chi lực thậm chí khả di trợ giúp liệt diễm cửu phong hấp thu đường thập tam quỷ mâu chi nhãn bên trong đích cửu anh tà năng. Vì không cho đường thập tam phát giác, liệt diễm cửu phong cũng không có hấp thu cửu anh tà năng, bởi vì hiện tại còn không phải lúc, hắn đang chờ đường thập tam hấp thu càng nhiều nữa cửu anh tà năng. Ừ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức vang lên tiểu mèo mập quái tiếng tê ơ. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, thất kinh hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi xem. Tiểu mèo mập móng vuốt dương lên, một cổ lưu ly chi khí tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình ảnh, đúng là đường thập tam sở cảm ứng hình ảnh. Đó là cửu anh ma kén. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tấm hình màu đen vòng xoáy, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Đúng. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, sắc mặt kinh nghi bất định. Tiểu mập, ngươi sao có thể cảm giác đến cửu anh ma kén? Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, lập tức biến sắc, cả người đều cứng lại rồi. Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có đường thập tam có thể cảm ứng được cửu anh ma kén tồn tại. Cho nên tiểu mèo mập ngưng tụ ra hình ảnh, chỉ có thể đến từ đường thập tam. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, ngay lập tức đem toàn bộ quá trình hiểu rõ. Tiểu mèo mập hình ảnh đến từ liệt diễm cửu phong, liệt diễm cửu phong hình ảnh đến từ đường thập tam. Tiểu mèo mập tại tam sinh ma ấn thượng động tay động chân, hắn có thể cảm ứng được tam sinh ma ấn cảm giác hết thảy. Liệt diễm cửu phong, ngươi quả nhiên không thành thật một chút. Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy, ánh mắt có chút ngưng nhanh, không khỏi nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, thứ hai khỏe môi nết lên tiểu ý, cũng không có chú ý tới Niếp Trời đang nhìn hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta trước tỉnh táo. Tiểu mèo mập lo lắng Nhiếp Thiên xúc động, nói ra, bản tôn hội nhìn xem liệt diễm cửu phong, nếu là hắn có bất kỳ dị động, lập tức nói cho người biết. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt theo liệt diễm cửu phong trên người thu hồi. Liệt diễm cửu phong cái là thông qua phong ấn thu hoạch đường thập tam nhận thấy biết hết thảy, cũng không có đối với đường thập tam tạo thành thực chất tổn thương, cho nên Nhiếp Thiên còn có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này cũng nói rõ rồi, tam sinh ma ấn rất không tầm thường. Không biết kế tiếp sẽ đối với đường thập tam có tác dụng gì. Ừ. Vừa lúc đó, đường thập tam đột nhiên kinh ngạc một tiếng, sắc mặt lập tức nhất biến, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Cơ hồ cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong cùng Nhiếp Thiên sắc mặt cũng đi theo thay đổi, bởi vì bọn họ thấy được đường thập tam cảm ứng được hình ảnh. Mấy vạn mét bên ngoài, ba đạo thân ảnh chạy như điên lấy, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng sông mà đến. Mọi người coi chừng. Đường Thập Tam kinh kêu một tiếng, thanh âm lộ ra thật lớn bối rối. Vâng! Vâng! Vâng! Cơ hồ ngay tại hắn thanh âm rơi xuống thời điểm, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, coi như ba căn cực lớn trụ trời, ầm ầm hàng lâm. Mọi người sững sờ, nhìn về phía trước mắt ba đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, trực tiếp ngây người. Cái này ba đạo thân ảnh gương mặt phi thường quỷ dị, trên mặt đúng là bắt đầu khởi động lấy đáng sợ màu đen phù văn, coi như giỏi bỏ tại bò động, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra hình người bộ dáng, quỷ dị lại đáng ghét. Là Cửu Anh cấm địa hộ vệ. Cái lúc này, Cao Ngữ Hàm đột nhiên kinh kêu một tiếng. Nàng một mắt nhận ra, trước mắt xuất hiện ba đạo thân ảnh, đúng là Cửu Anh cấm địa hộ vệ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2054. Chương 1754, đáng sợ cửu thải đồng. Cao Ngữ Hàm nhận ra người trước mắt thân phận, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Phải biết rằng, những nay Cửu Anh cấm địa hộ vệ đều là trí cao thần võ giả. Đáng sợ nhất chính là, thực lực của bọn hắn bỏ qua võ đạo cấm chế áp bách. Quả nhiên là cấm địa hộ vệ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt cũng là không khỏi run lên. Hắn mặc dù không có cùng những hộ vệ này đã giao thủ, nhưng thực lực của những người này tuyệt đối là cường hoành vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Những hộ vệ này không phải đi rồi chưa? Tại sao lại trở về hả? Đoạn Thiên Ngân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, nặng nề quát. Bọn hắn không phải đi rồi, mà là cùng Đường Thập Tam đồng dạng, bị Cửu Anh Ma Kén đã khống chế. Cao Ngữ Hàm ánh mắt tại ba gã hộ vệ trên người đảo qua, nặng nề nói ra. Những người khác đột nhiên sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, Cửu Anh cấm địa hộ vệ, lại bị Cửu Anh Ma Kén đã khống chế. Sắt! Ngay tại Cao Ngữ Hàm tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, ba gã hộ vệ đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức đồng thời ra tay, lập tức ba đạo trưởng lực cầm ầm mà ra, sóng to gió lớn xu thế mang tất cả hết thảy, hướng về mọi người cuồng áp tới. Ba gã trí cao thần võ giả liên thủ một kích, thực lực mạnh, có thể muốn mà ra. Tất cả mọi người cảm giác được không gian đống nhiên bị kéo nhanh, lập tức đáng sợ áp lực tự trong không gian đống nhiên hàng lâm, lại để cho bọn hắn lập tức có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Thanh đồng tử thủ hộ. Nguy cấp một khắc, Cao Ngữ Hàm khẽ quát một tiếng, lập tức hai cái đồng tử run lên, vô tận đồng tử lực liên tục không ngừng địa tuân ra, ngưng tụ thành một đạo thanh sắc bình chướng. Đem tất cả mọi người bao vây lại. Trong chớp mắt, mọi người cảm giác được toàn thân áp lực giảm bớt không ít. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, ba đạo đáng sợ trưởng lực đồng thời oanh kích tại màu xanh bình chướng phía trên, không trung vang lên nặng nề tiếng vang, cái kia nhìn như cũng không cường đại màu xanh bình chướng, đúng là nhẹ nhõm chống được ba trưởng hợp kích. Thật là khủng khiếp cựu thải đồng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên. Trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cựu thải đồng lực lượng là tại đáng sợ, có thể nhẹ nhõm ngăn lại ba vị trí cao thần cường giả hợp lực một kích. Phải biết rằng, lúc này Cao Ngữ Hàm thế nhưng mà đã bị võ đạo cấm chế áp bách, ít có thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách lực lượng, hoàn toàn là dựa vào lấy cựu thải đồng tại chiến đấu. Ma nang cựu thải đồng, cũng chỉ là mở ra 8 đồng tử mà thôi, thật không biết 9 đồng tử toàn bộ triển khai cựu thải đồng, đem sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Xích đồng tử phân thiên. Ngay tại ba trưởng rơi xuống lập tức, Cao Ngữ Hàm lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức một đạo hồng mang lập lòe mà ra, coi như hỏa diễm, bay vút đi qua. Vâng! Hỏa diễm rơi xuống chỗ, một gã hộ vệ lại bị lập tức thôn phệ, thi cốt vô tổn. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt run rẩy không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Cao Ngữ Hàm cựu thải đồng vậy mà khủng bố như vậy. Lập tức miểu sát một gã trí cao thần võ giả. Nhiếp Thiên hít vào cũng là một luồng lương khí, xem ra hắn hay là đánh giá thấp cựu thải đồng uy lực. Bất quá ngay cả tục sử dụng thanh đồng tử cùng xích đồng tử, đối với Cao Ngữ Hàm gánh nặng rất lớn, mắt của nàng giác đã chảy ra huyết tích. Trước khi thời điểm, nàng chậm trễ cứu chữa Đoạn Thiên Ngân, đã tiêu hao đại lượng đồng tử lực, lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục, lần nữa sử dụng cựu thải đồng, làm cho nàng có chút không cách nào thừa nhận. Ba gã hộ vệ, bị Cao Ngữ Hàm dây giết một người, hai người khác nhưng lại trở nên càng thêm điên cuồng, trải rộng tại trên mặt màu đen phủ văn đúng là lan tràn đến toàn thân, lại để cho bọn hắn thoạt nhìn giống như là hai cái thâm nguyên hắc ám. Những hộ vệ này hoàn toàn bị cửu anh ma ken khống chế, cửu anh tà năng cắn nuốt tâm trí của bọn hắn, lại để cho bọn hắn hoàn toàn mất đi thần trí của mình, trong nội tâm chỉ có cơ bản nhất thị sát dục vọng. Vâng, hai gã hộ vệ lần nữa ra tay, quanh thân cửu anh tà năng khí tức tăng thêm, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, vâng kích tại màu xanh bình chướng phía trên. Phúc, màu xanh bình chướng lần nữa ngăn lại hai người công kích, Cao Ngữ Hàm nhưng lại thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khỏe mắt huyết tích trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng chống đỡ không nổi rồi, chúng ta ra tay. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, ba đại cấm thuật trực tiếp mở ra, khí thế toàn thân tăng vọt mà bắt đầu, một bước bước ra, điên cuồng một kiếm oanh giết đi qua. Cùng thời khắc đó, đường thập tam quỷ mâu chi nhãn mở ra, một đạo hắc mang đem Nhiếp Thiên bao phủ lại để cho hắn bỏ qua võ đạo cấm chế áp bách. Mặt khác một bên, liệt diễm cửu phong cũng xuất thủ, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hỏa diễm, hướng về một gã hộ vệ thẳng tắp địa sông giết đi qua. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, cơ hồ đồng thời vang lên, hai gã hộ vệ bay rớt ra ngoài, lập tức trên không trung ổn định thân thể. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong, giờ phút này đều là chủ thần sơ kỳ thực lực, nhưng bọn hắn đối mặt nhưng lại hai người trí cao thần sơ kỳ võ giả. Suốt một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt, quá rõ ràng. Vâng. Hai gã hộ vệ kịp phản ứng, lập tức trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong ra tay, màu đen cự trưởng từ trên trời giáng xuống, coi như sụp đổ giống như núi cao, hướng về hai người cuồng áp mà xuống. Coi chừng. Những người khác kinh kêu một tiếng, trái tim đều nâng lên cổ họng. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong nhìn nhau, lập tức đồng thời ra tay, song chân với bước. Thân ảnh phóng lên trời. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, huyết khí cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ, đáng sợ bóng kiếm như phá huyên trí lòng, thẳng tắp địa vành giết đi qua. Liệt diễm cửu phong thân ảnh như lửa, quanh thân kim diễm chi lực phóng xuất ra, trên không trung lan tràn thành một cái biển lửa, coi như cả thiên không đều bị bốc cháy lên. Ầm ầm. Suy suy suy hư không phía trên, hai tiếng mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, không gian chịu run lên. Lập tức âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, cực kỳ chói tai. Không trung khí lãng cuồn cuộn, trùng kích bốn phương tám hướng, thiên địa đều đang không ngừng địa run rẩy. Tất cả mọi người ánh mắt dùng mình, sắc mặt có chút ngốc trệ, rung động thật sâu tại Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong thực lực. Hai người tuy chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực, nhưng chiến lực nhưng lại có thể so với trí cao thần sơ kỳ. Không thể không nói, cửu anh cấm địa hộ vệ, tại bị cửu anh ma kén khống chế về sau. Bởi vì bản thân thần thức bị cắn nuốt, hoàn toàn trở thành vô ý thức cố máy giết người, cho nên thực lực của bọn hắn, tại cửu anh tà năng ảnh hưởng phía dưới, có chút hạ thấp. Tuy nhiên cái này hai gã hộ vệ là trí cao thần sơ kỳ võ giả, nhưng bọn hắn giờ phút này sức chiến đấu, cùng chủ thần đỉnh phong võ giả không sai biệt lắm, chỉ là có được trí cao thần võ giả võ thể mà thôi. Bất quá dù là như thế, Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong có thể chính diện đối kháng hai người này. Cũng là phi thường khủng bố. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng phát hiện, thật lực của đối thủ cũng không có hắn dự đoán khủng bố như vậy, khỏe miệng không nhịn được cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trong cơ thể ba tà kiếm mạch mở ra, quanh thân kiếm ý trở nên cuồng bạo vô cùng, lập tức một kiếm cuồng oanh mà ra, đáng sợ bóng kiếm đồng thời hướng về kia hai gã hộ vệ đuổi giết mà đi. Ta tới giúp ngươi. Liệt diễm cửu phong thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra. Một đạo mặt trận hỏa tuyến xuất hiện, lập tức liệu nguyên thành một cái biển lửa, trực tiếp dũng mãnh vào đạo kia bóng kiếm bên trong, cùng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Hư không phía trên, thiêu đốt lên kim diễm chi lực hỏa diễm bóng kiếm cùng sát mà ra, chung quanh thiên địa coi như trực tiếp biến thành lò luyện. Vâng! Nháy mắt sau đó, hỏa diễm bóng kiếm gào thét mà qua, cái kia hai vị hộ vệ muốn hoàn thủ, nhưng lại đã chậm một bước, trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, tan thành mây khói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1929. Chương 1755, cứu anh ma kén. Cái này mọi người thấy đến không chung một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên liên thủ với liệt diễm cửu phong một kích, vậy mà trực tiếp miểu sát hai vị trí cao thần thực lực cấm địa hộ vệ, cái này cũng thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Dù sao cái kia hai gã hộ vệ chỉ là bị cửu anh ma kén thao túng khôi lỗi, thực lực tuy mạnh, lại là rất khó phát huy ra đến. Nếu như hắn và liệt diễm cửu phong giờ phút này đối thủ là trạng thái bình thường ở dưới trí cao thần võ giả, kết cục nhất định là sinh tử khó liệu. Trí cao thần sơ kỳ cùng chủ thần đỉnh phong, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng trong đó cái hào rộng, nhưng lại một trời một vực vân bùn, khó có thể vượt qua. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, cũng là thở dài một hơi. Không thể không nói, nhiếp thiên liên thủ với liệt diễm cửu phong chi chiêu, một cách không ngờ cường hãn. Các ngươi không có sao chứ? Cao Ngữ Hàm chứng kiến cái kia hai gã hộ vệ đã chết mất, lập tức triệt hồi màu xanh bình chướng, tiến lên một bước hỏi. Nhiếp thiên lắc đầu cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Ngược lại là Cao Ngữ Hàm, lúc này trạng thái thật không tốt, sắc mặt có chút tái nhợt. Khỏe mắt huyết tích còn không có làm. Nàng cửu thải đồng vốn tiểu thừa nhận lấy huyết phệ chi lực các bách, gần đây một thời gian ngắn liên tục sử dụng, gánh nặng quá nặng, huyết phệ chi lực cũng đi theo trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Những hộ vệ này không có ly khai cửu anh cấm địa, đây chẳng phải là tất cả đều bị cửu anh ma kén đã khống chế. Cái lúc này, Đoạn Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh têu một tiếng. Ừ, hẳn là như vậy. Cao Ngữ Hàm nặng nề gật đầu. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Kể từ bây giờ tình huống đến xem, cửu anh cấm địa hộ vệ đích thật là bị cửu anh ma kén đã khống chế. Trường lão đại nhân, ngươi cũng đã biết cửu anh cấm địa có bao nhiêu hộ vệ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, tiến lên một bước hỏi. Lần trước bọn hắn xuất hiện tại cấm địa bên ngoài thời điểm, một lần xuất hiện hơn 10 người hộ vệ, không biết những người này không phải tiểu là toàn bộ hộ vệ. Không biết. Cao Ngữ Hàm lắc đầu. Nói ra, nhưng theo ta phỏng đoán, có lẽ không thua 50 người. 50. Nghe được cái số này, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn đối phó ba cái hộ vệ cũng đã là nhanh đến cực hạn rồi. Nếu là trong cấm địa còn có tiếp cận 50 tên trí cao thần cấp những hộ vệ khác, vậy thì thật sự phiền toái. Cô, nếu quả thật có 50 tên hộ vệ, vì cái gì chỉ xuất hiện ba người, những người khác đâu? Đoạn Thiên Ngân vẻ mặt kinh ngạc. Nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Cao Ngữ Hàm lần nữa lắc đầu, nặng nề nói ra, có lẽ cửu anh ma kén dùng còn lại hộ vệ làm những chuyện khác ra. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm không khỏi may mắn chỉ xuất hiện 3 gã hộ vệ, nếu là một lần xuất hiện 10 cái thậm chí 10 mấy cái bọn hắn tiểu thật sự nguy hiểm. Cửu anh ma kén chỉ phái ra 3 gã hộ vệ, lại đem hắn hộ vệ của hắn lưu lại, đến cùng hội làm chuyện gì. Cửu anh ma kén hiển nhiên đã biết đạo nhiếp thiên bọn người hành tung, như vậy còn có chuyện gì so ngăn cản nhiếp thiên bọn người tới gần hắn quan trọng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, nhiếp thiên trong óc chỉ có một đáp án, cái kia chính là cửu anh ma kén thức tỉnh. Hắn hộ vệ của hắn, nhất định là đang giúp trợ cửu anh ma kén, nhanh hơn thức tỉnh tốc độ. Cửu anh ma kén tại chưa tỉnh trước khi có thể nhẹ nhõm khống chế hơn 10 tên trí cao thần cường giả. Thật không biết hắn sau khi giác tỉnh sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được cửu anh ma kén, ngăn cản hắn thức tỉnh. Nhiếp thiên nghĩ vậy một điểm, lập tức quay người nói với đường thập tam. Đường thập tam trọng trọng gật đầu, hắn có thể cảm giác được, trong không gian cửu anh tà năng khí tức càng ngày càng đậm nặng, cửu anh ma kén rất nhanh muốn đã thức tỉnh. Mọi người không chỉ hoãn nữa, cùng sau lưng đường thập tam, hướng về cửu anh cấm địa ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Theo càng lúc càng thâm nhập, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian cửu anh tà năng khí tức càng ngày càng đậm hơn, hắn đã có thể rõ ràng địa cảm thấy. Hắn đối với cửu anh tà năng cảm giác lực, đương nhiên không cách nào cùng đường thập tam so sánh với, thứ hai có thể cảm giác được tà năng khí tức, khẳng định càng thêm đậm đặc. Đường thập tam chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt phi thường khó chịu nổi, cặp mắt của hắn đang tại thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Đường thập tam, ngươi không sao chớ. Nhiếp thiên nhìn về phía đường thập tam, không khỏi lo lắng hỏi. Không có việc gì. Đường thập tam nặng nề gật đầu, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Yên tâm đi, có của ta tam sinh ma ấn tại, hắn sẽ không bị cửu anh tà có thể khống chế. Liệt diễm cửu phong nhìn đường thập tam một mắt, đối với chính mình tam sinh ma ấn phi thường có lòng tin. Tam sinh ma ấn hoàn toàn chính xác có lại để cho đường thập tam bảo trì thanh tỉnh tác dụng, nếu như không phải tam sinh ma ấn tồn tại. Đường thập tam vô cùng có khả năng đã không kiểm soát. Nhiếp thiên im lặng gật đầu, đi theo đường thập tam bên người, thời khắc cảnh giác. Tại đường thập tam dưới sự dẫn dắt, mọi người tiến vào một mảnh âm trầm hạp cốc. Tiến vào hạp cốc một cái trước mắt, mọi người thần sắc ngay ngắn hướng nhất biến, bởi vì trong hạp cốc Cửu Anh tà năng khí tức rõ ràng so bên ngoài nồng đậm rất nhiều. Trong không gian bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám khí tức, coi như vô số xúc tu, muốn xâm nhập sở hữu tất cả trong cơ thể con người. Mọi người sắc mặt kinh hãi, một bước một cái coi chừng, không dám có nửa điểm chủ quan. A. Nhưng vào lúc này, Đường Thập Tam đột nhiên phát ra một tiếng quái gọi, lập tức hai tay che đầu, trong đôi mắt tuôn ra đáng sợ tà năng chi lực, lập tức đưa hắn toàn thân đều bao phủ lại. Đường Thập Tam. Đường Vưu Vưu thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng, khẩn trương cực kỳ. Không nên tới gần hắn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, kéo lại Đường Vưu Vưu. Tuy nhiên Đường Thập Tam hai cái đồng tử bên trong có liệt diễm cửu phong lưu lại tam sinh ma ấn, nhưng là Nhiếp Thiên như trước lo lắng, Đường Thập Tam có khả năng hội không khống chế được. A. Đường Thập Tam du thảm không chỉ, gương mặt đều trở nên vặn mẹo, rõ ràng cho thấy tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Tất cả mọi người theo dõi hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này liệt diễm cửu phong nhưng lại ánh mắt run rẩy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được quái dị bắt đầu. Tiểu mập, đã xảy ra chuyện gì, Đường Thập Tam cảm ứng được cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, gầm nhẹ lấy hỏi. Tiểu mèo mập hai móng di động tới, lưu ly chi khí ngưng tụ ra một bức tranh mặt. Nhiếp Thiên chầm chầm vào tiểu mèo mập ngưng tụ mà ra hình ảnh, ánh mắt không khỏi trở nên ngây dại ra. Trong tấm hình biểu hiện hình như là một cái tĩnh mịch thâm nguyên thế giới, một đoàn màu đen vòng xoáy di động tại đâu đó, phía dưới là mấy chục đạo khổng lồ cột đá phía trên khắc đầy cổ quái phù văn, từng đoàn hắc khí lượn lờ tại cột đá phía trên, tản ra âm lanh thê lương khí tức. Nhìn kỹ đi qua, cái kia mấy chục đạo cột đá phía trên, mỗi một đạo cột đá đều cột một người. Không trung màu đen phù văn, chính đang không ngừng điệu theo cột đá thượng trên thân người hấp thu huyết khí, điên cuồng mà dũng mãnh vào không trung màu đen vòng xoáy bên trong. Cái này thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy không thôi, ngạc nhiên nói, Cửu Anh Ma Kén tại thức tỉnh. Tiểu mèo mập hiện ra tại Nhiếp Thiên trước mắt đúng là Đường Thập Tam cảm ứng được hình ảnh, cái này rõ ràng tiểu là Cửu Anh Ma Kén thức tỉnh hình ảnh. Mà cái kia bị trói tại cột đá người, thình lình đúng là Cửu Anh cấm địa hộ vệ. A. Nhưng vào lúc này, Đường Thập Tam lại lần nữa phát ra một tiếng rú thảm, thanh âm thê lương đến cực điểm. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía Đường Thập Tam, thứ hai hai mắt mở ra, máu tươi tuôn ra không chỉ, cả người bị bao phủ tại hắc ám cùng huyết tinh trong hơi thở, lộ ra phi thường tà dị. Một bầy kiến hôi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản bổn tọa thức tỉnh sao. Đường Thập Tam khỏe miệng rung rung một chút, đúng là đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp lạnh như băng, coi như tới từ địa ngục gào thét. Đây không phải Đường Thập Tam thanh âm, là Cửu Anh Ma Kén thanh âm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2027. Chương 1756, Cửu Anh Ma Âm. Cái thanh âm này mọi người nghe được Đường Thập Tam thanh âm, nhao nhao sửng sốt, đều nghe được. Cái này căn bản không phải hắn nguyên lai thanh âm, mà là cái khác hoàn toàn bất đồng thanh âm. Một bầy kiến hôi, tự tiện xông vào Cửu Anh Ma Cốc, đáng chết. Nhưng vào lúc này, Đường Thập Tam đột nhiên ngẩng đầu, như thâm nguyên hai mắt ngưng mắt nhìn mọi người, bị hắn đảo qua người, không một không cảm nhận được một loại như rớt vào hầm băng thấu xương rét lạnh. Đường Thập Tam cặp mắt kia, thật sự thật là đáng sợ, coi như hắc ám bản thân, tản ra vô biên vô hạn âm lãnh khí tức. Tất cả mọi người trước tiên đều ngây ngẩn cả người, bị Đường Thập Tam khí thế chỗ chấn nhiếp. Thần ma nguyên thai, bổn tọa trước hết là giết ngươi. Sau một khắc, Đường Thập Tam ánh mắt đột nhiên tập trung Nhiếp Thiên, giống to một tiếng, một tay duỗi ra, hắc ám khí tức trên không trung ngưng tụ thành một đạo xâm lánh móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên cuồng đã nắm đi. Đạo kia móng vuốt sắc bén cũng không khổng lồ, nhưng khí thế lại mạnh phi thường, cho người một loại không cách nào ngăn cản cảm giác, lại để cho nhân sinh ra nồng đậm tuyệt vọng cảm giác. Nhiếp Thiên đôi mắt lập lòe một chút, lập tức kịp phản ứng, muốn vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, hắn nguyên mạch cùng thần cách lại bị một cổ quỷ dị chi lực gắt gao áp chế, căn bản phóng thích không xuất ra nửa điểm lực lượng. Hoát con, cường đại như thế Cửu Anh tà năng, cho dù ngươi là thần ma nguyên thai, cũng không cách nào chống cự. Đường Thập Tam lạnh giọng giống to, cái kia một đạo móng vuốt sắc bén lập tức rơi xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên run lên, tinh thần chi lực vô ý thức điệu tuôn ra, tại hắn quanh thân ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh động, hai cái đồng tử biến thành quỷ dị lục sắc, lập tức khủng bố đồng tử lực tuôn ra, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua, tại trên người hắn hình thành một tầng lục sắc bình chướng. Bành! Bành! Sau một khắc, xâm lanh móng vuốt sắc bén rơi xuống, tinh hồn chi thuẫn cùng lục sắc bình chướng trực tiếp thoái mất, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện tại sau lưng trên một tảng đá lớn. Nhiếp Thiên! Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều dọa trợn nhìn. Ta không sao. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh theo cự thạch bên trong nhảy ra, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng khí tức coi như ổn định. Ồ! Đường Thập Tam kinh dị một tiếng, lập tức cười quái dị nói, thần ma nguyên thai, quả nhiên không kém, chính diện thụ bổn tọa một trường, lại còn có thể sống được. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Đường Thập Tam. Vừa rồi một trường kia, may mắn Nhược Vũ Thiên Diệp ra tay, nếu không Nhiếp Thiên tất nhiên trọng thương. Trước mắt người này, thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, có chừng trí cao thần sơ kỳ lực lượng, bất quá hắn quanh thân khí thế lại là phi thường đáng sợ, cho người một loại gần như tuyệt vọng cảm giác các bách. Hoác con, thiên phú của ngươi không tệ, đáng tiếc quá trẻ tuổi, thực lực quá yếu. Đường Thập Tam không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, đúng là cao giọng cuồng tiếu nói, các ngươi tất cả mọi người, đã bước vào cửu anh ma cốc, vậy thì đều phải chết. Âm thanh chói tai rơi xuống, coi như vô tận cương trầm, tràn ngập tại trong không gian, lại để cho người màng thai đều muốn vỡ tan. A, tất cả mọi người cảm giác được cái thanh âm kia xuyên thấu tới, tựa hồ liền linh hồn đều chặn đánh mang, không khỏi rú thảm bắt đầu. Là sóng âm loại tinh thần công kích. Nhiếp Thiên trong thần thức, tiểu mèo mập hú lên quái dị, khó giấu hoảng sợ chi ý. Đường Thập Tam chỗ phóng thích tinh thần công kích phi thường đáng sợ, mà ngay cả Cao Ngữ Hàm đều nhận lấy ảnh hưởng, thần sắc thống khổ, khó có thể thừa nhận. Nhiếp Thiên cưỡng ép mở ra toàn tức thần văn, đem trong óc thanh âm khu chủ, lập tức thân ảnh khẽ động, một kiếm đâm ra, hướng về Đường Thập Tam doanh đi qua. Ừ. Đường Thập Tam lần nữa kinh ngạc một tiếng, thân ảnh bị bức phải sau lùi lại mấy bước, nhẹ nhõm tránh đi Nhiếp Thiên đánh chính diện, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, có ý tứ, lại là tinh thần loại thần dịch lực, có thể chống cự bổn tọa cửu anh ma âm. Người rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên chứng kiến những người khác tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng. Đường Thập Tam phát ra ra cửu anh ma âm đúng là càng không ngừng cắn nuốt mọi người thần thức, lại để cho người trở nên điên cuồng. Nhiếp Thiên lúc này nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, mà ngay cả hắn cũng nhận được cửu anh ma âm ảnh hưởng, thống khổ địa kêu thảm. May mắn Nhiếp Thiên có được toàn tức thần văn, nếu không phải nhưng, hắn cũng không cách nào chống cự loại này cửu anh ma âm. Nhiếp Thiên, nghĩ biện pháp lại để cho liệt diễm cửu phong tỉnh lại. Chỉ có hắn có thể đem cửu anh ma kén từ trên người Đường Thập Tam khu trục đi. Tiểu mèo mập cấp cấp hô hào, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Loại tình huống này, chỉ có liệt diễm cửu phong phát động tam sinh ma ấn, mới có thể đem cửu anh ma kén đuổi đi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt run lên, một cổ tinh thần trùng kích tuôn ra, trực tiếp hướng về liệt diễm cửu phong bao phủ đi qua. A, liệt diễm cửu phong thần thức đã bị trùng kích, kêu thảm một tiếng. Lập tức ánh mắt trở nên thanh tỉnh. Liệt diễm cửu phong, động tay. Nhiếp Thiên không kịp nói những thứ khác, nặng nề giận dữ hét. Liệt diễm cửu phong ánh mắt lập lòe một chút, lập tức kịp phản ứng, trong tay lập tức kết xuất cổ quái ấn thức, một đạo vầng sáng hình thành, như con rắn nhỏ, quấn quanh tại hắn ngón giữa. Lại là tam sinh chi mạch, cũng không kém, nhưng là muốn đối phó bổn tọa, quá yếu. Đường Thập Tam ánh mắt có chút ngưng tụ, một lập tức ra liệt diễm cửu phong nguyên mạch. Cười lạnh một tiếng, cực kỳ liều lĩnh. A, nhưng là sau một khắc, hắn lời còn chưa nói hết, là được đột nhiên hét thảm lên, gương mặt đều muốn trở nên dữ tợn, cả người đều vặn vẹo lên. Tam sinh ma ấn mở ra, ngươi có thể thừa nhận được sao? Liệt diễm cửu phong ánh mắt như giết, trong lòng bàn tay vầng sáng điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, vậy mà phóng xuất ra cuồng bạo khí tức. Theo cái kia đoàn vầng sáng lưu chuyển tốc độ nhanh hơn. Đường Thập Tam rú thảm âm thanh lại lần nữa vang lên, toàn thân cửu anh tà năng điên cuồng bắt đầu khởi động, trở nên cuồng bạo vô cùng, tựa hồ muốn cả người hắn đều cắn nuốt sạch một nửa. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên chứng kiến Đường Thập Tam thống khổ khó ngăn cản, không khỏi kinh kêu một tiếng. Liệt diễm cửu phong cưỡng ép dùng tam sinh ma ấn xua tán cửu anh tà năng, cái này cho đường thập tam đã tạo thành thật lớn thống khổ. Xú tiểu tử, ngươi hội hại chết hắn. Đường thập tam ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, trong đôi mắt huyết như suối tuôn, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Tại đường thập tam hai cái đồng tử ở trong, tam sinh ma ấn cùng cửu anh tà năng lẫn nhau trùng kích, vô tận trùng kích chi lực kích động lấy, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Nhưng là liệt diễm cửu phong lại là căn bản mặc kệ, trong lòng bàn tay vầng sáng ngược lại càng thêm cuồng bạo. Hắn đương nhiên sẽ không để ý đường thập tam chết sống. A. Đường thập tam phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, rú thảm, hai con mắt càng không ngừng chảy ra máu tươi, trên mặt cùng trên người vậy mà xuất hiện từng đạo vết máu, cả người giống như muốn nổ. Vẻ này trùng kích lực quá mạnh mẽ, trực tiếp thông qua ánh mắt của hắn, lan tràn toàn thân. Dừng tay. Chứng kiến đường thập tam gặp nguy hiểm, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tiến lên muốn ngăn lại liệt diễm cửu phong. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu là bị cửu anh ma kén thôn phệ, thần trí của hắn đem vĩnh viễn biến mất. Liệt diễm cửu phong đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt trầm thấp nói. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, ánh mắt càng không ngừng lóe ra. Liệt diễm cửu phong cũng không có nói dối, đường thập tam nếu là sống không qua cửa ải này, thần trí của hắn đem triệt để tiêu tán. Nhiếp Thiên, ta không sao. Vừa lúc đó, đường thập tam thân thể đột nhiên trì trệ, đúng là đột nhiên mở miệng, gian nan địa hô lên tên Nhiếp Thiên. Đường thập tam. Nhiếp Thiên hai mắt siết chặt, đường thập tam thần thức thậm chí có ngắn ngủi thanh tỉnh. Tin tưởng ta. Đường thập tam hai mắt run lên, trầm thấp mở miệng. Nhiếp Thiên nhìn xem đường thập tam, lập tức ánh mắt trở nên kiên định, nặng nề gật đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1967. Chương 1757, Vạn Trận Linh Thạch. Cửu Anh Ma trong cốc. Theo liệt diễm cửu phong trong lòng bàn tay vầng sáng không ngừng lưu chuyển, đường thập tam quanh thân cửu anh tà năng khí tức thời gian dần qua tiêu tán, cả người cũng chậm chậm trở nên tỉnh táo lại. Sau một lát, đường thập tam trên người cửu anh tà năng triệt để biến mất, ánh mắt của hắn khôi phục bình thường. Vết thương trên người bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí. Những người khác cũng ở thời điểm này khôi phục lại, ngốc trệ ánh mắt trở nên thanh tịnh. Đường thập tam. Đường Vưu Vưu kịp phản ứng về sau, xem đều đường thập tam toàn thân máu tươi chảy đầm địa, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, kinh kêu ra tiếng. Ta không sao. Đường thập tam đứng lên, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười. Nhiếp Thiên tiến lên cảm giác một chút đường thập tam trạng thái, vững tin thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Đón lấy, hắn xác nhận Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người cũng không có việc gì, rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi một màn quá nguy hiểm, nếu như không phải Nhiếp Thiên có toàn tức thần văn, như vậy tất cả mọi người cũng bị cửu anh ma âm thôn vệ thần thức, biến thành cửu anh ma kén ma nô. Liệt diễm cửu phong lúc này nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi, nhưng là cũng không nói lời nào. Liệt diễm cửu phong, ngươi không phải nói đường thập tam nhất định sẽ bảo trì thanh tỉnh sao. Cái lúc này, Đoạn Thiên Ngân đột nhiên một bước ra, hướng liệt diễm cửu phong chất vấn. Nếu như liệt diễm cửu phong không có như vậy cam đoan, Cao Ngữ Hàm cùng Đoạn Thiên Ngân chưa chắc sẽ đứng tại hắn bên này ủng hộ hắn. Cửu anh ma kén lực lượng, nằm ngoài dự đoán của ta. Liệt diễm cửu phong nhàn nhạt nói ra, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Liệt diễm cửu phong, đường thập tam còn có lại bị khống chế sao? Nhiếp Thiên đi tới, nhìn xem liệt diễm cửu phong hỏi. Liệt diễm cửu phong cứu được đường thập tam, mà Nhiếp Thiên cũng cứu được liệt diễm cửu phong, hai người xem như huề nhau. Sẽ không? Liệt diễm cửu phong nặng nề đáp lại, phi thường vững tin. Hắn đã mở ra đường thập tam hai cái đồng tử bên trong tam sinh ma ấn, kế tiếp có thể khống chế đường thập tam, không phải cửu anh ma kén, mà là hắn liệt diễm cửu phong. Liệt diễm cửu phong cảm xúc có chút khác thường, đoán chừng là lần này bị cửu anh ma kén thiếu chút nữa thôn phệ thần thức, lại để cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại. Nhiếp Thiên nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, sau khi biết người nhất định tại dự mưu bày ra lấy cái gì. Bất quá hắn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì tiểu mèo mập đồng dạng có chỗ chuẩn bị. Kế tiếp, mọi người vốn là nghỉ ngơi một chút, thoáng khôi phục thương thế. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương, gọi cửu anh ma cốc. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được trạng thái chuyển biến tốt đẹp không ít, đứng lên, nhìn qua bốn phía dốc đứng thạch bích nói ra. Cao Ngữ Hàm lúc này đã đi tới, gật đầu nói nói, tại đây có lẽ tiểu là cửu anh ma kén cư trú chi địa, nhưng là rất kỳ quái, bốn phía vách núi đều là phong bế, cùng tầm thường sơn cốc không có quá lớn khác nhau. Nhiếp Thiên nhìn qua chung quanh, thần sắc đồng dạng nghi hoặc. Theo Đường Thập Tam nhận thấy biết đến hình ảnh xem, cửu anh ma kén có lẽ ở này phụ cận, thế nhưng mà sơn cốc này nhưng lại cái gì đều không có. Nhiếp Thiên, cửu anh ma kén cách chúng ta rất gần, lập tức muốn đã thức tỉnh, chúng ta phải mau chóng tìm được hắn. Đường Thập Tam đi tới, thần sắc hơi có chút khẩn trương. Hắn hai cái đồng tử bên trong cửu anh tà năng bị áp chế, nhưng như trước có thể cảm giác đến cửu anh ma kén tồn tại. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, hắn dĩ nhiên muốn tìm được cửu anh ma kén, nhưng điều này hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cửu anh ma kén đã vừa mới xuất hiện, hắn chiến lực cũng không phải rất cường, bất quá cái kia cửu anh ma âm hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Lúc này cửu anh ma kén còn không có thức tỉnh, nếu là đợi đến lúc hắn triệt để thức tỉnh, cái kia thì phiền toái. Tiểu mập, ngươi có thể phát giác được cái gì sao? Nhiếp Thiên thần thức tinh tế địa cảm giác một lần, không có phát hiện gì thường, chỉ phải hướng tiểu mèo mập hỏi. Tại đây có lẽ có cái gì trận pháp, bất quá trận pháp này có chút kỳ quái, bản tôn vậy mà cảm giác không đến trận pháp tồn tại. Tiểu mèo mập thần sắc cũng có chút nghi hoặc, nhíu mày nói ra. Để cho ta tới thử xem. Cái lúc này, Lam Y Y Hề Nhu đột nhiên tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một khối bạch sắc thạch đầu. Đây là tiểu mèo mập chứng kiến cái kia khối bạch sắc thạch đầu, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, kinh ngạc nói, vạn trận linh thạch. Vạn trận linh thạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Vạn trận linh thạch, đây chính là thần trận sư yêu nhất, có thể cảm giác cơ hồ hết thể trận pháp khí tức, thậm chí có thể tự hành vẽ xuất trận pháp đồ. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lóe ra, hưng phấn mà nói ra. Nhiếp Thiên cũng là sửng sờ, hắn đối với trận pháp cũng có chút nhận thức, Lam Y Y Hề Nhu trong tay thạch đầu không chỉ có thể cảm ứng trận pháp, thậm chí có thể vẽ trận pháp đồ, cái này phi thường biến thái. Khó trách tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, trận pháp tạo nghệ nhưng lại không thấp, nguyên lai trên tay có vạn trận linh thạch loại vật này. Tiểu mèo mập nói xong, ánh mắt không khỏi toát ra một tia nóng bỏng. Ánh mắt của mọi người đánh trúng tại Lam Y Y Hề Nhu trên người, thứ hai lòng bàn tay mở ra, thủ trưởng giơ lên, vạn trận linh thạch di động trên không trung, chậm rãi phóng xuất ra ánh bạch sắc vầng sáng, một vòng, coi như rung động trên không trung tản ra. Mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lam Y Y Hề Nhu còn có loại thủ đoạn này. N của tôi theo ánh bạch sắc vầng sáng tản ra, thần kỳ một màn phát sinh. Không trung thời gian dần qua xuất hiện một ít lẻ thẻ trận pháp phù văn, mắt thường có thể thấy được, lập tức chậm rãi trở nên rõ ràng, cuối cùng nhất nối thành một mảnh, một cái ẩn tàng đại trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này tất cả mọi người hít sâu một hơi, bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Nhiếp Thiên nhìn xem không trung đại trận, cũng là thần sắc ngốc trệ thật lớn trong chốc lát mới kịp phản ứng. Hô! Lam Y Y Hề Nhu gọi ra một ngụm trọc khí, trên trán đã chảy ra một chút điểm mồ hôi, xem ra thúc dục vạn trận linh thạch, cho nàng tạo thành không nhỏ gánh nặng. Kế tiếp, nàng đem vạn trận linh thạch thu lại, lập tức trên bàn tay xuất hiện một đoàn phù văn vòng xoáy, nhẹ nhàng giơ lên, dũng mãnh vào không trung trong đại trận. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, không trung đại trận đã bị cảm ứng, ầm ầm vận chuyển lại. Tất cả mọi người vốn là sững sờ, lập tức trở nên khẩn trương lên, lo lắng trong đại trận cất giấu cái gì đáng sợ sắc cơ. Bất quá Lam Y Y Hề Nhu nhưng lại vẻ mặt mây trôi nước chảy, phi thường bình tĩnh địa nhìn xem trong sơn cốc đại trận vận chuyển. Tiểu nha đầu này lợi hại, về sau tất nhiên có thể trở thành một đời trận pháp tông sư. Tiểu mèo mập nhìn xem Lam Y Y Hề Nhu, không khỏi tán thưởng nói. Lam Y Y Hề Nhu tuổi không lớn lắm, nhưng là tông sư khí độ đã lộ ra, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng. Theo không trung đại trận càng không ngừng lưu chuyển, từng đạo phù văn vầng sáng xuất hiện, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, nhao nhao tuần hướng một khối màu đen cự thạch. Nơi này chính là mắt trận chỗ. Lam Y Y Hề Nhu kinh hỉ cười cười, thân ảnh linh động địa rơi vào màu đen cự thạch bên cạnh. Những người khác nhao nhao đi tới, chứng kiến từng vòng phù văn vầng sáng bắt đầu khởi động tại màu đen cự thạch phía trên, lập tức cự thạch kia nhan sắc bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mọi người ánh mắt lóe ra, bị trước mắt một màn rung động. Vâng! Nhưng vào lúc này, màu đen cự thạch đột nhiên phóng xuất ra một đạo hắc mang, thẳng tắp địa rơi vào sơn cốc cực lớn trên vách đá dựng đứng. Ầm ầm. Mọi người ở đây chưa tới kịp phản ứng thời điểm, một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang lên, lập tức cả cái sơn cốc đúng là lắc lư một chút, vách đá đúng là như hai cánh cửa mở ra, một đầu rộng lớn thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 1758, Tàm Dũng Mano. Cái này mọi người nhìn qua lên trước mắt thông đạo, không khỏi ngây ngẩn cả người, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên lúc này phản ứng rất bình tĩnh, loại này trận pháp thủ đoạn, hắn đã không phải là lần thứ nhất thấy. Cứu anh ma kén, đang ở bên trong. Cái lúc này, Đường Thập Tam đột nhiên kinh kêu một tiếng, chỉ vào thông đạo nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, không có nửa điểm do dự, cái thứ nhất giẫm trận tại chỗ tiến vào. Tiến vào trong thông đạo, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian hắc ám khí tức nồng đậm rất nhiều, không khí lộ ra đậm trọng, cho người một loại thật sâu hít thở không thông cảm giác. Cái lối đi này tuy nhiên rất rộng lớn, nhưng lại phi thường âm u, lộ ra rất âm trầm, đi ở trong đó, có thể cảm nhận được thấu xương rét lạnh. Theo mọi người càng lúc càng thâm nhập, trong không gian âm lãnh khí tức cũng càng ngày càng nặng. Nhiếp Thiên đi tuốt ở đằng trước, phi thường cẩn thận, toàn tức thần văn một mực mở ra, tinh tế địa cảm giác lấy trong không gian hết thảy. Đồng thời, Nhiếp Thiên cũng chú ý đến Đường Thập Tam tình huống, lo lắng thứ hai hội lần nữa không khống chế được. Bổn tọa thật sự không thể tưởng được, các ngươi rõ ràng có thể đi vào đến nơi đây. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp, phi thường chói tai. Là Cửu Anh Ma Kén. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nghe được, đây là Cửu Anh Ma Kén thanh âm, hắn hét lớn, mọi người không muốn đi nghe cái thanh âm này. Những người khác kịp phản ứng, nhao nhao ngừng thở, che đậy ngũ giác. Bọn hắn đã bị Cửu Anh Ma âm không chê qua một lần, sao lại, há có thể lại bị khống chế lần thứ hai. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không e ngại, mà là phi thường cẩn thận địa cảm giác lấy thanh âm ngọn nguồn. Bằng các ngươi cái này mấy cái con sâu cái kiến, tiểu muốn ngăn cản bổn tọa thức tỉnh, quả thực buồn cười. Cửu Anh Ma Kén cất tiếng cười to, liều lĩnh nói, muốn gặp được bổn tọa bản thể, trước giải quyết các ngươi trước mặt địch nhân A. Suy suy suy thanh âm rơi xuống, không trung đột nhiên truyền ra âm thanh chói tai, hình như là có đồ vật gì đó tại trên thạch bích bỏ sát. Nhiếp Thiên thần kinh kéo căng, lập tức phát giác được cái gì, biến sắc, cả kinh kêu lên, mọi người coi chừng. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, bốn phía trên vách đá dựng đứng đột nhiên xuất hiện rất nhiều đen xì thân ảnh. Cái kia là vật gì? Đoạn Thiên Ngân có chút xúc động, nhìn qua trên vách đá đồ vật, cả kinh kêu lên. Mọi người thấy đi qua, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Những cái kia tại trên vách đá bò động đồ vật thật là quỷ dị, coi như nhộng, lại mọc ra tay chân, khuôn mặt cũng là một nửa giống người, một nửa như kén tằm, phi thường quái dị. Đây là bổn tọa đào tạo Tàm Dũng Mano, hảo hảo hưởng thụ A. Cái lúc này, Cửu Anh Ma Kén thanh âm lần nữa vang lên, thô bạo vô cùng. Tàm Dũng Mano. Tất cả mọi người là sững sờ, không biết đây là cái gì quái vật. Cái lúc này, những Tàm Dũng Mano đó lao đến, trực tiếp hướng về mọi người mãnh liệt nhào đầu về phía trước, khí thế hung hãn đến cực điểm, quanh thân bắt đầu khởi động lấy Cửu Anh tà năng, coi như màu đen hỏa diễm. Sắt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, mấy đạo bóng kiếm đồng thời gào thét xuất hiện, hướng về Tàm Dũng Mano quét ngang qua. Bành! Bành! Bành! Mấy tiếng trầm đục truyền ra, Tàm Dũng Mano bị bóng kiếm đánh trúng, nặng nề mà nện ở trên thạch bích, quanh thân kén tầm trực tiếp vỡ ra, đúng là lộ ra dáng vẻ hình người. Kén tầm vỡ ra, Mano lộ ra càng thêm hung tàn, trực tiếp dương nanh múa vướt địa xung lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm oanh ra, trực tiếp diệt sắt một cái Mano. Những này Mano thực lực cũng không được, Nhiếp Thiên tại không mở ra ba đại cấm thuật dưới tình huống, mượn nhờ Đường Thập Tam vì hắn cung cấp đồng tử lực vòng bảo hộ, cũng có thể nhẹ nhõm miểu sắt Tàm Dũng Mano. Những người khác cũng nhao nhao ra tay, lập tức giết chết nhiều cái Tàm Dũng Mano. Bất quá Mano số lượng rất nhiều, chừng ngàn vạn, đông nghịt địa nhào đầu về phía trước, hùng hổ. Đáng giận. Đoạn Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là một bước bước ra, trực tiếp vọt tới, hét lớn, lao tử ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng là cái quỷ gì thứ đồ vật. Đoạn Thiên Ngân nổi giận đến cực điểm, một quyền oanh ra, phong lôi thiên cực ấn lực lượng bạo phát đi ra, như như sóng to gió lớn tuôn ra, hướng về Mano đại quân bao phủ đi qua. Vâng! Phong lôi thiên cực ấn những nơi đi qua, tàm dũng ma nô thân thể bên ngoài kén tầm nhao nhao vỡ ra, lộ ra cùng loại hình người thân thể. Nhiếp thiên nhìn ra, ma nô kén tầm là do cửu anh tà năng ngưng tụ mà thành, mà phong lôi thiên cực ấn đối với cửu âm tà năng có tuyệt đối khắc chế, cho nên có thể nhẹ nhõm phá vỡ kén tầm. Ta đã biết. Vừa lúc đó, Cao Ngữ Hàm tựa hồ phát hiện cái gì, cả kinh kêu lên, những này nộng, lúc trước tham gia cửu anh cấm săn võ giả. Những người khác nhau nhau sướng sở, lập tức hiểu được. Cao Ngữ Hàm nói không sai, những này nộng bảy phần giống người, hơn nữa thực lực đều tại cấp bậc chủ thần tả hữu, chỉ là chiến lực nhưng lại xa xa yếu hơn, kém hơn chủ thần võ giả. Những này nộng đều là dĩ vãng tham gia cửu anh cấm săn người. Cửu anh ma kén, lại đem những này chết ở cửu anh sơn mạch võ giả, làm thành động. Những này động rõ ràng đều là vô ý thức quái vật, bọn hắn như vậy còn sống, còn không bằng chết rồi. Giết sạch bọn hắn. Đoạn Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng chụp được, trực tiếp đuổi giết mười mấy tên động. Nhiếp thiên bọn người thấy thế, nhao nhao ra tay, lập tức cả cái thông đạo biến thành núi thây biển máu, vô số tàm dũng ma nô té trên mặt đất, biến thành thi thể. Giết đi, hảo hảo giết đi, những người này đều là giống như các ngươi kẻ ngu dốt ta. Trong hư không, cửu anh ma kén thanh âm lại lần nữa vang lên, lộ ra âm lánh huyết tinh. Nhiếp thiên cái lúc này dần dần hiểu được, cửu anh cấm săn mục đích, chính là vì hấp dẫn từng cái phụ thuộc thế giới đích thiên tài võ giả, lại để cho bọn hắn vẫn lạc tại đây, trở thành cửu anh ma kén tẩm bộ phẩm. Cao Ngữ Hàm đã từng nói qua, cửu anh ma kén tiểu là dựa vào hấp thu võ giả huyết khí còn sống. Nhiếp thiên đoan trường, cửu anh ma kén đối với võ đạo thiên phú cao võ giả cảm thấy hứng thú, bởi vì nói chung, võ giả thiên phú càng cao, huyết khí bên trong sinh mệnh lực lại càng cường, ẩn chứa lực lượng lại càng cường. Võ giả huyết khí tiêu tán tại cửu anh sơn mạch bên trong, đúng là bị cửu anh ma kén hấp thu. Về phần cửu anh cấm săn mỗi lần còn lại 9 tên người thắng trận, chẳng qua là vì để cho cấm săn tiếp tục tiến hành xuống dưới mà thôi. Nếu là không có người thắng trận, còn có người nào tham gia cấm săn? Hiểu rõ ràng điểm này, Nhiếp Thiên vẫn nộ trong lòng bay lên, toàn thân sát ý lăng lăng. Nhiếp Thiên, chúng ta muốn tiến lên, cửu anh ma kén đang tại thức tỉnh, những này ma nô là vì kéo dài thời gian của chúng ta. Cái lúc này, đường thập tam cấp hô, hắn cảm giác được cửu anh ma kén rất nhanh muốn đã thức tỉnh. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức gầm nhẹ một tiếng, ba đại cấm thạch trực tiếp mở ra, trường kiếm trong tay đâm ra, bóng kiếm như rồng. Lăn mình mà ra, hướng về tàm dũng ma nô cuồng áp đi qua. Ầm ầm, khủng bố bóng kiếm rơi xuống, không chung một mảnh huyết quang, vô số tàm dũng ma nô ngược lại trong vũng máu. Nhiếp thiên thân ảnh cuồng sông, trực tiếp hướng về phía trước bay vút đi qua. Những người khác thấy thế, chăm chú cùng sau lưng nhiếp thiên. Mọi người xuyên qua tàm dũng ma nô đại quân, rất nhanh đi vào một chỗ rộng lớn chi địa, khi bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái tản giá hắc ám tả năng vực sâu không đáy. Trong vực sâu, mấy chục đạo thông thiên trụ lớn đứng vững, mà ở trong lúc này chỗ, một đoàn màu đen vòng xoáy điên cuồng bắt đầu khởi động. Cửu anh ma kén. Nhiếp thiên chứng kiến cái kia đoàn màu đen vòng xoáy, ánh mắt khẽ run lên, không khỏi gầm nhẹ lên tiếng. Nhưng vào lúc này, cái kia đoàn màu đen vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một đoàn màu đen, trên không trung ngưng tụ ra một trương mơ hồ hình người gương mặt, hắc ám vô cùng, tịch diệt khắc nghiệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1941. Chương 1759, ám hệ bổn nguyên. Nhiếp thiên nhìn qua giữa không trung màu đen vòng xoáy, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, kinh ngạc không nhỏ. Cái kia đoàn màu đen vòng xoáy, đúng là cửu anh ma kén. Lúc này, màu đen vòng xoáy bên trong tuôn ra một trương hắc ám gương mặt, như thâm nguyên con ngươi chằm chằm vào nhiếp thiên bọn người, tà dị âm lãnh. Các ngươi có thể đi đến nơi đây, quả thật làm cho bổn tọa kinh ngạc. Cửu anh ma kén âm hiểm mở miệng, thanh âm như tơ như sợi, lộ ra càng thêm trầm thấp áp lực. Nhiếp thiên ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào cửu anh ma kén, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cửu anh ma kén bản thể, cảm thụ được trong không gian hắc ám khí tức, đúng là lại để cho hắn sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Trước mắt cái này một đoàn vòng xoáy, coi như hắc ám bản thân, có thể thôn phệ hết thể quang minh. Như thế nồng đậm hắc ám khí tức, chẳng lẽ đây là cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên kinh kêu một tiếng, ánh mắt đúng là đã có một tia ngốc trệ, thần sắc cũng là phi thường bối rối. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp thiên chứng kiến tiểu mèo mập loại này phản ứng, thất kinh hỏi. Hắn rất ít chứng kiến tiểu mèo mập như thế kinh hoàng, tất nhiên là phát hiện cái gì. Nhiếp thiên, cái này, thằng này có thể là tiểu mèo mập ngạc nhiên mở miệng, thanh âm đúng là tại run lên, phía dưới nhất thời cũng không nói ra được. Là cái gì? Nhiếp thiên gấp đến độ trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trực tiếp gầm nhẹ nói. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, bạo quát, cái kia chính là cửu anh ma kén, để cho ta hủy hắn. Đoạn thiên ngân. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, kinh kêu một tiếng. Đoạn thiên ngân quá vọng động rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến lên. Thiên ngân. Cao ngữ hàm sửng sốt một chút, kinh kêu một tiếng, muốn ra tay ngăn lại, cũng đã chậm. Đoạn thiên ngân phi thường dũng mãnh, người tại giữa không trung, quanh thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn thân lưu chuyển lên đáng sợ phong lôi thiên cực ấn, một trưởng trực tiếp đánh ra. Một đạo mấy ngàn thước chi cự trưởng ảnh xuất hiện, cuồn cuộn mà ra, hướng về cửu anh ma kén oanh áp đi qua. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới đoạn thiên ngân một trưởng chi lực vậy mà mạnh như vậy. Nhưng sau một khắc hắn tiểu phát giác được cái gì, nguyên lai tại đây thâm nguyên chung quanh, võ đạo cấm chế không tồn tại. Lúc này đoạn thiên ngân, có thể phát huy ra trí cao thần sơ kỳ võ giả toàn bộ lực lượng. Muốn chết? Giữa không trung. Cái kia một trương hắc ám gương mặt phát ra gầm lên giận dữ, như thâm nguyên hai cái đồng tử có chút khuyết trương một chút, lộ ra quỷ tà đến cực điểm. Vâng! Sau một khắc, trong vực sâu đột nhiên xông tới một cổ lực lượng đáng sợ, phóng lên trời, coi như tuôn ra sóng biển, bay lên. Ầm ầm, cực lớn trưởng ảnh rơi xuống, cũng là bị vẻ này đáng sợ chi lực ngăn lại, không trung truyền ra một tiếng đáng sợ nổ vang, trưởng ảnh đúng là trực tiếp nứt vỡ, bao phủ tại trong vực sâu. Đệ ngũ phong ấn rất cường, đáng tiếc ngươi quá yếu. Cửu anh ma kén lạnh lùng cười cười, lập tức phía dưới trong vực sâu đúng là đột nhiên xuất hiện một trường âm lệ cốt chảo, như sắt tác lao tới, đúng là đem đoạn thiên ngân trực tiếp bắt lấy. A, đoạn thiên ngân cảm giác được lực lượng đáng sợ áp tới, muốn phản kháng, nhưng căn bản nhúc nhích không được, lập tức phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Thiên ngân, cao ngữ hàm thấy thế, song chân vừa bước, muốn tiến lên cứu người. Nhưng là nàng thân ảnh vừa mới nhảy ra, chung quanh trong không gian liền xuất hiện một trương màu đen mạng lưới khổng lồ, ngăn đón ở trước mặt nàng. Phá cho ta. Cao ngữ hàm tiểu quát một tiếng, một trường đánh ra, oanh kích tại màu đen cự trong lưới, nhưng lại giống như châu đất xuống biển, trường lực bị màu đen mạng lưới khổng lồ hấp thu thôn phệ. Cùng thời khắc đó, đoạn thiên ngân thân ảnh cũng bị cái con kia âm lệ cốt chảo kéo vào trong vực sâu, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận. Cao ngữ hàm nổi giận gầm lên một tiếng, cựu thải đồng mở ra, vô tận đồng tử lực tuôn ra, một đoàn màu đỏ hỏa diễm xuất hiện, oanh kích tại màu đen mạng lưới khổng lồ phía trên, nhưng như cũng bị hấp thu thôn phệ. Màu đen mạng lưới khổng lồ lập tức trở nên cuồng bạo, hướng về cao ngữ hàm cuồng mãnh địa nhào đầu về phía trước, đúng là muốn đem nàng triệt để thôn phệ. Coi chừng! Nhiếp thiên thấy thế, không hề do dự, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên chảm một kiếm đâm ra. Quanh thân tuôn ra vô tận tinh thần chi lực, một đạo tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, hướng về kia màu đen mạng lưới khổng lồ sông giết đi qua. Vâng! Bóng kiếm rơi xuống, một tiếng nổ vang, màu đen mạng lưới khổng lồ đúng là bị hoanh ra một đạo cự đại lỗ hổng. Cao ngữ hàm thấy thế, thân ảnh khẽ động, lui trở về. Ừ! Nhiếp thiên chứng kiến chính mình một kiếm chi lực, lông mày nhưng lại không khỏi ngưng tụ, vẻ mặt nghi hoặc. Thâm nguyên bên ngoài không có võ đạo cấm chế tồn tại. Cao ngữ hàm thực lực khả dĩ hoàn toàn phát huy, mà nàng thế nhưng mà trí cao thần hậu kỳ võ giả, nhiếp thiên cho dù mở ra ba đại cấm thuật cũng chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực, cả hai chúng nó tầm đó cách biệt một trời. Nhưng là cao ngữ hàm không cách nào đột phá cái kia màu đen mạng lưới khổng lồ, nhiếp thiên một kiếm vậy mà có thể xé rách màu đen mạng lưới khổng lồ, thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Dựa theo đạo lý mà nói, cao ngữ hàm tùy tiện một chiêu đều có thể miểu sát nhiếp thiên. Vì cái gì biểu hiện ra ngoài thực lực, ngược lại không bằng nhiếp thiên. Cao ngữ hàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không biết đây là có chuyện gì. Trưởng lão đại nhân, ngươi không sao chớ. Nhiếp thiên không kịp muốn quá nhiều, thân ảnh khẽ động, đi vào cao ngữ hàm bên người, nặng nề hỏi. Không có việc gì. Cao ngữ hàm đáp lại một tiếng, ánh mắt nhưng lại nhìn về phía trong vực sâu, đoạn thiên ngân bị kéo vào trong vực sâu, không biết sinh tử như thế nào. Nhiếp thiên. không nếu làm cho nàng sử dụng cựu thải đồng đồng tử lực đặc thù, chỉ biết kích phát cựu anh ma kén nhanh hơn địa thức tỉnh. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên lúc này mới nhớ lại, cựu thải đồng đối với cựu anh ma kén căn bản không có lực sát thương, phản mà là một loại trợ lực. Cựu anh ma kén tiểu là hấp thu cựu thải đồng đồng tử lực, cho nên mới phải thức tỉnh. Cao Ngữ Hàm là có được cựu thải đồng người, hơn nữa trong cơ thể huyết phệ chi lực đã lan tràn đến cả người, cho nên cho dù nàng không sử dụng cựu thải đồng, tầm thường ra tay thời điểm, như trước mang theo mãnh liệt huyết phệ chi lực khí tức. Kỳ thật, chính thức lại để cho cựu anh ma kén thức tỉnh, không phải cựu thải đồng đồng tử lực, mà là cùng cựu thải đồng đồng tử lực làm bạn mà sinh huyết phệ chi lực. Chính là vì điểm này, Cao Ngữ Hàm công kích, đối với cựu anh ma kén hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì trong cơ thể nàng huyết phệ chi lực, quá mạnh mẽ. Cựu thải đồng võ giả, vô luận là sử dụng đồng tử lực thời điểm, hay là bình thường ra tay thời điểm, trong sức mạnh đều mang theo phi thường đậm đặc huyết phệ chi lực. Trái lại Nhất Thiên, hắn tinh thần chi lực đối với các loại thuộc tính lực lượng đều có mãnh liệt áp chế lực, nhất là hắc ám thuộc tính lực lượng, áp chế chi lực càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn qua lên trước mắt Thâm Uyên, ánh mắt không khỏi lóe lên. Đoạn Thiên Ngân quá lô mang rồi, lại bị kéo vào trong vực sâu. Hắn phong lôi thiên cực ấn, đối với cửu anh tà năng có tự nhiên khắc chế lực, là đối phó cửu anh ma kén mạnh nhất lợi khí. Cái lúc này, cái kia trương hắc ám gương mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, một đôi hắc ám con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiểu mập, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên nghĩ đến tiểu mèo mập vừa rồi phản ứng, cấp cấp hỏi. Nhiếp Thiên, bản tôn biết đạo cửu anh ma kén bản chất là cái gì? Tiểu mèo mập tỉnh táo rất nhiều, thanh âm như trước có chút rung rung. Là cái gì? Nhiếp Thiên biến sắc, thất kinh hỏi. Ám hệ bổn nguyên chi lực, ám hắc nguyên diện. Tiểu mèo mập nặng nề mở miệng, lam sắc con ngươi lóe ra, khó giấu trong lòng hoảng sợ chi ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 1760, Hắc ám chi tâm. Ám hệ bổn nguyên chi lực. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sương sở, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Lúc trước hắn đã từ nhỏ mèo mập trong miệng nghe qua bổn nguyên chi lực, hơn nữa trên người của hắn thì có bổn nguyên chi lực, địa mạch chi nguyên. Nhất người biết bổn nguyên chi lực, tự là kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám chín đại bổn nguyên chi lực, được xưng là chín đại bổn nguyên. Mà Nhiếp Thiên trong tay địa mạch chi nguyên, tự là thổ hệ bổn nguyên chi lực đại địa chi mạch một bộ phận. Hiện tại xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, đúng là chín đại bổn nguyên bên trong ám hệ bổn nguyên chi lực, ám hắc nguyên diện. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được mặt khác một loại bổn nguyên chi lực. Tiểu mập, ngươi xác định đây là ám hệ bổn nguyên chi lực sao? Nhiếp Thiên kinh ngạc một hồi lâu, rốt cục tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Xác định. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, nếu là bản tôn thấy đúng vậy, đây là ám hắc nguyên diện tam thể một trong, hắc ám chi tâm. Ám hắc nguyên diện, chia làm ba bộ phận, hắc ám chi tâm, hắc ám chi thủ, hắc ám chi hồn. Tam thể cùng mà là một, mới được là nguyên vẹn ám hắc nguyên diện. Trước mắt xuất hiện, đúng là hắc ám chi tâm. Trách không được cửu anh ma kén chỗ phóng thích cửu anh tà năng, có thể triệt để giải quyết huyết phệ chi lực, nguyên lai cửu anh tà năng chính là một loại ám hệ bổn nguyên lực lượng hình thức. Mà huyết phệ chi lực sở dĩ có thể làm cho cửu anh ma kén thức tỉnh, chính là vì loại lực lượng này là hắc ám nhất huyết khí. Cửu thải đồng, đại biểu cho quang minh đồng tử lực, huyết phệ chi lực đúng là thôn phệ cửu thải đồng võ giả huyết khí, ngưng tụ thành hắc ám huyết khí, ngưng tụ huyết phệ chi lực. Loại này quen thuộc khí tức. Chẳng lẽ là vừa lúc đó, cái kia trương hắc ám gương mặt đột nhiên mở miệng, một đôi thâm huyền chi đồng tử gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra bốn chữ, tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, đột nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run lên. Tuy nhiên hắn thường xuyên sử dụng tinh thần chi lực, nhưng là cực ít có người có thể cảm ứng ra tinh thần nguyên thạch. Hắn thật không ngờ, cửu anh ma kén vậy mà biết đạo tinh thần nguyên thạch. Quả nhiên là tinh thần nguyên thạch. Chắc không được đối với hắc ám chi lực có mạnh như vậy áp chế lực. Hắc ám gương mặt bắt đến Nhiếp Thiên phản ứng, đúng là cười quái dị một tiếng, liều lĩnh nói, xem ra bổn tọa vận khí không tệ, vừa mới thức tỉnh có thể gặp được tinh thần nguyên thạch. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, thoạt nhìn cửu anh ma kén đối với hắn tinh thần nguyên thạch rất cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên cũng không biết, tinh thần nguyên thạch rốt cuộc là cái gì, tinh thần chi lực như thế nào một loại lực lượng. Nhiếp Thiên, hiện tại tiểu ra tay. Tiểu mèo mập cảm giác đến cửu anh ma kén lực lượng đang tại trở nên càng ngày càng lớn mạnh, nặng nề hô, lại để cho Nhiếp Thiên ra tay. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hắn nhìn ra được, cửu anh ma kén tựa hồ đối với tinh thần nguyên thạch phi thường kiên kỵ. Hắn không hề do dự, thân ảnh khẽ động, quanh thân phóng xuất ra khổng lồ tinh thần chi lực, già thiên đồ đằng mở ra, tinh hà cấm không mở ra, tinh hồn chi thuẫn bao phủ quanh thân, mũi kiếm bên trong bắt đầu khởi động lấy tinh hồn chi diễm, đồng thời thân hình bên ngoài xuất hiện tinh hồn chi khải, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự. Nhiếp Thiên cơ hồ vận dụng sở hữu tất cả tinh thần chi lực, muốn tại cửu anh ma kén triệt để thức tỉnh trước khi, cho hắn trọng thương, thậm chí diệt sát hắn. Tiểu tử, tinh thần nguyên thạch là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có thể lại để cho toàn bộ tinh thần chi lực thức tỉnh, cho nên ngươi căn bản phát huy không xuất ra tinh thần nguyên thạch chính thức lực lượng. Cửu anh ma kén liều lĩnh cười lớn, lập tức trong vực sâu xông tới đáng sợ hắc ám chi lực, đúng là ngưng tụ thành vô số màu đen móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Vâng, vâng, vâng, cùng thời khắc đó, thâm nguyên trong bóng tối, mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao lao tới, toàn thân đều là bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám khí tức, khí thế mãnh liệt bành trướng, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên bị hắc ám khí thế áp bách, đúng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Hắn ổn định thân hình, không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt hắn xuất hiện những này thân ảnh, vậy mà tất cả đều là cửu anh cấm địa hộ vệ. Những hộ vệ này, bị cửu anh ma kén hấp thu huyết khí về sau, làm thành tàm dũng mano, quanh thân cuốn quanh lấy cửu anh tà năng ngưng tụ mà thành cái tàm, càng không ngừng phóng thích ra hắc ám khí tức, âm lanh tà dị. Những này tàm dũng mano, thực lực mạnh phi thường, tuy nhiên so khi còn sống nhược đi một tí, nhưng là có vượt qua chủ thần đỉnh phong thực lực. Xú tiểu tử, ngươi là có được thần ma nguyên thai người, hơn nữa trong cơ thể dung hợp tinh thần nguyên thạch, ngươi vốn có cơ hội ngăn cản bổn tọa thức tỉnh, đáng tiếc chính là, thực lực của ngươi quá yếu. Cửu anh ma kén liều lĩnh địa cười, trong không gian cửu anh tả năng khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn, cái kia trương hư vô hắc ám gương mặt, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Thiên, những này nộng giao cho chúng ta. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong thân ảnh xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra kim diễm tổ long, lập tức đáng sợ hỏa diễm liệu nguyên khai mở, không gian coi như đều tại thiêu đốt lên. Đường thập tam cùng quỷ vũ sán thân ảnh cũng xuất hiện, đứng sau lưng Nhiếp Thiên. Cao ngữ hàm cùng nhược vũ thiên diệp, đứng tại thâm nguyên bên ngoài, hai người bọn họ là có được cửu thải đồng người, nếu như ra tay sẽ chỉ làm cửu anh ma kén thức tỉnh được nhanh hơn. Đường vưu vưu bọn người thì là thực lực quá yếu, không dám vào nhập thâm nguyên. Hiểm hộ ta. Nhiếp Thiên chứng kiến cửu anh ma kén sắp thức tỉnh, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng song dực chấn động, trực tiếp hướng về không trung cái kia đoàn màu đen vòng xoáy tiến lên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mười mấy cái tàm dũng ma nô đồng thời ra tay, đáng sợ áp lực như sơn băng hải tiêu hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Nhiếp Thiên căn bản mặc kệ, thân ảnh như gió như điện, thẳng tắp địa sông về trước. Giống. Kim Diễm Tổ Long ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, thân hình lan lộn, vô cùng long uy ngăn lại tàm dũng ma nô liên thủ thế công. Liệt Diễm Cửu Phong, Đường Thập Tam, Quỷ Vũ Sán, ba người đồng thời ra tay, đuổi giết tàm dũng ma nô. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng tiến lên, quanh thân tinh thần chi lực phóng đãng đến mức tận cùng, tinh mang kích xạ vạn mét bên ngoài. Tinh không cổ võ bí quyết, tinh lưu phệ thiên, sắt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tinh thần chi lực hội tụ, một kiếm đâm ra, lập tức một đạo tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, cùng tinh hồn chi diễm hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, coi như một đạo giống như sao băng, hướng về cửu anh ma kén oanh giết đi qua. Cửu anh ma kén hơi sững sờ, tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đem tinh thần chi lực phát huy đến tình trạng như thế, nhiều loại tinh thần chi lực, hoàn mỹ địa dung hợp cùng một chỗ, đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Ai đều không thể ngăn dừng lại bổn tọa thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, cửu anh ma kén đột nhiên phát ra một tiếng giống to, lập tức màu đen vòng xoáy rung rung một chút, một cổ đáng sợ hắc ám chi lực kích động mà ra, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua. Vì không bị Nhiếp Thiên diệt sát, cửu anh ma kén chỉ có thể bí quá hóa liều, sớm phá kén mà ra. Vâng! Nháy mắt sau đó, cực lớn tinh quang kiếm ảnh hành kích tại hắc ám khí lãng phía trên, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, không gian đột nhiên trì trệ, coi như đột nhiên bất động. Nhiếp thiên người tại giữa không trung, cảm nhận được lực lượng đáng sợ áp tới, trong tay tinh thần thiên chạm lại hơi hơi lắc lư, phát ra run rẩy kiếm ngân vang âm thanh. Xuy xuy xuy không trung không ngừng truyền ra thanh âm đáng sợ, hắc ám khí lãng thôn vệ hết thảy, tinh quang kiếm ảnh rốt cục chống đỡ không nổi, lập tức nứt vỡ. Nhiếp thiên thân ảnh run lên, bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lê huyết sắc quý tích. Nhiếp thiên. Nhược vũ thiên diệp thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhưng vào lúc này, nhiếp thiên song dực chấn động, cưỡng ép ổn định thân thể, huyết sắc con ngươi gắt gao chằm chằm vào không trung hắc ám thân ảnh. Giữa không trung phía trên, một đạo hắc ám thân ảnh sừng sững lấy, coi như một tòa thâm uyên, đúng là cửu anh ma kén. Nhiếp thiên hay là chậm một bước, cửu anh ma kén, đã thức tỉnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2063. Chương 1761, cửu anh ma kén. Giữa không trung, cửu anh ma kén thân ảnh đứng vững, coi như một không ngừng điệu tản ra hắc ám khí tức thâm uyên, phi thường đáng sợ. Cửu anh ma kén, đã thức tỉnh. Nhiếp thiên nhìn qua đạo kia hắc ám thân ảnh. Khẽ cho mày, ánh mắt đi theo run rẩy một chút. Hắn đúng là vẫn còn chậm một bước, lại để cho cửu anh ma kén đã thức tỉnh. Bất quá lúc này cửu anh ma kén, tựa hồ thực sự không phải là hoàn toàn thất thể, thân ảnh có chút hỗn độn không rõ, nhìn về phía trên rất quái dị. Bổn tọa rốt cục đã thức tỉnh, tuy nhiên không phải nguyên vẹn trạng thái, nhưng giết các ngươi những. Này tiểu con sâu cái kiến, vậy là đủ rồi. Cửu anh ma kén nặng nề mở miệng. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sát cơ, một cổ ngưng là thật chất sát ý lan tràn khai mở, tràn ngập toàn bộ thâm viên không gian. Nhiếp thiên cảm giác một chút cửu anh ma kén thực lực, nhưng lại không quá xác định thứ hai cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Sau một khắc, cửu anh ma kén đột nhiên gầm nhẹ gào thét một tiếng, lập tức trong vực sâu bắt đầu khởi động khởi đáng sợ hắc ám khí lãng, hóa thành vô tận cuồng lực hướng về mọi người đuổi giết tới. Tất cả mọi người tại thời khắc này cảm nhận được thân thể không gian chung quanh bị kéo nhanh, lập tức một cổ đến từ bốn phương tám hướng lực lượng áp bách tới, đám đông bao phủ ở. Vâng! Nhiếp thiên phát giác được không ổn, lập tức một kiếm đâm ra, tinh quang kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng trước mắt màu đen khí lãng. Mặt khác một bên, liệt diễm cửu phong cũng đón lấy kim diễm tổ long uy thế, giải khai tầng tầng khí lãng. Nhưng là đường thập tam cùng quỷ vũ sán hai người thì là không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị hắc ám khí lãng bao vây lại, vô tận khí lãng đưa bọn chúng mang tất cả lấy, điên cuồng bắt đầu khởi động. Ừ. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt siết chặt, lập tức kịp phản ứng, cửu anh ma kén là muốn đem đường thập tam cùng quỷ vũ sán làm thành tàm dũng ma nô. Đáng giận. Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tinh quang đại thịnh, một kiếm oanh ra, vô tận tinh quang kiếm ảnh xuất hiện, tràn ngập tại giữa không trung. Hướng lên trước mắt quần cuộn hát sóng trùng kích đi qua. Âm ầm không trung càng không ngừng truyền ra thanh âm đáng sợ, tinh quang kiếm ảnh nhưng lại thời gian dần qua bị dìm ngập tại màu đen khí lãng bên trong. Tinh thần chi lực mặc dù đối với cửu anh tà năng có rất mạnh áp chế, đáng tiếc nhiếp thiên thực lực bản thân quá yếu. Vâng! Cái lúc này, trong hư không xuất hiện một chương bảng nhiên khôn cùng màu đen cự trường, như là sụp đổ thiên địa, hướng về nhiếp thiên quần cuộn đè xuống. Nhiếp thiên thấy thế. Sắc mặt trầm xuống, nhưng lại cũng không ý kỵ, thân ảnh phóng lên trời, tinh quang kiếm ảnh tách ra chói mắt kiếm quang, dùng nghịch thiên xu thế, cùng tiến lên. Ầm ầm. Bành. Trong không gian, một tiếng nổ vang truyền ra, tinh quang kiếm ảnh trực tiếp nứt vỡ, đáng sợ hắc ám lực lượng cuồng áp mà xuống, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Giống. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ long khí. Một đầu vàng dòng cự long lăn mình mà ra, ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên gào thét. Nhiếp thiên chân đạp vàng dòng cự long, thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, cuối cùng tránh khỏi một kích chí mạng. Chờ hắn ổn định thân hình, lại đi xem bốn phía, đúng là phát hiện, bên người chỉ còn lại có liệt diễm cửu phong một người, những người khác bị đáng sợ kia màu đen khí lãng bao trùm, thậm chí liền thâm nguyên bên ngoài Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người cũng không ngoại lệ. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp thiên đột nhiên kịp phản ứng, nhìn qua một cái hắc ám động, cảm giác đến Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn phát giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức chính đang không ngừng địa biến yếu, thần thức cũng đang không ngừng địa bị cắn nuốt. Dựa theo loại tốc độ này, dùng không được bao lâu, nàng tiểu sẽ biến thành Cửu Anh Ma Kén Tàm Dũng Ma Nô. Một bầy kiến hôi, cái này chính là các ngươi trêu chọc bổn tọa một cái giá lớn. Cái lúc này, Cửu Anh Ma Kén thân ảnh xuất hiện, một đôi âm trầm con ngươi chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề giận dữ hét, bổn tọa muốn các ngươi nhìn tận mắt bằng hữu của mình chết ở trước mặt mình. Nhiếp Thiên hai mắt nặng nề địa chằm chằm vào Cửu Anh Ma Kén, con mắt đều trở nên sung huyết xích hồng, thân hình cũng đang không ngừng địa run rẩy. Lúc này Cửu Anh Ma Kén, nhưng lại càng thêm liều lĩnh, hét lớn, chỉ cần bổn tọa hấp thu hai cái cửu thải đồng lực lượng, có thể khôi phục thực lực, đến lúc đó trên trời dưới đất, còn có ai là bổn tọa đối thủ. Nhiếp Thiên không biết Cửu Anh Ma Kén đỉnh phong thực lực như thế nào, nhưng là hiện tại Ma Kén rõ ràng không phải mạnh nhất trạng thái, cho nên đây là bọn hắn ra tay đánh chết Cửu Anh Ma Kén thời cơ tốt nhất. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không hề do dự, sau lưng song dược điên cuồng vỗ, tinh thần thiên trảm trên không trung vung vẩy mà xuống, một đạo chói mắt kiếm quang chút xuống mà xuống, sắc bén vô cùng, hướng về Cửu Anh Ma Kén chém xuống. Con sâu cái kiến, loại thực lực này tiểu muốn giết bổn tòa sao? Buồn cười. Cửu Anh Ma Kén lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, liều lĩnh cười to, theo tay vung lên, hắc ám móng vuốt sắc bén xuất hiện, trực tiếp bắt lấy không trung tinh quang kiếm ảnh, đống nhiên phát lực, bóng kiếm ầm ầm nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên hơi tái nhợt. Cửu Anh Ma Kén thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa trong vực sâu Cửu Anh tả năng vì hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, thật sự thật đáng sợ. Vâng! Liệt diễm Cửu Phong dưới chân khẽ động, cũng vào lúc này ra tay, không trung xuất hiện một cái biển lửa, tại trong hư không lan tràn, nhưng lại chưa tới gần Cửu Anh Ma Kén, liền bị hắc ám khí lãng thôn phệ không còn. Tinh thần chi lực đối với hắc ám chi lực có áp chế lực, cho nên liệt diễm Cửu Phong công kích, xa xa không bằng Nhiếp Thiên như vậy có uy hiếp. Bành! Một tiếng trầm đục, liệt diễm Cửu Phong thân ảnh bay rớt ra ngoài, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Một cái thần ma nguyên thai, một cái tam sinh chi mạch, hai người các ngươi đều có tuyệt thế thiên phú, đáng tiếc các ngươi bây giờ quá yếu, chỉ có thể biến thành bổn tọa trong tay vật hy sinh. Cửu Anh Ma Kén cười lành lạnh lấy, quanh thân càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy hắc ám chi lực, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên cùng liệt diễm Cửu Phong liếc nhau, sắc mặt đều là lúng túng. Cửu Anh Ma Kén lực lượng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhiếp Thiên, muốn đả bại hắc ám chi tâm, phải tìm được Đoạn Thiên Ngân. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra, phong lôi thiên cực ấn đối với hắc ám chi tâm có tuyệt đối áp chế, chỉ có tìm được Đoạn Thiên Ngân, các ngươi mới có cơ hội thắng. Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía dưới thâm uyên. Đoạn Thiên Ngân bị đẩy vào trong vực sâu, không biết hiện tại sống hay chết. Đoạn Thiên Ngân trong cơ thể có đệ ngũ phong ấn, hắc ám chi tâm sẽ không giết hắn. Tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, phi thường khẩn trương. Liệt diễm Cửu Phong, ngươi ngăn chặn hắn, ta xuống dưới tìm người. Nhiếp Thiên nhìn liệt diễm Cửu Phong một mắt, không có nửa điểm do dự, sau lưng song dực khẽ động, trực tiếp nhảy vào trong vực sâu. Liệt diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nhiếp Thiên là muốn đi tìm Đoạn Thiên Ngân. Muốn tìm đệ ngũ phong ấn sao? Cửu Anh Ma Kén cũng kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, lập tức đại tay vừa lộn, trong vực sâu đúng là dâng lên một cổ ngập trời khí lãng, như cự xà, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Liệt diễm Cửu Phong khẽ cho mày, lập tức dưới chân kim diễm tổ long lăn mình mà ra, đúng là dùng huyết nhục chi thân thể sinh sinh địa ngăn lại vẻ này màu đen khí lãng, là Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động mau lẹ, nhanh đến mức tận cùng, lập tức biến mất tại trong vực sâu. Đáng giận. Cửu Anh Ma Kén thấy như vậy một màn, hắc ám hai cái đồng tử có chút co rụt lại, không khỏi tức giận mắng một tiếng. Nhưng là hắn cũng không có đi tìm Nhiếp Thiên, mà là đem ánh mắt phóng ở giữa không trung bên trong kén tầm phía trên, Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người đúng là bị giam cầm ở kén tầm bên trong. Trước theo ngươi bắt đầu. Cửu Anh Ma Kén khỏe miệng khẽ động. Hắn ánh mắt chằm chằm vào đúng là bao vây lấy Cao Ngữ Hàm Kén Tằm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1972. Chương 1762, tựu nhìn ngươi. Cửu Anh Ma Kén nhìn qua một cái Kén Tằm, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, hắn muốn hấp thu cao ngữ hàm huyết phệ chi lực, lại lần nữa tăng lên thực lực của mình. Chỉ cần thực lực tăng lên, hắn liền không sợ phong lôi thiên cực ấn. Liệt diễm cửu phong phát giác được cửu anh ma kén ý đồ, ánh mắt nhưng lại lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng không có ra tay ý tứ. Cửu anh ma kén thân ảnh khẽ động, thủ trưởng tuân ra một đoàn màu đen vòng xoáy, bắt đầu khởi động tại kén tầm bên ngoài, bắt đầu hấp thu cao ngữ hàm huyết phệ chi lực. Kén tầm càng không ngừng xoay tròn lấy, một cổ huyết phệ chi lực hóa thành tơ máu, dũng mãnh vào cửu anh ma kén trong cơ thể. Thứ hai, quanh thân hắc ám khí tức trở nên càng thêm đồng đặc, tràn ngập toàn bộ thâm nguyên. Liệt diễm cửu phong ở một bên nhìn xem, cũng không có bối rối, ngược lại có chút chờ mong, tựa hồ hắn hy vọng cửu anh ma kén trở nên mạnh mẽ. Cùng thời khắc đó, thâm nguyên dưới đáy, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, toàn tức thần văn mở ra, cảm giác bốn phía, tìm kiếm Đoạn Thiên Ngân thân ảnh. Thâm nguyên dưới đáy cửu anh tà năng khí tức rất nặng, nghiêm trọng quấy nhiều Nhiếp Thiên cảm giác. Nhiếp Thiên thân ảnh càng không ngừng di động tới, càng nhanh tìm được Đoạn Thiên Ngân vừa tốt. Nhưng là hắn cũng không xác định, Đoạn Thiên Ngân còn sống hay không. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một cái đứt quãng thanh âm, hắn nhướng mày, xác định âm thanh nguyên chỗ, lập tức lách mình đi qua. Đoạn Thiên Ngân. Nhiếp Thiên đi vào một căn cực lớn cột đá bên cạnh, chứng kiến một cái kén tằm, thanh âm mới vừa rồi tiểu là theo kén tằm bên trong phát ra. Đúng. Đúng ta. Kén tầm bên trong, một cái thanh âm yếu ớt vang lên, đúng là Đoạn Thiên Ngân thanh âm. Cửu anh ma kén quả nhiên không có giết Đoạn Thiên Ngân, chỉ là đem hắn giam cầm tại kén tầm bên trong. Đoạn Thiên Ngân trong cơ thể có phong lôi thiên cực ấn, mặc dù là bị kén tầm giam cầm, thần thức như trước có thể bảo trì nhất định được thanh tỉnh. Nhiếp Thiên không do dự, tinh thần thiên trảm phía trên bắt đầu khởi động ra tinh hồn chi diễm, cẩn thận từng ly từng tí địa đem kén tầm cắt. Sau một lát, Đoạn Thiên Ngân thân ảnh theo kén tầm bên trong đi ra. Đoạn Thiên Ngân, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đem Đoạn Thiên Ngân nâng ở, cảm giác lấy thứ hai khí tức, coi như ổn định, xem ra là không có bị thương nặng. Ta không sao. Đoạn Thiên Ngân hai mắt nóng bỏng, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt sát ý nặng nề. Chúng ta đi lên. Nhiếp Thiên không có giải thích thêm cái gì, nói một tiếng, thân ảnh trực tiếp hướng lên không bay vút đi qua. Hai người rất nhanh đi vào trên vực sâu không, thân ảnh sừng sững tại giữa không trung. Hừ hừ. Cái lúc này, cửu anh ma kén chứng kiến Nhiếp Thiên hai người, nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vẫn là đem cái này ngu xuẩn cứu lên đây. Cái này ngu xuẩn, chỉ không phải người khác, đúng là Đoạn Thiên Ngân. Đáng giận. Đoạn Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là vừa muốn ra tay, lại bị Nhiếp Thiên một chút giữ chặt. Nhiếp Thiên cũng biết Đoạn Thiên Ngân xúc động dễ giận. Thời khắc chú ý đến thứ hai. Đoạn Thiên Ngân, chính là bọn hắn đã bại cửu anh ma kén mấu chốt, tuyệt đối không thể lại đã xảy ra chuyện. Hừ. Cửu anh ma kén lần nữa cười lạnh một tiếng, hắc ám hai cái đồng tử có chút co rụt lại, cười lạnh nói, muốn nhờ cái này ngu xuẩn phong lôi thiên cực ấn đã bại bổn tọa, buồn cười đến cực điểm. Thoại âm rơi xuống, cửu anh ma kén thân ảnh khẽ động, một trưởng đánh ra, khủng bố màu đen trưởng ảnh cuồng oanh ma đến. Thẳng tắp địa hướng về Đoạn Thiên Ngân đè xuống. Vâng. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, quanh thân tinh thần chi lực bắt đầu khởi động, một kiếm đâm ra, đồng thời song dực chấn động, lôi kéo Đoạn Thiên Ngân thân ảnh cuồng lui. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, bóng kiếm nứt vỡ, Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thiên Ngân thân ảnh bay rớt ra ngoài, không trung một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Tại hấp thu cao ngữ hàm huyết vệ chi lực về sau, cửu anh ma kén thực lực tăng lên không ít. Một dưới lòng bàn tay, trọng thương Nhiếp Thiên cùng Đoạn Thiên Ngân. Phúc! Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một ngụm máu đen nổ ra, nhưng lại tịnh không để ý, quay người nhìn về phía Đoạn Thiên Ngân, hỏi, ngươi không sao chớ? Chưa, không có việc gì. Đoạn Thiên Ngân vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là kinh hồn chưa định, hoàn toàn không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện hắc ám thân ảnh là ai. Tiểu mập, làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Tuy nhiên Đoạn Thiên Ngân cứu ra rồi, nhưng là dùng thực lực của hắn, muốn đối kháng cửu anh ma kén, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên, trước tiên đem những người khác theo kén tầm bên trong cứu ra. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường bình tĩnh, lam sắc con người lóe ra. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong. Hô, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đến ngăn trở cửu anh ma kén, ta đi cứu những người khác. Liệt Diễm Cửu Phong không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Cửu Anh Ma Kén trước mặt. Nhiếp Thiên cũng không nhìn tới hắn, mang theo Đoạn Thiên Ngân cùng một chỗ, đi vào không trung kén tầm bên người. Cô cô! Đoạn Thiên Ngân cảm giác được Cao Ngữ Hàm khí tức, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức một chưởng đánh ra, phong lôi thiên cực ấn trực tiếp phá vỡ kén tầm. Thiên Ngân! Cao Ngữ Hàm thân ảnh xuất hiện, phi thường suy yếu, chứng kiến Đoạn Thiên Ngân về sau, kích động địa hô lên âm thanh. Cứu những người khác! Nhiếp Thiên không do dự, nặng nề gầm nhẹ nói. Trong nháy mắt, hắn và Đoạn Thiên Ngân hai người, đem mặt khắc kén tầm phá vỡ. Những cái kia kén tầm là Cửu Anh tà năng ngưng tụ mà ra, cũng chỉ có phong lôi thiên cực ấn cùng tinh thần chi lực có thể phá vỡ. Nhiếp Thiên! Nhược Vũ Thiên Diệp theo trong hôn mê tỉnh lại, chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Bành! Nhưng mà tại mặt khác một bên, một tiếng trầm đục truyền ra, Kim Diễm Tổ Long lại bị Cửu Anh Ma Kén một chưởng đánh vào trong vực sâu. Liệt Diễm Cửu Phong thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cửu Anh Ma Kén thật là đáng sợ, Liệt Diễm Cửu Phong Kim Diễm Tổ Long đều không thể tới chống lại. Tiểu Mập! Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hô một tiếng. Hắn biết nói, Tiểu Mèo Mập lại để cho hắn đem người cứu ra, nhất định là có kế hoạch gì. Tiểu Mèo Mập thân ảnh trực tiếp xuất hiện, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, quanh thân lưu ly chi khí càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, lập tức hai cái mập mạp móng vuốt trên không trung đảo qua, một cổ lưu ly chi khí tại trong không gian tản ra. Ừ! Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Mèo Mập vậy mà đã giải ra điều thứ tư cái đuôi. Nhiếp Thiên không biết Tiểu Mèo Mập muốn làm gì, tâm tình căng cứng lấy, không dám nói lời nào. Cửu Vĩ Long Miêu. Cái lúc này, Cửu Anh Ma Kén chứng kiến Tiểu Mèo Mập, ánh mắt không khỏi nhất biến, kinh kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trên người rõ ràng còn có một cái Cửu Vĩ Long Miêu. Chính là một cái Cửu Vĩ Long Miêu phân thân, cũng muốn cùng bổn tọa một trận chiến sao. Sau một khắc, Cửu Anh Ma Kén là được liều lĩnh cười cười, nếu là Cửu Vĩ Long Miêu bản thể, hắn còn sẽ có đấu kỵ sợ. Một cái dài ra bốn đầu cái đuôi phân thân, hắn căn bản không quan tâm. Tiểu Mèo Mập cũng không để ý gì tới hội Cửu Anh Ma Kén. Cái lúc này, hắn hai cái đồng tử khẽ run lên, đúng là phóng xuất ra một cổ khổng lồ tinh thần lực. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong thần thức xuất hiện một chương lưu ly chi khí ngưng tụ thành trận pháp đồ. Mỗi một cái trận pháp đồ phía trên, đều có một cái lập lòe quan điểm, đối ứng lấy trong vực sâu bất đồng vị trí. Tất cả mọi người nghe kỹ. Đứng tại trận pháp đồ chính là cái kia quang điểm vị trí, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không phải ly khai vị trí kia nửa bước. Tiểu Mèo Mập nặng nề mở miệng, sắc mặt là chưa bao giờ có nghiêm túc. Thật đáng sợ trận pháp. Lam Y Li Nhu cảm giác lấy trong thần thức trận pháp đồ, không khỏi đôi mắt dễ thương lập lòe, cả kinh kêu lên. Tiểu nha đầu, đây là cửu chuyển càn khôn trận, có thể hay không thành công, tiểu nhìn ngươi. Tiểu Mèo Mập chầm chầm vào Lam Y Li Nhu. Chăm chú nói ra. Xem ta. Lam Y Ghi Nhu sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2004. Chương 1763, cựu chuyển càn khôn. Đúng. Cựu chuyển càn khôn trận có thể không thành công, tựu nhờ vào ngươi. Tiểu Mèo Mập nhìn xem Lam Y Ghi Nhu, trọng trọng gật đầu. Cựu chuyển càn khôn trận là cựu giai thần trận. Dùng Tiểu Mèo Mập hiện tại lực lượng, căn bản không cách nào bố trí đi ra, chỉ có mượn nhờ Lam Y Hẻ Nhu lực lượng, mới có thể thành công bố trí trận pháp. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, bản tôn hội đem kỹ càng nguyên vẹn trận pháp đồ chuyển cho ngươi, ngươi chỉ cần từng bước một địa dựa theo trận pháp đồ đến, nhất định có thể thành công. Tiểu Mèo Mập sợ hù đến Lam Y Hẻ Nhu, ra vẻ thoải mái mà nói ra. Ừ, Lam Y Hẻ Nhu trọng trọng gật đầu, có thể kỹ càng hiểu rõ một cái cửu giai thần trận. Cơ hội như vậy thế nhưng mà không nhiều lắm. Tất cả mọi người, đứng ở vị trí của các ngươi đi. Tiểu Mèo Mập gầm nhẹ một tiếng, lập tức tất cả mọi người thân ảnh khẽ động, hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, phân biệt ở vào trên vực sâu không bất đồng phương vị. Tiểu Mèo Mập thì là đi theo Lam Y Ghi Hẻ Nhu bên người, đứng tại đại trận một chỗ hạch tâm vị trí. Cựu chuyển càn khôn đại trận, cùng sở hữu 8 cái hạch tâm vị trí, phân biệt bị Lam Y Ghi Hẻ Nhu đợi 8 người chiếm cứ. Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người thì là ở vào tự do vị trí, phụ trách bảo hộ những người khác, đồng thời cũng hấp thu đến từ đại trận lực lượng. Sở dĩ lại để cho Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hấp thu đại trận lực lượng, không là vì hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, mà là vì hai người võ thể mạnh nhất. Võ thể vượt cường, chỗ có thể hấp thu cùng thừa nhận lực lượng mới vượt cường. Muốn bảy trận sao? Cái lúc này, Cửu Anh Ma Kén cười lạnh một tiếng, phi thường kinh miệt, căn bản không có đem tiểu mèo mập Cửu Chuyển Càn Khôn trận để vào mắt. Theo hắn, những người ở trước mắt, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, đối với hắn tạo không thành được bất cứ uy hiếp gì. Tiếp tục liều lĩnh à, đợi Cửu Chuyển Càn Khôn trận mở ra thời điểm, chính là ngươi khóc không ra nước mắt thời điểm. Tiểu mèo mập nhìn xem Cửu Anh Ma Kén, trong nội tâm âm hiểm cười cười. Đệ ngũ phong ấn, trước bắt ngươi khai đao. Cửu Anh Ma Kén quát lên một tiếng lớn, thân ảnh khẽ động, lòng bàn tay tuôn ra vô tận Cửu Anh tà năng, trực tiếp hướng về Đoạn Thiên Ngân Oanh giết đi qua. Tại trong mọi người, hắn kiêng kỵ nhất, như cũng là có được phong lôi thiên cực ấn Đoạn Thiên Ngân, chỉ cần đem Đoạn Thiên Ngân giết chết, Cửu Chuyển Càn Khôn trận đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp. Đoạn Thiên Ngân đứng tại giữa không trung, nhưng lại vẫn không nhúc nhích, hắn nhớ kỹ tiểu mèo mập vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không thể ly khai vị trí của mình. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong nhìn nhau, đồng thời ra tay. Đây là sống còn thời điểm, quyết không thể lại để cho Đoạn Thiên Ngân gặp chuyện không may. Hai người đồng thời ra tay, một người hướng về Cửu Anh Ma Kén oanh giết đi qua, một người thì là ngăn lại Cửu Anh Ma Kén công kích. Ầm ầm. Không trung một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên một kiếm đánh ra, ngăn lại Cửu Anh Ma Kén tuyệt sát chi trưởng. Đáng giận. Cương Hoành một trưởng bị Nhiếp Thiên ngăn lại, Cửu Anh Ma Kén giống to một tiếng, Thâm Nguyên đồng tử tập trung Nhiếp Thiên, sát ý nặng nề. Đi chết đi. Cửu Anh Ma Kén toàn thân tà năng cuồn cuộn, đáng sợ một trưởng cuồng hoành tới, trưởng lực tại trong không gian phong thích, một cổ bàng nhiên khôn cùng áp lực hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ áp lực, lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Huyết phệ thương khung. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, quanh thân huyết khí cùng kiếm ý nhấp nô, một kiếm cuồng mánh gai đất ra, oanh hướng đáng sợ kia cự trưởng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đáng sợ trưởng lực đè xuống, đạo kia bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng bị đánh vào trong vực sâu. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Đường Thập Tam bọn người thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không nên cử động. Tiểu mèo mập thanh âm đã ở cùng thời khắc đó vang lên, hắn tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên võ thể, nhất định có thể chống được vừa rồi một trường. Ta không sao. Sau một khắc, một đạo thân ảnh theo trong vực sâu bay vút mà lên, sừng sững tại giữa không trung, đúng là Nhiếp Thiên. Chính diện thừa nhận Cửu Anh Ma Kén một trường, lại để cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa có nguy hiểm tính mạng. Thần ma nguyên thai, hơn nữa tinh thần nguyên thạch, người võ thể quả nhiên đủ cường. Cửu Anh Ma Kén lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, thứ hai võ thể cường hãn, nằm ngoài dự đoán của hắn. Truy! Hẹn của tôi! Hắn còn không biết, Nhiếp Thiên võ thể, ngoại trừ thần ma nguyên thai cùng tinh thần nguyên thạch bên ngoài, còn có trí tôn song hỏa, trí tôn long mạch, đế nữ chi nước mắt cùng với ba đại cấm thuật phù văn, như thế đối với đáng sợ át chủ bài, lại để cho Nhiếp Thiên tại chủ thần sơ kỳ thực lực, liền có thể có được đủ để chống lại trí cao thần võ giả võ thể. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng là không khỏi nhướng mày. Hắn tự nghĩ, nếu là vừa rồi một trưởng rơi vào trên người của hắn, hắn sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương. Như thế mở ra, Liệt Diễm Cửu Phong võ thể, cũng không bằng Nhiếp Thiên cường đại. Tất cả mọi người nghe, bắt đầu thích phóng lực lượng của các ngươi. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Giữa không trung, vô tận lưu ly chi khí bắt đầu khởi động lấy. Lam Y Y Nhu năm ngón tay tầm đó càng không ngừng tuân ra coi như hỏa diễm lực lượng, hóa thành từng đoàn trận pháp phù văn, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Chỉ là trong nháy mắt lập tức, Cửu Chuyển Càn Khôn đại trận đã đơn giản hình thức ban đầu, đại trận hình dáng đã xuất hiện. Những người khác bắt đầu vận chuyển nguyên mạch thần cách, trong cơ thể phóng xuất ra vô tận lực lượng, dũng mãnh vào trong đại trận. Trong chớp mắt, Cửu Chuyển Càn Khôn đại trận bắt đầu trở nên rõ ràng. Một cổ trận pháp chi lực bắt đầu khởi động lấy, lại để cho trong không gian Cửu Anh tà năng biến yếu không ít. Ừ. Cửu Anh Ma Kén kinh dị một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, chính là một cái Cửu Vĩ Long Miêu phân thân, lại bị lập tức bố ra lớn như thế trận. Hắn cảm giác được, Cửu Chuyển Càn Khôn đại trận chính đang không ngừng địa biến cường, cái này lại để cho hắn không khỏi có chút luống cuống. Thần ma nguyên thai, bổn tọa trước làm thịt ngươi. Cửu anh ma kén gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát ý bắt đầu khởi động mà ra, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Không giết mất Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong, hắn rất khó làm thương tổn đến trong đại trận những người khác. Vâng! Cửu anh ma kén khí thế toàn thân bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, toàn bộ thân hình đúng là tăng vọt mấy lần, hắc ám thân ảnh trở thành một cái 10m độ cao cự nhân. Lập tức, cửu anh ma kén một trưởng chụp được đến, một đạo cự đại trưởng ảnh gần như ngưng là thật chất, cả phiến không gian đi theo kịch liệt nhoáng một cái, coi như muốn sụp đổ. Một trường này uy lực, so với trước một trường, cường đại mấy lần không chỉ, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng không cách nào chống cự. Nếu là một trường này rơi xuống, Nhiếp Thiên kết cục, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cựu truyền càn khôn đại trận, mở ra. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức toàn bộ đại trận ầm ầm vận chuyển, vô tận trận pháp phù văn ngưng tụ thành một đạo kim mang, lập tức dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể đột nhiên nhiều ra một cổ lực lượng đáng sợ, trùng kích lấy hắn võ thể, lại để cho hắn khí thế toàn thân càng không ngừng tăng vọt. Tinh lưu phệ thiên. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, lập tức một đạo kim sắc kiếm quang gào thét xuất hiện, chói mắt kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài. Một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa khủng bố tinh thần chi lực, quan trọng nhất là hấp thu cựu chuyển càn khôn trận pháp chi lực, mà trận pháp này chi lực ở bên trong, ẩn chứa phong lôi thiên cực ấn lực lượng. Ầm ầm. Sau một khắc, giữa không trung một tiếng nổ vang nổ mạnh, bóng kiếm những nơi đi qua, đạo kia hắc ám cự trưởng đúng là bị trực tiếp xuyên thủng, lăng lệ ác liệt bóng kiếm như phá huyên giao long, oanh hướng cửu anh ma kén. A! Cửu anh ma kén kinh kêu một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài cửu anh tà năng ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn. Bành! Bóng kiếm oanh kích tại tà năng hộ thuẫn phía trên, đúng là phát ra một tiếng trầm đục, cửu anh ma kén trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo màu đen quy tích. Lập tức, cửu anh ma kén trên không trung ổn định thân thể, đột nhiên túi đầu, đúng là phát hiện, hắn một đầu cánh tay bị bóng kiếm trực tiếp chặt đứt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2023. Chương 1764, diệt sát ma kén. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem cửu anh ma kén một đầu cánh tay chặt đứt. Làm sao có thể? Cửu anh ma kén ngạc nhiên sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng, trong thanh âm lộ ra khó có thể che giấu kinh hoàng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, đúng là khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một chút, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng thần mang, mừng rỡ không thôi. Chính hắn đều không ngờ rằng, vừa rồi một kiếm vậy mà buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Trước khi thời điểm, hắn vẫn luôn là bị cửu anh ma kén đè nặng đánh, thậm chí đều không có bị thứ hai miểu sát nguy hiểm. Không nghĩ tới hấp thu cửu chuyển càn khôn trận pháp chi lực về sau, hắn một kiếm, vậy mà có thể trọng thương cửu anh ma kén. Không thể không nói, tiểu mèo mập cửu chuyển càn khôn trận, quả nhiên lợi hại. Cửu chuyển càn khôn trận, theo trong trận chi nhân trên người hấp thu lực lượng, thông qua đại trận tiến hành phóng đại, đủ để đem cổ lực lượng này tăng lên mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Nhiếp Thiên vừa rồi hấp thu, tiểu là trận pháp chi lực. Liệt diễm cửu phong thấy như vậy một màn, cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới tiểu mèo mập tiện tay bố ra một cái trận pháp, cư nhiên như thế quỷ dị. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, thân ảnh phóng lên trời, đứng ở cửu anh ma kén chính phía trước, cùng thứ hai cường thế giằng co. Cửu anh ma kén lập tức tỉnh táo lại, khỏe miệng tà dị địa dơ lên, lập tức trong cơ thể tuôn ra đáng sợ tà năng, hắn cái kia đầu đoạn tí, đứa tay, đúng là tại lập tức dài đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc không nhỏ. Có trận pháp ra chỉ thì như thế nào, con sâu cái kiến thủy chung là con sâu cái kiến, há có thể là bổn tọa đối thủ. Cửu anh ma kén liều lĩnh cười cười, 10m chí cao thân hình đúng là lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, trở thành một cái hắc ám cự nhân, trong cơ thể hắc ám chi lực, trở nên càng thêm cuồng bạo. Lập tức, cửu anh ma kén bàn tay lớn giơ lên, hung mãnh một trường, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng vỗ xuống. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh không gian lập tức bị kéo nhanh, lập tức một cổ đáng sợ khí thế cuồng áp xuống tới. Cùng thời khắc đó, cửu chuyển càn khôn trận vận chuyển, lại là một đạo kim mang xuất hiện, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong, lại để cho khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, cuồn cuộn kiếm ý tuôn ra, không trung xuất hiện một đạo kim sắc bóng kiếm, lại có mấy ngàn thước chi cự, như cùng một cái lăn mình hoàng kim cự long, điên cuồng mà trùng kích đi qua. Cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong cũng xuất thủ, một đoàn kim sắc hỏa diễm xuất hiện, trên không trung kéo lê một đạo mặt trận hỏa tuyến, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, vô tận kim diễm chi lực như vạn xà cuồn vũ, hướng về cửu anh ma kén cuồng áp mà xuống. Liệt diễm cửu phong, đồng dạng đã nhận được trận pháp chi lực gia trì, kết hợp với thượng hắn kim diễm chi lực, uy lực phi thường khủng bố. Ầm ầm. Ầm ầm trong hư không, vô tận nổ tiếng vang truyền ra, không gian đung đưa, toàn bộ thâm nguyên coi như muốn triệt để sụp đổ, cựu chuyển càn khôn đại trận cũng đi theo rung rung mà bắt đầu, lung lay sắp đổ. Cựu anh ma kén bị hoành đánh chúng liên tiếp lui về phía sau, hai cái cánh tay lại bị đồng thời chặt đứt, bốn phía vô tận kiếm ý cùng hỏa diễm hướng về hắn tuân đi qua, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Đáng giận. Cửu anh ma kén hú lên quái dị, toàn thân cửu anh tà năng điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cuối cùng là ngăn lại một kích này. Vì cái gì trận pháp này lực lượng cường đại như thế? Điều đó không có khả năng. Cửu anh ma kén hai cái trống rỗng đồng tử càng không ngừng co rút lại lấy, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc, hắn thật không ngờ, trước mắt trận pháp này, thật không ngờ đáng sợ. Hừ hừ. Tiểu mèo mập nhìn qua thất kinh cửu anh ma kén, cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, bản tôn cũng đã sớm nói, đợi đại trận mở ra thời điểm, ngươi tiểu đợi đến khóc đi. Cửu truyền càn khôn đại trận, bản thân tiểu là cửu giai thần trận, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, tại tăng thêm tiểu mèo mập đem đoạn thiên ngân đặt ở trận pháp hoạch tâm vị trí, trận pháp càng không ngừng hấp thu phong lôi thiên cực ấn, lại để cho phong ấn chi lực tăng vọt, về sau tại thông qua nhiếp thiên cùng liệt diễm cửu phong hai người phong xuất ra đi, uy lực mạnh, không thể tưởng tượng. Làm y ghi nhu trận pháp tạo nghệ vẫn có chút yếu, thực lực cũng không được, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng lại để cho cửu chuyển càn khôn đại trận mở ra, xa không có đem đại trận uy lực phát huy đến mạnh nhất. Nếu là nguyên vẹn trạng thái cửu chuyển càn khôn đại trận, nhiếp thiên mượn nhờ đại trận lực lượng, một dưới thân kiếm, đủ để trực tiếp diệt sát cửu anh ma kén. Nhiếp thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn về phía bốn phía, phát hiện đoạn thiên ngân bọn người quanh thân đều bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo trận pháp phù văn, chính đang không ngừng địa hấp thu bọn hắn lực lượng trong cơ thể. Hắn lập tức hiểu được, cửu chuyển càn khôn trận tiểu là đem trận pháp bên trong tất cả mọi người lực lượng hấp thu, sau đó thông qua trận pháp tăng cường về sau, hội tụ đến một người hoặc là số ít mấy người trên người. Nhiếp thiên cái lúc này chứng kiến, đoạn thiên ngân bọn người thần sắc đều phi thường thống khổ, khí tức cũng đang không ngừng địa biến yếu. Nhiếp thiên, tranh thủ thời gian động tay. Tiểu mèo mập nhìn về phía nhiếp thiên, cao giọng nói ra. Đoạn thiên ngân bọn người lực lượng có hạn, cửu chuyển càn khôn đại trận chi chống đỡ không được bao lâu, cho nên nhiếp thiên cùng liệt diễm cửu phong phải mau chóng giải quyết cửu anh ma kén. Tốt. Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, một bước bước ra, thân ảnh phóng lên trời, lập tức một đoàn càng thêm khổng lồ trận pháp chi lực xuất hiện, dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Cổ lực lượng này thật sự khủng bố, nhiếp thiên đúng là có một loại thân thể sắp nổ cảm giác. Khủng bố như thế lực lượng, chỉ sợ mọi người ở đây ở bên trong, cũng chỉ có nhiếp thiên có thể thừa nhận được, liệt diễm cửu phong cùng cao ngữ hàm đều chưa hẳn có thể thừa nhận. Cho ta chết. Nhiếp thiên người ở trên không bên trong, quanh thân bóng kiếm điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như kiếm thần lâm phàm, tinh thần thiên trạm phía trên, kiếm quang đại thịnh, kiếm chi quang hoa kích xạ vạn mét bên ngoài, đến cực điểm một kiếm ầm ầm chém xuống, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo mấy ngàn thước bóng kiếm, coi như một đạo lưu quang thác nước, chút xuống mà xuống. Hướng về cửu anh ma kén nện xuống đi. Sắt. Cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong cũng xuất thủ, hắn sở hấp thu trận pháp chi lực không có nhiếp thiên cường, thực sự lại để cho lực lượng của hắn tăng vọt không ít. Một quyền oanh xuống, không trung xuất hiện một đạo hỏa diễm quyền ảnh, như gió như điện địa kéo lên một đạo mặt trận hỏa tuyến, phảng phất thiên địa đều muốn bị bốc cháy lên. Không muốn. Trong chớp mắt, cửu anh ma kén cảm nhận được rõ ràng sát cơ, không khỏi hú lên quái dị. Thân ảnh cuồng lui không chỉ, cũng đã chậm. Hắn hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, cho thấy thật lớn hoảng sợ. Nhiếp thiên cùng liệt diễm cửu phong cường thế một kích, quá kinh khủng, xa xa vượt qua cửu anh ma kén đoàn trước. Vâng! Vâng! Bóng kiếm cùng quyền ảnh cơ hồ đồng thời rơi xuống, cửu anh ma kén không có thể làm ra nửa điểm phản kháng, cực lớn thân ảnh trực tiếp bao phủ tại bóng kiếm cùng trong ngọn lửa. Cửu anh ma kén! Ám hệ bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà ra quái vật, vừa mới thức tỉnh, đã bị nhiếp thiên bọn người giết chết, như thế kết cục không khỏi làm cho người thổn thức. Vâng! Sau một khắc, cựu anh ma kén thân hình đột nhiên nổ khai mở, huyết tinh gây mùi khí tức tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ thâm uyên. Hơn 10 vạn đến, cựu anh ma kén không biết hấp thu bao nhiêu thiên tài võ giả huyết khí, lúc này lập tức phóng thích, thiên địa đều bị một tầng dày đặc huyết màn bao phủ, trong không gian tràn ngập huyết tinh chi khí. Tất cả mọi người nhìn xem không chung một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, tựa hồ không thể tin được, cựu anh ma kén cứ như vậy chết hết. Trong không gian huyết màn, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Giữa không chung, một đoàn màu đen quang cầu xuất hiện, cũng không lớn, chỉ có quyền đầu giống như lớn nhỏ, nhưng là một mắt nhìn lên trên, đúng là cho người một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Hắc ám chi tâm. Nhiếp thiên nhìn qua màu đen quang cầu, vốn là sương sờ, lập tức kịp phản ứng, cái kia đoàn màu đen quang cầu tiểu là ám hệ bổn nguyên lực lượng, hắc ám chi tâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2003. Chương 1765, dùng ấn phá ấn. Ám hệ bổn nguyên chi lực gọi ám hắc nguyên diện, chung chia làm 3 bộ phận, hắc ám chi tâm, hắc ám chi thủ, hắc ám chi hồn. Cửu anh ma kén, đúng là hắc ám chi tâm biến thành. Nhiếp thiên nhìn qua hắc ám chi tâm, ánh mắt run rẩy, lóe ra một vòng khó giấu nóng bỏng. Hắc ám chi tâm thế nhưng mà bổn nguyên chi lực, trong đó ẩn chứa lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Lạc Tử Yên, động tay. Nhưng vào lúc này, liệt diễm cửu phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra, đúng là trực tiếp ra tay với Nhiếp thiên. Liệt diễm cửu phong tiến vào cửu anh cấm địa, chính là vì hắc ám chi tâm mà đến. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới liệt diễm cửu phong trở mặt nhanh như vậy, trực tiếp động thủ với hắn. Ầm ầm. Giữa không trung, một đạo đáng sợ hỏa diễm trưởng ảnh xuất hiện, coi như vô tận biển lửa, hướng về Nhiếp thiên quần quần áp tới. Nhiếp thiên dưới chân đập mạnh, một kiếm đâm ra, lập tức song rực chấn động, hướng về hắc ám chi tâm tiến lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, lập tức liền đã đến khoảng cách hắc ám chi tâm chỉ có 100 mét địa phương. Đáng tiếc chính là, có một đạo thân ảnh nhanh hơn hắn. Lạc Tử Yên nguyên bản tại cửu chuyển càn khôn trong trận, nàng dưới chân đập mạnh, thân ảnh cuồng tiến lên. Ngay tại nàng thân ảnh ly khai lập tức, lung lay sắp đổ cựu chuyển càn khôn trận rốt cục khó hơn nữa gắn bó, ầm ầm nghiền nát, tiêu tán tại trong hư không. Lạc Tử Yên thân ảnh linh động, tại trong hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lập tức đi vào hắc ám chi tâm bên cạnh. Nàng nhìn qua lên trước mắt màu đen quang cầu, do dự một chút, sau đó trực tiếp thân thủ, muốn phải bắt được hắc ám chi tâm, nhưng là cái kia đoàn màu đen quang cầu lại hơi hơi lắc lư một chút. Lập tức một đạo hắc sắc quang mang kích xạ mà ra. Phúc! Lạc Tử Yên phản ứng cực nhanh, thân thể có chút hơi nghiêng, nhưng vẫn là thoáng chậm đi một tí, tuyệt mỹ trên khuôn mặt xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. A! Mặt của ta! Lạc Tử Yên kêu thảm một tiếng, thân ảnh cuồng lui, sắc mặt kinh hãi không thôi. Hắc ám chi tâm nội lực lượng, chính là ám hệ bổn nguyên chi lực, loại lực lượng này tạo thành miệng vết thương, căn bản không cách nào khép lại. Để đọc truyện, Lạc Tử Yên tuyệt thế dung nhan, xem như hủy. Hắc ám chi tâm, cũng không phải là tùy tiện người nào có thể khống chế. Phế vật. Liệt diễm cửu phong chứng kiến Lạc Tử Yên thất thủ, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trong vực sâu lao ra một đạo cự đại thân ảnh, đúng là Kim Diễm Tổ Long. Liệt diễm cửu phong song chân vừa bước, chuẩn bị tự mình động tay. Nhiếp thiên lúc này đi vào hắc ám chi tâm bên cạnh, nhưng lại không có trực tiếp động tay. Vừa rồi Lạc Tử Yên ra tay, đã bị hắc ám chi tâm làm bị thương, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhiếp thiên, dùng địa ngục lò luyện. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh trở lại nguyên thai trong không gian, nhắc nhở Nhiếp thiên nói. Nhiếp thiên vốn là sững sờ, lập tức nhớ tới, tinh hà giới vực đệ tam trọng tinh hà, có một chỗ ngục lò luyện. Địa ngục lò luyện là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành, dùng nó để chứa đựng hắc ám chi tâm, lại phù hợp bất quá. Một năm điểm, Nhiếp thiên không hề do dự, tâm niệm vừa động, không trung xuất hiện một tinh quang lập lòe đan đỉnh lò luyện, chính là địa ngục lò luyện. Nhiếp thiên thủ trưởng lật qua lật lại, địa ngục lò luyện bao phủ đi qua, trực tiếp đem hắc ám chi tâm cất vào đi, sau đó đem địa ngục lò luyện thu nhập tinh hà giới vực bên trong. Đáng giận! Liệt diễm cửu phong chứng kiến hắc ám chi tâm bị Nhiếp thiên lấy đi, gầm nhẹ một tiếng, nổi giận đến cực điểm, thân ảnh cuồng xông lại. Liệt diễm cửu phong khí thế rất mạnh. Nhiếp thiên nhưng lại không sợ chút nào, quanh thân cấm thuật phù văn bắt đầu khởi động, một kiếm thẳng tắp đâm ra, cuồng bạo bóng kiếm gào thét xuất hiện. Tại mở ra cấm thuật phù văn dưới tình huống, Nhiếp Thiên thực lực giống như liệt diễm cửu phong, đều là chủ thần sơ kỳ, cho nên hắn căn bản không sợ thứ hai. Vâng! Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong cường thế giao phong, không chung một tiếng nổ vang, hai người thân ảnh đồng thời lui về phía sau. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, ẩn ẩn cảm giác được quanh thân khí thế đang tại chậm rãi biến yếu, hắn mở ra ba đại cấm thuật thời gian quá lâu, cấm thuật phù văn chống đỡ không nổi. Nhiếp Thiên, đem hắc ám chi tâm giao ra đây. Liệt diễm cửu phong sừng sững tại giữa không trung, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Khả năng sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khoe miệng khẽ động ra một vòng lạnh lùng tiêu ý. Hắc ám chi tâm đã bị hắn nắm bắt tới tay, lại làm sao có thể chắp tay tặng cho liệt diễm cửu phong? Đương nhiên khả năng. Liệt diễm cửu phong cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn hướng Đường Thập Tam, nặng nề nói ra, trừ phi ngươi muốn cho hắn chết. Lạnh như băng chữ chết rơi xuống, liệt diễm cửu phong trong tay kết xuất tấn thức. A! Lập tức, Đường Thập Tam cảm ứng được cái gì, kêu thảm một tiếng, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu càng không ngừng tuân ra hắc ám đồng tử lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, liệt diễm cửu phong trước khi tại Đường Thập Tam hai cái đồng tử bên trong lưu lại tam sinh ma ấn, quả nhiên có quỷ dị. Nhiếp Thiên, ngươi như là muốn cho hắn còn sống, lập tức giao ra hắc ám chi tâm. Liệt diễm cửu phong gầm nhẹ lấy, gương mặt đều trở nên dữ tợn. Đường Thập Tam thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, tam sinh ma ấn buộc phát ra lực lượng đáng sợ, trùng kích lấy thân thể của hắn, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Những người khác thấy như vậy một màn, đều là ngây ngẩn cả người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên, giao ra hắc ám chi tâm. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn còn do dự, liệt diễm cửu phong trầm giọng gào thét, ánh mắt thô bạo. Nhưng là ngay một khắc này, Đường Thập Tam nhưng lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn hai cái đồng tử đỉnh chỉ phóng thích đồng tử lực, cả người lập tức trở nên thanh tỉnh. Hô! Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cười hắc hắc nói, may mắn bản tôn sớm có chuẩn bị, tại tam sinh ma ấn bên trong làm đi một tí tay chân. Vừa rồi, đúng là tiểu mèo mập phát động hắn tàng ở lại tam sinh ma ấn bên trong lưu ly phù văn, dùng ấn phá ấn, đã phá vỡ liệt diễm cửu phong tam sinh ma ấn. Ừ. Liệt diễm cửu phong ngạc nhiên sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì, kinh ngạc một tiếng, ánh mắt kinh ngạc. Đường Thập Tam, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người nhìn về phía Đường Thập Tam. Hắn chỗ chậm chạp không có làm ra phản ứng, tựu là đang đợi tiểu mèo mập ra tay. Tiểu mèo mập quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trực tiếp đã phá vỡ tam sinh ma ấn. Ta không sao. Đường Thập Tam vốn là sững sờ, lập tức cảm giác được hai cái đồng tử khôi phục bình thường, kinh hỉ địa đáp lại nói. Điều đó không có khả năng. Liệt diễm cửu phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Đường Thập Tam, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Tam sinh ma ấn, làm sao có thể sẽ bị phá vỡ? Không có gì không có khả năng, cổ minh tộc phong ấn, cũng không có gì đặc biệt. Tiểu mèo mập thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, châm chọc thanh âm nhưng lại vang vọng trên không trung, cực kỳ chói tai. Là cái con kia mèo. Liệt diễm cửu phong thần sắc cứng ngắc một chút, lập tức kịp phản ứng. Thế mới biết, nguyên lai là tiểu mèo mập tại kiểm tra tam sinh ma ấn thời điểm, âm thầm động tay động chân. Đáng giận. Liệt diễm cửu phong hiểu được, cuồng nộ bạo giống, thân hình đều run rẩy lên. Đã không có tam sinh ma ấn, hắn tiểu đã mất đi lớn nhất át chủ bài, muốn lại để cho Nhiếp Thiên giao ra hắc ám chi tâm, căn bản không có khả năng. Coi chừng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được một đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhưng là đã chậm. Lạc Tử Yên thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, không trung xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, Thiên Vân Tử Yên ra tay, cuồn cuộn kiếm ý ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, đúng là hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp tuyệt sát mà đi. Nhược Vũ Thiên Diệp sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn thật không ngờ, Lạc Tử Yên lại hội ở thời điểm này hướng nàng hạ sát thủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1940. Chương 1766, ta thích hắn. Cho ta chết. Trong hư không, Lạc Tử Yên ác độc thanh âm vang lên, không chung một đạo tuyệt sát bóng kiếm, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp vanh giết đi qua. Nhược Vũ Thiên Diệp hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lại muốn ra tay phòng kháng, nhưng có chút đã chậm. Nháy mắt sau đó, cơ hồ là vô ý thức, Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử có chút rung rung một chút, lập tức lục sắc đồng tử lực bắt đầu khởi động mà ra, tại nàng quanh thân ngưng tụ thành một tầng lục sắc vòng bảo hộ. Bành! Lập tức, tuyệt sát bóng kiếm rơi xuống, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, lục sắc vòng bảo hộ có chút lắc lư một chút, trực tiếp nứt vỡ, Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở sơn thể trên vách đá dựng đứng. Thiên Diệp! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên gào thét đi ra, cả người huyết dịch ngực dòng, trực tiếp biến thành một đầu cuồng nộ man thú, thân ảnh khẽ động, liều lĩnh địa hướng về sơn thể vách đá tiến lên. Hắn thân ảnh chưa đến, vách đá nhưng lại đột nhiên khẽ động, một đạo thân ảnh từ đó bay vút mà ra, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Thiên Diệp, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, kích động không thôi. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, nhưng trên mặt nhưng lại có khó giấu tiêu ý. Chứng kiến Nhiếp Thiên như thế khẩn trương nàng, trong nội tâm nàng cảm giác cấm áp. Ừ, không chết. Lạc Tử Yên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp không chết, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc không thôi. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng, Nhược Vũ Thiên Diệp vậy mà mạnh như vậy. Nàng đột nhiên ra tay, đối phương tại không hề phòng bị dưới tình huống, lại vẫn có thể ngăn xuống. Lạc Tử Yên vừa rồi một kiếm, đích thật là ngoài dự đoán mọi người, bất quá tốc độ của nàng mặc dù nhanh đến mức tận cùng, nhưng lại uy lực nhưng lại nhược đi một tí. Nhược Vũ Thiên Diệp như thế nào cũng là mở ra năm đồng tử cựu thải đồng võ giả, lục đồng tử vạn mục thiên phòng ngự chi lực, viễn siêu Lạc Tử Yên đoán trước, mặc dù là vội vàng phía dưới sử dụng, cũng ngăn lại nàng một kiếm bên trong đại bộ phận lực lượng. Ngươi tại sao phải giết ta? Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương có chút lóe ra, nhìn về phía Lạc Tử Yên hỏi. Nàng cùng Lạc Tử Yên tầm đó, căn bản là không biết, nàng thậm chí không biết Lạc tên Tử Yên, đương nhiên cũng không biết thứ hai cùng Nhiếp Thiên chuyện giữa. Cho nên Nhược Vũ Thiên Diệp hoàn toàn không biết, Lạc Tử Yên tại sao phải đột nhiên hướng nàng hạ sát thủ. Bởi vì ngươi là Nhiếp Thiên nữ nhân, bởi vì ngươi so với ta xinh đẹp. Lạc Tử Yên ánh mắt trầm thấp khắc nghiệt, ánh mắt ác độc đến cực điểm, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Trên mặt màu đen vết sẹo đều đi theo không ngừng rung rung. Trên mặt nàng vết sẹo là hắc ám chi tâm lưu lại, căn bản không cách nào khép lại, đem vĩnh viễn ở lại trên mặt của nàng. Dung mạo của nàng, đây là nàng nhất tự hào đồ vật, nhưng là hiện tại, lại bị hủy. Mà điểm này, chính là nàng đột nhiên muốn giết chết Nhược Vũ Thiên Diệp lớn nhất động cơ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lạc Tử Yên nữ nhân này, ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, lại vẫn ác độc như vậy. Nhiếp Thiên cùng nàng tâm đó, đã không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí Nhiếp Thiên đều không có giết ý nghĩ của nàng. Nhưng là Lạc Tử Yên vậy mà không chịu bỏ qua, còn muốn giết Nhiếp Thiên người bên cạnh. Kỳ thật, Lạc Tử Yên tại thập nhị thần cung thi đấu phía trên thua ở Nhiếp Thiên, theo lúc kia bắt đầu, nàng cũng đã hối hận. Nhưng là nàng không chịu thừa nhận điểm này, thậm chí đem mình hối hận biến thành tức giận, cho rằng hết thảy đều là Nhiếp Thiên tạo thành. Là Nhiếp Thiên hại nàng đã mất đi hạ vị thần khôi thủ vị. Đem làm nàng chứng kiến Nhiếp Thiên bên người nữ hải, Mặc Như Hi, Tuyết Nhi, Nhược Vũ Thiên Diệp, từng cái đều so nàng xinh đẹp, so nàng ưu tú, nàng tức giận trong lòng càng hơn, cuối cùng nhất chuyển hóa thành sát ý. Đúng là loại này gần như biến thái tâm lý, lại để cho Lạc Tử Yên đi tới một bước này. Vì đối phó Nhiếp Thiên, nàng thậm chí không tiếc hợp tác với Liệt Diễm Cửu Phong. Kỳ thật dùng Lạc Tử Yên thiên phú, nếu như nàng không hề cùng Nhiếp Thiên sinh ra cùng xuất hiện, rất có thể đạp vào thần cảnh võ đạo đỉnh phong. Đáng tiếc chính là, nàng cùng Nhiếp Thiên là sinh tử chi thủ, hai người đã lần nữa gặp được, liền không có khả năng bình tĩnh địa tương chỗ. Cũng bởi vì những... Này, ngươi tiểu muốn giết ta. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Lạc Tử Yên, nàng từ sau người trên người cảm giác được thấu xương cảm giác mát lạnh cùng sát ý. Lạc Tử Yên lạnh cùng Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người phía trước là tâm lạnh, rồi sau đó người chỉ là cảm xúc lạnh mà thôi. Ta chính là muốn giết ngươi, vì cái gì ngươi muốn đi theo Nhiếp Thiên bên người? Hắn đến cùng có cái gì tốt? Lạc Tử Yên như là điên rồi, tóc dài trên không trung bay lên lấy, trên mặt vết sẹo càng lộ ra dữ tợn. Bởi vì ta ưa thích hắn. Đột ngột đấy, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra sáng rọi. Nhưng lại lộ ra càng thêm kiên định, trùng trùng điệp điệp nói ra, ngươi nhìn không tới hắn tốt, cái kia cũng không thể nói rằng hắn không tốt, chỉ có thể nói rõ, ngươi có mắt không trọng. Nhược Vũ Thiên Diệp mà nói rơi xuống, tất cả mọi người sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi run rẩy, hoàn toàn không ngờ rằng Nhược Vũ Thiên Diệp lại hội trước mặt mọi người nói ra nói như vậy. Nhiếp Thiên cũng là một chút sửng sốt, thần sắc đều ngốc trệ mấy giây. Khó có thể tưởng tượng, cao lạnh như băng Nhược Vũ Thiên Diệp, lại có thể biết trước mặt nhiều người như vậy, nói thẳng chính mình ưa thích Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tầm đó chuyện đã xảy ra rất nhiều, hai người mấy lần cùng một chỗ trải qua nguy hiểm, Nhiếp Thiên rất nhiều lần cứu Nhược Vũ Thiên Diệp tánh mạng. Nhưng là ngay lúc đó Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ muốn báo thù, cũng không có cân nhắc mặt khác. Đoạn thời gian trước, nàng bị Quỷ Vương cung chủ nhốt thời điểm, trong óc một mực quanh quẩn chính là một người gương mặt, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Thì ra là tại lúc kia, Nhược Vũ Thiên Diệp rốt cục xác định nàng đối với Nhiếp Thiên cảm tình. Cho nên khi Nhiếp Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh của nàng về sau, nàng thật sự muốn đem trong lòng mình mà nói ra. Chỉ là về sau Nhiếp Thiên nói mình cùng Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi chuyện giữa, Nhược Vũ Thiên Diệp không xác định, Nhiếp Thiên trong nội tâm, hay không còn có thể dung hạ được người thứ ba. Nhưng là hiện tại, Nhược Vũ Thiên Diệp không hề che giấu tình cảm của mình, nàng muốn nhìn thẳng vào chính mình, đem trong nội tâm yêu dung cảm địa nói ra. Ta, có mắt không trọng. Lạc Tử Yên nghe được Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại một chút sửng sốt, hai cái đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt lánh mang ảm đạm xuống dưới, mà chuyển biến thành chính là thật lớn thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Ban đầu ở thiên giới thần vực thời điểm, nàng cùng Nhiếp Thiên đều chạy tới động phòng hoa trúc một bước. Nhưng là vì có thể tiến vào vực giới, nàng lại nhẫn tâm đem Nhiếp Thiên giết chết. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên bằng vào thực lực của mình, không chỉ có tiến vào vực giới, còn nhẹ tùng, lỏng, nghiền áp vực giới tất cả đại thiên tài. Cho đến tận này, Lạc Tử Yên chứng kiến đến trong mọi người. Không ai thiên phú khả dĩ sánh vai Nhiếp Thiên, mà ngay cả Liệt Diễm Cửu Phong, đều kém hơn một chút. Lạc Tử Yên thậm chí nghĩ tới, nếu như lúc trước nàng không có sát hại Nhiếp Thiên, hôm nay Nhiếp Thiên hội cường đại đến loại tình trạng nào, mà nàng tại Nhiếp Thiên bên người, lại hội lấy được loại nào thành tựu. Nhưng là những này, đều chỉ có thể là tưởng tượng. Nàng biết nói, chính mình đã từng đối với Nhiếp Thiên làm xuống sự tình, không thể tha thứ. Nàng bây giờ nhìn lấy Nhiếp Thiên, chỉ có thể chứng minh, lúc trước nàng, đích thật là có mắt không trọng. Không. Nhưng là sau một khắc, Lạc Tử Yên đột nhiên thần sắc nhất biến, giống to một tiếng, trường kiếm chỉ vào Nhược Vũ Thiên Diệp, cùng nộ nói, ta không là có mắt không trọng, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chứng kiến, cho dù ngươi đi theo Nhiếp Thiên bên người, hắn cũng bảo hộ không được ngươi. Lúc này Lạc Tử Yên, gần như có chút điên. Liều Linh thanh âm rơi xuống. Lạc Tử Yên thân ảnh khẽ động, trên mũi kiếm kiếm quang đại thịnh, lại là lăng lệ ác liệt một kiếm, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp cuồng sát tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1965. Chương 1767, chặt đầu chết thảm. Ừ. Lạc Tử Yên, ngươi còn dám động tay. Lạc Tử Yên lần nữa ra tay, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong ánh mắt sát cơ lộ ra. Lạc Tử Yên đã đánh lén qua Nhược Vũ Thiên Diệp một lần, há có thể còn có lần thứ hai. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, lập tức trường kiếm vung lên, muốn trực tiếp ra tay. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần một kiếm, có thể triệt để diệt sát Lạc Tử Yên. Mắt đen, hủy diệt. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên chưa ra tay thời điểm, Nhược Vũ Thiên Diệp nhưng lại hai cái đồng tử nhất biến thành quỷ dị huyền hắc chi sắc, lập tức một đạo quỷ dị hắc mang kích xạ mà ra. Như một đạo màu đen tia chớp, gào thét xuất hiện. Bất khả tư nghị góc độ, bất khả tư nghị tốc độ, đột nhiên mà ở bên trong, trực tiếp hàng lâm tại Lạc Tử Yên trên người. Hắc mang xẹt qua chỗ, một mảnh huyết quang bên trong, một cái đầu lâu phiêu đãng tại giữa không trung. Lạc Tử Yên, đúng là bị Nhược Vũ Thiên Diệp trực tiếp chặt đầu mà chết. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, vô cùng rõ ràng địa chứng kiến, Lạc Tử Yên biểu lộ cứng ngắc lấy. Trong mắt là thật lớn phẫn nộ cùng không cam lòng, khoe miệng của nàng vẫn còn rung động, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không còn có cơ sẽ nói đi ra. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, hiện trường trở nên một bên tĩnh mịch. Không có người sẽ nghĩ tới, mạnh như thế Lạc Tử Yên, vậy mà sẽ bị Nhược Vũ Thiên Diệp trực tiếp miểu sát. Lạc Tử Yên thân hình trên không trung nhấp nô, lập tức đánh mất sinh cơ, bắt đầu hướng thâm nguyên dưới đáy rơi xuống. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, nàng sẽ chết tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên tay, hơn nữa cái chết như thế gọn gàng mà linh hoạt. Lạc Tử Yên, cái này cùng Nhiếp Thiên dây dưa hồi lâu nữ nhân, cuối cùng nhất hay là chết rồi, tuy nhiên không phải chết ở Nhiếp Thiên trên tay, cũng là bị Nhiếp Thiên người thân nhất một trong người giết chết. Nhiếp Thiên nhìn qua Lạc Tử Yên thi thể, cũng không có cảm giác được báo thù sảng khoái, mà là phi thường bình tĩnh, tâm tình không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn đối với Lạc Tử Yên, đã sớm đã hình cùng người lạ, thứ hai chết đối với hắn mà nói, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Bất quá sự tình tóm lại là phải có một cái kết cục, trước mắt cái này kết cục, coi như không tệ. Nhược Vũ Thiên Diệp đối với Lạc Tử Yên đánh giá phi thường đúng trọng tâm, thứ hai đích thật là có mắt không trọng, nhìn không ra, Nhiếp Thiên mới được là nàng cả đời lớn nhất cơ hội. Đáng tiếc, Lạc Tử Yên tự tay hủy diệt rồi cuộc đời này lớn nhất kỳ ngộ, cuối cùng nhất rơi vào một cái chặt đầu mà chết kết cục. Bất quá nói cho cùng, còn là vì Lạc Tử Yên tâm quá tối, nữ nhân như vậy, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hô! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, Lạc Tử Yên chết, coi như là giải khai hắn trong lòng đích một cái phiền phức khó chịu. Đáng giận! Vừa lúc đó, một đạo thanh âm tức giận vang lên, lập tức một đạo thân ảnh bay vút mà ra, đúng là hướng về không trung thi thể chạy như điên đi qua. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nhướng mày, kinh ngạc một chút, không biết Liệt Diễm Cửu Phong muốn làm gì. Liệt Diễm Cửu Phong người tại giữa không trung, vung tay lên, xinh xinh điệu theo trong thi thể rút ra một đoàn bạch sắc quang cầu, đúng là địa mạch chi nguyên. Thằng này thật sự là vô sỉ, liền trong thi thể địa mạch chi nguyên đều không buông tha. Muốn chết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức một kiếm oanh giết đi qua, kiếm ý quần quận mà ra, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong bao phủ đi qua. Nhưng mà lúc này đây, Kim Diễm Tổ Long thân ảnh nhưng lại xuất hiện, thân hình nhoáng một cái, cực lớn, cái đuôi hoành quét tới, đem không trung bóng kiếm đánh nát. Liệt Diễm Cửu Phong một bước bước ra, một cước giẫm nát Kim Diễm Tổ Long thân thể khổng lồ phía trên, sau đó oán hận nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại. Sau khi nói xong, hắn dưới chân đạp mạnh, Kim Diễm Tổ Long thân thể khổng lồ lan lộn, hướng về cao giữa không trung bay vút mà lên. Kim Diễm Tổ Long đang cùng Cửu Anh Ma Kén thời điểm chiến đấu, bị thương không nhẹ, cho nên Liệt Diễm Cửu Phong tiếp tục ngốc xuống dưới, cũng không có khả năng chiến thắng Nhiếp Thiên bọn người. Dù sao một cái Nhiếp Thiên tiểu đủ phiền thoái, hơn nữa còn có Cao Ngữ Hàm bọn người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, cũng không có đi đuổi theo, thực lực của hắn đang không ngừng dưới mặt đất hàng, cho dù đuổi theo, cũng chưa chắc lưu được hạ Liệt Diễm Cửu Phong. Dù sao đế nữ chi nước mắt tại trên người của hắn, Liệt Diễm Cửu Phong vì đế nữ chi nước mắt, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế lập tức biến yếu, thực lực trở lại thượng vị thần sơ kỳ, sắc mặt lộ ra phi thường tái nhợt. Kỳ thật hắn cũng sớm đã kiệt sức, vừa rồi chỉ là dựa vào một hơi, miễn cưỡng trèo chống lấy. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường khó coi, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, lập tức xuất ra mấy miếng thần đan ăn vào, sắc mặt miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp một điểm. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, xem đến mọi người đều không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Bất quá tại đã trải qua cửu chuyển càn khôn đại trận về sau, mọi người sắc mặt đều khó coi. Hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều lực lượng làm cho. Cửu Anh Ma Kén rốt cục bị giết chết, Liệt Diễm Cửu Phong cũng đã đi ra, mọi người trường thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên nhìn một chút trước mắt Thâm Nguyên, suy nghĩ một chút, lại để cho mọi người ly khai Thâm Nguyên bên ngoài. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiếp Thiên tại giữa không trung, cuốn mánh địa vanh ra vài kiếm, kiếm thật lớn ảnh trực tiếp đem sơn thể vách đá chặt đứt, rơi vào trong vực sâu. Cực lớn Thâm Nguyên lập tức bị lấp đầy. Lạc Tử Yên táng thân không sai, Nhiếp Thiên lấp đầy cái này Thâm Nguyên, xem như đối với Lạc Tử Yên cuối cùng một điểm an ủi. Từ nay về sau, hắn không bao giờ nữa sẽ đi muốn người này, sẽ không đi muốn cái tên này. Về Lạc Tử Yên hết thảy, đến đây là kết thúc. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người ly khai Cửu Anh Ma Cốc, đi vào sơn cốc bên ngoài một chỗ trống trải chi địa. Nhiếp Thiên, các ngươi phải lập tức rời đi. Nhiếp Thiên vốn muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục thực lực, nhưng là Cao Ngữ Hàm lại đã đi tới, sắc mặt trầm thấp nói. Vì cái gì? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi hủy Cửu Anh Ma Kén, Cửu Anh Thiên người rất nhanh tiểu sẽ phát hiện, nếu là Cửu Anh Thiên cường giả xuất hiện, các ngươi lại muốn rời đi tiểu khó khăn. Cao Ngữ Hàm rất sốt ruột, nói ra, Cửu Anh Sơn Mạch bên ngoài, tại các ngươi trước khi chỗ tu luyện, có truyền tống đại trận, khả dĩ tiễn đưa các ngươi trở về, hiện tại lập tức ly khai a. Cửu Anh Ma Kén bị Nhiếp Thiên bọn người hủy diệt, không biết Cửu Anh Thiên người nếu là đã biết, hội là dạng gì phản ứng. Đoán chừng bọn hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên bọn người không chỉ có thể đi vào Cửu Anh cấm địa, còn có thể hủy diệt Cửu Anh Ma Kén. Cô, vậy còn ngươi? Đoạn Thiên Ngân sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Ta không sao. Cao Ngữ Hàm hơi sững sờ, nói ra, ta là Cửu Anh Thiên trưởng lão, Cửu Anh Thiên người sẽ không làm gì ta. Vậy sao? Nhưng mà đang ở Cao Ngữ Hàm tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn nhưng lại vang vọng mà bắt đầu, quanh quẩn tại trong không gian, như cửu thiên lôi động, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Tất cả mọi người là sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng giữa không trung, nhưng lại cũng không có chứng kiến bất luận cái gì thân ảnh. Sau một khắc, hư không có chút lắc lư một chút, một đạo hắc y thân ảnh trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, nhìn về phía không trung hắc y thân ảnh, cảm giác giống như là nhìn xem một tòa nguy nga núi cao, phô thiên cái địa uy thế, lại để cho hắn có một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Thiên tôn đại nhân. Cao Ngữ Hàm nhìn xem không trung thân ảnh, thanh âm đúng là run rẩy, hô lên một cái tên. Người tới, không phải người khác, đúng là Cửu Anh Thiên bên trong, gần với Cửu Anh Thánh Mẫu tồn tại, Cửu Anh Thiên Tôn, Cửu Anh Phong Hỏa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1953. Chương 1768, Cửu Anh Thiên Tôn. Cao Ngữ Hàm run giọng mở miệng, hai cái đồng tử kịch liệt địa lóe ra, cực kỳ bối rối sợ hãi. Cửu Anh Thiên Tôn, đây là một cái cường đại đến làm cho người sợ đích nhân vật. Nhiếp Thiên nhìn qua Cửu Anh Phong Hỏa, cảm thụ được thứ hai quanh thân khí thế, như núi như biển, thâm bất khả trắc, cao không thể chạm. Loại khí thế này, hắn chỉ ở số ít mấy người trên người được chứng kiến, mà mấy người kia, tựu là chín đại vực giới đỉnh cao cường giả, Họa Cửu Thần, Phong Vân Minh Chủ bọn người. Không hề nghi ngờ, Cửu Anh Phong Hỏa tuyệt đối là chí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên phán đoán, Cửu Anh Phong Hỏa thực lực, có lẽ so với Họa Cửu Thần cùng Phong Vân Minh Chủ đợi cường giả có vẻ không bằng, nhưng tuyệt đối cùng Thần Thánh Hội Nghị Phó Hội trưởng Nam Cung Độc Tú hoặc là Thiên La Địa Võng Địa Khôi là ngang nhau cấp bậc cường giả. Theo Cửu Anh Phong Hỏa thực lực phán đoán, võ chi cấm địa cái thế giới này, đủ để so sánh chín đại vực giới. Cao trưởng lão, chứng kiến bản tôn xuất hiện, ngươi rất sợ hay sao? Cửu Anh Phong Hỏa thân ảnh có chút trầm xuống, lập tức khủng bố khí thế rơi xuống, cho người cảm giác là, giống như đại địa đều không chịu nổi cổ khí thế này, trực tiếp trầm xuống không ít. Nhiếp Thiên bọn người tức thì bị cổ khí thế này áp bách được gần như hít thở không thông, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Cửu Anh Phong Hỏa là chí cao thần đỉnh phong cường giả, mà Cao Ngữ Hàm là chí cao thần hậu kỳ cường giả. Giữa hai người tuy nhiên kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng đây cũng là so suốt một cái đại cảnh giới đáng sợ hơn chênh lệch. Có thể trèo lên đỉnh chí cao đỉnh phong võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú yêu nghiệt thế hệ. Phải biết rằng, mặc dù là Cửu Thải Đồng mở ra đến để bắt đồng tử Cao Ngữ Hàm, đều không có thể thành tựu chí cao đỉnh phong thực lực. Chí cao hậu kỳ cùng chí cao đỉnh phong chênh lệch, hơn nữa là thiên phú ở giữa chênh lệch. Võ giả thiên phú, càng là đã đến hậu kỳ, càng là trọng yếu, thường thường một kia rất nhỏ chênh lệch, đem quyết định hai người hoàn toàn bất đồng thành tựu. Thiên tôn đại nhân, thuộc hạ không dám. Cao Ngữ Hàm miễn cưỡng thừa nhận lấy Cửu Anh Phong Hỏa khí thế áp bách, túi đầu không dám nhìn đối phương, thanh âm rung động phát run. Nàng lúc này biết nói, Cửu Anh cấm địa sự tình, đã bại lộ. Cửu Anh Phong Hỏa đột nhiên giá lâm, tất nhiên là vì Cửu Anh cấm địa sự tình mà đến. Cao Ngữ Hàm không biết Cửu Anh Ma Kén đối với Cửu Anh Thiên ý vị như thế nào, cho nên nàng cũng không biết Cửu Anh Thiên Tôn hội xử trí như thế nào Nhiếp Thiên bọn người. Nếu như Cửu Anh Thiên Tôn trực tiếp hạ sát thủ bằng Nhiếp Thiên bọn người thực lực, chỉ có mặc kệ xâm lược phần. Các hạ lại tới đây, đến tột cùng muốn làm gì? Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Cửu Anh Phong Hỏa, không sợ chút nào. Cửu Anh Phong Hỏa từ khi xuất hiện về sau, tuy nhiên lộ ra phi thường cường thế, hơn nữa cũng rất phẫn nộ, nhưng lại không có biểu hiện ra sát ý. Cho nên Nhiếp Thiên kết luận, Cửu Anh Phong Hỏa đến nơi đây, thực sự không phải là vì giết người mà đến. Ừ. Cửu Anh Phong Hỏa nhìn xem Nhiếp Thiên, hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng, trước mắt cái này tóc bạc tiểu tử rõ ràng dám trực tiếp ánh mắt của hắn. Chính hắn đều nhớ không rõ rồi, bao nhiêu năm không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Lúc này bị Nhiếp Thiên như vậy chằm chằm vào, Cửu Anh Phong Hỏa có một loại cảm giác khác thường. Hắc ám chi tâm tại trên tay của ngươi, xem ra là ngươi diệt sát Cửu Anh Ma Kén. Cửu Anh Phong Hỏa lập tức nở nụ cười một tiếng, nặng nề mở miệng, ánh mắt lập lòe không thôi, đúng là toát ra có chút khẩn trương. Là ta thì sao? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng đáp lại, nói ra, thỉnh các hạ nói rõ ý đồ đến a. Cửu Anh Phong Hỏa hai cái đồng tử có chút siết chặt, trong nội tâm âm thầm sợ hai thán phục Nhiếp Thiên tỉnh táo. Đối mặt một cái thực lực nghiền áp người của mình, lại có thể bảo trì như thế bình tĩnh, loại này hành vi, không phải đại nghị lực người không thể làm đến. Nhiếp Thiên tâm tính mạnh, vượt ra khỏi Cửu Anh Phong Hỏa đoán trước. Tiểu tử, ngươi tự tiện xông vào Cửu Anh cấm địa, diệt sát Cửu Anh Ma Kén, còn dám như thế liều lĩnh, thật sự là không đơn giản a. Cửu Anh Phong Hỏa cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi cũng đã biết, Cửu Anh Ma Kén đối với Cửu Anh Thiên mà nói, ý vị như thế nào? Không biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt bắt đầu khởi động một cổ thần mang, nói ra, ta chỉ biết là, Cửu Anh Ma Kén hút võ giả huyết khí, thôn phệ võ giả linh hồn, tạo thành vô số võ giả bỏ mình không sai. Mà các ngươi Cửu Anh Thiên người, nhất định biết đạo điểm này, lại còn muốn cử hành Cửu Anh cấm săn, cho nên các ngươi cùng Cửu Anh Ma Kén đồng dạng, đáng chết. Một tiếng đáng chết rơi xuống, tất cả mọi người thần sắc nhất biến, lập tức trở nên cứng ngắc. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên đối mặt Cửu Anh Thiên Tôn, thật không ngờ cường thế, thậm chí toát ra sát ý. Cửu Anh Phong Hỏa sắc mặt cứng đờ, thần sắc khó chịu nổi đến cực điểm, trên mặt đều cơ bắp đều đang run rẩy lấy, nhưng hắn vẫn không có ra tay, tựa hồ tại kiêng kỵ lấy cái gì. Tỉnh táo một chút, Cửu Anh Phong Hỏa nặng nề mở miệng, nói ra, Cửu Anh cấm săn vốn chính là một hồi giết chóc trò chơi, các ngươi tham dự tiền đến, lúc đó chẳng phải vì Cửu Anh Thiên khen thưởng sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên hắn tham gia Cửu Anh cấm săn có bị buộc thành phần, nhưng đại bộ phận nguyên nhân còn là chính bản thân hắn nguyện ý tham gia. Thế giới bầy dập, đôi khi tiểu là như vậy trần trụi, người nguyện mắc câu mà thôi. Tại nơi này võ đạo thế giới, ngươi khả dĩ lựa chọn khúm núm địa làm một người bình thường, sống tạm một tiếng, cũng có thể lựa chọn đạp vào võ đạo một đường, cùng tất cả mọi người tranh phong giác chủ, đấu võ. Mỗi người lựa chọn bất đồng, không hơn. Nói ra ngươi mục đích tới nơi này a? Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, lại lần nữa hỏi. Tiểu tử, các ngươi giết Cửu Anh Ma Kén, cũng nên cho Cửu Anh Thiên một cách nói. Cửu Anh Phong Hỏa nặng nề mở miệng, lạnh lùng nói ra, bản tôn là phụng thánh mẫu mệnh lệnh của đại nhân, mời các ngươi đến Cửu Anh cùng một hồi. Thánh mẫu đại nhân. Cửu Anh Phong Hỏa mà nói chưa rơi xuống, cao ngữ hàm là được đột nhiên thần sắc cứng đờ, ánh mắt trì trệ, run run rẩy rẩy địa kinh ngạc mở miệng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, lại là Cửu Anh Thánh Mẫu muốn gặp Nhiếp Thiên bọn người. Cửu Anh Thánh Mẫu, Cửu Anh Thiên chí cao tồn tại. Nhưng mà Cửu Anh Thánh Mẫu, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Cao ngữ hàm gia nhập Cửu Anh Thiên hơn 20 vạn năm, chỉ nghe qua Cửu Anh Thánh Mẫu cái tên này, nhưng lại chưa từng có bái kiến Cửu Anh Thánh Mẫu, dù là nàng là Cửu Anh Thiên trưởng lão. Cửu Anh Thiên mọi chuyện cần thiết đều là do Cửu Anh Thiên Tôn phụ trách. Hơn nữa Cao Ngữ Hàm hỏi qua Cửu Anh Thiên các trường lão khác, chưa từng có người bái kiến Cửu Anh Thánh Mẫu. Nhưng mà lúc này đây, Cửu Anh Thiên Tôn lại còn nói là Cửu Anh Thánh Mẫu muốn gặp Nhiếp Thiên, cái này lại để cho Cao Ngữ Hàm như thế nào không rung động. Cửu Anh cấm địa sự tình, rốt cục vẫn phải kinh động đến Cửu Anh Thánh Mẫu. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình thản. Hắn căn bản không biết Cửu Anh Phong Hỏa trong miệng Thánh Mẫu đại nhân là ai. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên lạnh lùng hỏi, nếu như ta không muốn đi. Cao Ngữ Hàm nghe được Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, hai con mắt trừng lao đại, quả thực cho là mình nghe lầm. Rõ ràng có người cự tuyệt Cửu Anh Thánh Mẫu mời. Cửu Anh Phong Hỏa cũng là sững sờ, lập tức sắc mặt nhưng lại trở nên âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn chỗ trống sao? Thanh âm rơi xuống, Cửu Anh Phong Hỏa quanh thân khí thế bắt đầu khởi động, liền thiên địa đều đi theo rung rung mà bắt đầu, tựa hồ sau một khắc cả phiến không gian muốn trực tiếp than sụp đổ xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được Cửu Anh Phong Hỏa tức giận, không khỏi mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào thứ hai. Dùng Cửu Anh Phong Hỏa thực lực, nếu là thật sự động tay, Nhiếp Thiên không có nửa điểm sức phản kháng. "Tốt, ta đi." Suy nghĩ một lát, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, rốt cục đáp ứng Cửu Anh Phong Hỏa yêu cầu, cùng hắn đến Cửu Anh cung một hồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1962. Chương 1769, Cửu Anh Thánh Mẫu. Nhiếp Thiên sở dĩ không muốn đi Cửu Anh cung, là vì hắn biết nói, một khi đi nơi nào, liền triệt để thành vì người khác cái thất gỗ thượng thịt mỡ, mặc kệ xâm lược. Nếu như hắn lúc này phản kháng Cửu Anh Phong Hỏa, đối mặt chính là một gã trí cao thần đỉnh phong cường giả, nhưng đã đến Cửu Anh cung về sau, đoán chừng đối mặt đúng là vô số trí cao thần cường giả. Cao Ngữ Hàm một người bình thường Cửu Anh Thiên trưởng lão đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, có thể thấy được Cửu Anh Thiên thực lực nội tình mạnh. Nhưng là hắn hiện tại quá yếu, nếu như hắn lúc này là trạng thái toàn thịnh, có lẽ thật sự hội bắt buộc mạo hiểm, tuy nhiên thành công có thể chạy thoát muốn cơ hồ là không, nhưng hắn ít nhất hội thử một lần. Nhiếp Thiên mạnh nhất một điểm tự là, vô luận đối thủ của hắn cỡ nào cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất ý chí chiến đấu. Tiểu tử, ngươi coi như minh trí, làm ra lựa chọn chính xác. Cửu Anh Phong Hỏa ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, lạnh lùng cười cười, cực kỳ nghiền ngẫm. Rất kỳ quái, có thể làm cho Nhiếp Thiên chịu thua, lại để cho Cửu Anh Phong Hỏa trong nội tâm có một loại phi thường thỏa mãn khoái cảm. Phải biết rằng, dùng thực lực của hắn, nguyên bản liền liếc mắt nhìn Nhiếp Thiên loại thực lực này nhân vật, đều là khinh thường, hiện tại hắn rõ ràng trong tiềm thức coi Nhiếp Thiên là làm đối thủ đối đãi. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Cửu Anh Phong Hỏa dẫn đường. Cửu Anh Ma Kén đều bị giết, Cửu Anh Cấm Săn cũng tiểu triệt để mất đi ý nghĩa. Cửu Anh Phong Hỏa thân ảnh khẽ động, đồng thời thủ trưởng vung lên, một cổ bàng nhiên lực lượng đem tất cả mọi người cuốn lại, hướng lên trời tế bay vút mà đi. Nhiếp Thiên bọn người ở tại không trung phi hành, quan sát Cửu Anh Sơn Mạch, nguyên lai cái này phiến Sơn Mạch so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm rộng lớn. Sau một lát, mọi người đi tới một chỗ nguy nga cung điện bên ngoài, theo vẻ ngoài thượng xem, đây càng như là một tòa tòa thành, tiểu dáng phong cách cổ xưa, tản ra cổ lao khí tức. Trận pháp. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến cung điện trên không, liền cảm nhận được đầm đặc trận pháp khí tức. Nguyên lai cái này cả tòa tòa thành đúng là bị một tòa đại trận thủ hộ lấy. Nơi này chính là Cửu Anh cung sao. Cao Ngữ Hàm nhìn qua phía dưới tòa thành, lại là phi thường kinh ngạc, thần sắc hướng tới không thôi. Nguyên lai Cửu Anh cung cùng Cửu Anh cấm địa đồng dạng, cũng là Cửu Anh thiên cấm kỵ chỗ. Hơn nữa Cửu Anh cung so Cửu Anh cấm địa càng thêm thần bí. Nghe nói, cả tòa trong cung điện chỉ có một người ở lại, cái kia chính là Cửu Anh Thánh Mẫu. Thậm chí liền Cửu Anh Thiên Tôn tại không có Thánh Mẫu mệnh lệnh dưới tình huống, cũng không thể tùy tiện đi vào Cửu Anh cung. Cửu Anh Phong Hỏa thân ảnh trì trệ, đứng bất động ở giữa không trung, đúng là không gần chút nữa Cửu Anh cung, mà hơi hơi không người, nặng nề mở miệng, "Thánh Mẫu đại nhân, thuộc hạ đem người tới." Nhiếp Thiên chứng kiến Cửu Anh Phong Hỏa loại này cử động, không khỏi sững sờ. Hắn cho rằng Cửu Anh Phong Hỏa sẽ trực tiếp đưa bọn chúng mang vào cung điện, không nghĩ tới còn muốn bẩm báo. Tựa hồ, Cửu Anh Phong Hỏa đối với Cửu Anh cung có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý tới gần. Lúc này Cửu Anh Phong Hỏa, ánh mắt lập lòe không chỉ, trong nội tâm phi thường nghi hoặc. Nhiếp Thiên tự tiện xông vào Cửu Anh cấm địa, giết Cửu Anh Ma Kén, đây đã là xúc động Cửu Anh Thiên cực lớn lợi ích. Cửu Anh Thánh Mẫu có lẽ trực tiếp giết Nhiếp Thiên bọn người, đoạt lại Hắc Ám Chi Tâm mới đúng, vì cái gì lại muốn triệu kiến Nhiếp Thiên bọn người? Càng thêm quỷ dị chính là Cửu Anh Thánh Mẫu lại là muốn tại Cửu Anh cung chung gặp Nhiếp Thiên. Cửu Anh Phong Hỏa tại Cửu Anh Thiên mấy chục vạn năm thời gian, cái đi vào Cửu Anh cung một lần, đó là tại nhiều hơn 200 năm trước, Cửu Anh Thánh Mẫu lại để cho hắn đến chín đại vực giới tìm hiểu một sự tình. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên bọn người vậy mà có thể dễ dàng điệu tiến vào Cửu Anh cung, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Các ngươi vào đi. Cửu Anh Phong Hỏa thanh âm rơi xuống, hồi lâu sau, Cửu Anh cung trung truyền ra một cái bình thản thanh nhã thanh âm, rất nhu hòa, nhưng là rơi vào mỗi người bên tai, lại là vô cùng rõ ràng. Cùng thời khắc đó, Cửu Anh cung thủ hộ đại trận phù văn lưu chuyển, một cái lối đi xuất hiện. Xin mời. Cửu Anh phong hỏa thân ảnh rút lui khai mở, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, một bước bước ra, tiến vào trong thông đạo, những người khác nhao nhao đuổi kịp. Cửu Anh phong hỏa nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh dần dần tiến vào, lông mày nhưng lại nhíu lại, trong nội tâm nghi ngờ nói, cái này tóc bạc tiểu tử trên người, tựa hồ có một cổ kỳ quái khí tức, vậy mà cùng Thánh Mẫu đại nhân khí tức có chút tương tự, chẳng lẽ hắn sẽ cùng Thánh Mẫu đại nhân có quan hệ gì sao? Cửu Anh phong hỏa hoàn toàn chính xác tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đã đến cùng Cửu Anh Thánh Mẫu tương tự chính là khí tức, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cái này lại để cho hắn phi thường nghi hoặc. Suy nghĩ hồi lâu, Cửu Anh phong hỏa cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh rơi xuống, rơi vào một mảnh khoáng đạt chi địa, tựa hồ là một cái đại điện quảng trường. Nhiếp Thiên nhìn xem chung quanh kiến trúc, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Tại đây khắp nơi đều dựng đứng lấy cực lớn điêu khắc, tiểu nhân có hơn 10m, đại lại có mấy trăm mét, thậm chí hơn 1000m. Những cái kia điêu khắc đều là kỳ lạ quý hiếm cổ quái thần thú, Nhiếp Thiên căn bản không biết. Các vị khách quý, mời đi theo ta. Vừa lúc đó, một mực thất thải lộng lấy chim con bay tới, đúng là mở miệng nói chuyện, lập tức vẫy cánh, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên bọn người ngạc nhiên không thôi, lập tức đuổi kịp cái kia thất thải chim con. Trên đường đi, mọi người chiết khấu 70% tám ngoặt, không, rốt cục đi vào một tòa yên lặng tiểu viện. Cái này to như vậy cung điện, rõ ràng không có gì người. Nhiếp Thiên đi xa như vậy, không có đụng phải một người, không khỏi trong lòng nghĩ hoặc, âm thầm nói ra. Hắn nào biết đâu rằng, toàn bộ Cửu Anh cung, chỉ có Cửu Anh Thánh Mẫu một người. Thánh Mẫu đại nhân, Vân Nhi đem người tới. Thất thải chim con đứng ở tiểu viện bên ngoài, liễu diễu kêu lên. Vân Nhi, ngươi đi xuống đi. Trong tiểu viện, thanh âm nhu hòa vang lên, chính là trước kia cái thanh âm kia. Khoảng cách gần nghe cái thanh âm này, càng làm cho người cảm thấy si mê, phi thường có tư tính. Bị gọi Vân Nhi thất thải chim con chít chít, dịp, tra một tiếng, lập tức vỗ cánh ly khai. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lông mày nhưng lại nhíu một cái, tuy nhiên hắn nghe được Cửu Anh Thánh Mẫu thanh âm, lại hoàn toàn cảm giác không đến thứ hai tồn tại. Lúc này hắn khoảng cách tiểu viện chỉ có hơn 10m khoảng cách, trong một gần trong phạm vi, hắn có thể cảm giác đến cực kỳ rất nhỏ động tĩnh, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không đến Cửu Anh Thánh Mẫu khí tức. Các ngươi vào đi. Cái lúc này, Cửu Anh Thánh Mẫu thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh nhã nhu hòa. Nhiếp Thiên bọn người là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cũng không có đa tưởng, trực tiếp cất bước tiến vào trong tiểu viện. Tiến vào tiểu viện, Nhiếp Thiên bọn người chứng kiến cả cái tiểu viện đúng là một hoa viên. Trong sân khắp nơi đều là gầm đám nở rộ đóa hoa, tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, phi thường sáng lạ, lại để cho người cảm giác được bừng bừng nhộn nhạo sinh cơ. Bất quá kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên lại không có chứng kiến bất luận kẻ nào. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, một đạo bạch đi thân ảnh chậm rãi đi ra, quanh thân phóng thích ra thanh nhã nhu hòa vầng sáng, dưới ánh mặt trời, lộ ra thánh khiết vô cùng, lại để cho người lập tức cúng bái chi tình. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú vào đạo kia bạch tí trên người trên mặt. Đây là một cái trung niên nữ tử gương mặt, tuế nguyệt tại trên mặt của nàng không có để lại dấu vết, nhưng lưu lại càng thêm rõ ràng thanh nhã vẻ đẹp. Nữ nhân này, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó, không một không biểu hiện lấy đoan trang trang nhã vẻ đẹp, lại để cho người cảm nhận được cao quý thanh khiết. Cửu Anh Thánh Mẫu. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm lại, trong nội tâm âm thầm kinh kêu một tiếng. Không hề nghi ngờ, trước mắt bạch đi hề nữ tử, tiểu là Cửu Anh thiên trí cao tồn tại, Cửu Anh Thánh Mẫu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1973. Chương 1770, Hắc Ám Chi Hồn. Trong tiểu viện, những người khác nhìn qua Cửu Anh Thánh Mẫu, đồng dạng bị đối phương trên người cao quý thánh khiết vẻ đẹp chỗ rung động, thần sắc đều là ngốc trẻ lấy, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên ngẩn người thần, lập tức liền phát hiện quái dị địa phương. Hắn và Cửu Anh Thánh Mẫu cách xa nhau cái có vài thước, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không đến thứ hai trên người nửa điểm khí tức. Cảm giác của hắn năng lực, tuy nhiên không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là phi thường đáng sợ, gần như thế khoảng cách phía dưới, vậy mà hoàn toàn cảm nhận được khí tức, cái này cũng thật là quỷ dị. Cửu Anh Thánh Mẫu, nếu là Cửu Anh Thiên trí cao tồn tại, kỳ thật thực lực tuyệt đối là trí cao thần đỉnh phong. hơn nữa tuyệt đối so với cửu anh phong hỏa muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên chưa từng có nhìn thấy một gã trí cao thần võ giả, có thể như thế hoàn mỹ địa thu liễm khí tức. Bởi vì thực lực võ giả vượt cường, khí tức lại càng cường, muốn hoàn mỹ thu liễm khí tức, ít khả năng. Trí cao thần đỉnh phong thực lực, khí tức thu liễm đến mức tận cùng, điều này sao có thể? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, hơn nữa làm ra một bộ bất khả tư nghị thần sắc. Tiểu mèo mập cùng họa cửu thần đã từng quen biết, mặc dù là thứ hai được xưng bán thánh tu vi, cũng không thể đem khí tức thu liễm đến một bước này. Nữ nhân này, có quỷ dị. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ tiểu mèo mập theo như lời quỷ dị là có ý gì. Đa tạ các vị lại tới đây. Cái lúc này, cửu anh thánh mẫu lại lần nữa mở miệng, ôn nhuận bờ môi thập phần nhu hòa, giơ tay nhấc chân tầm đó lại để cho người cảm nhận được trang nhã vẻ đẹp. Nhiếp Thiên nhìn xem cửu anh thánh mẫu, ánh mắt lập lòe một chút, lập tức trở nên kiên định, tiến lên một bước, nói ra, thánh mẫu đại nhân, ngươi tìm chúng ta đến, có chuyện gì không? Theo Nhiếp Thiên, cửu anh thánh mẫu lúc này trạng thái, bất quá là một loại ngụy trang mà thôi, đối phương là cửu anh thiên trí cao cường giả, vị trí này cũng không phải là dựa vào ưu nhã cao quý có thể ngồi vững vàng. Cho nên Nhiếp Thiên không nói nhảm, thẳng vào chính đề. Cửu anh thánh mẫu ánh mắt theo Nhiếp Thiên trên người đảo qua, có chút thay đổi một chút, lập tức nhẹ gật đầu, giống như phi thường hài lòng. Đón lấy, nàng khẽ gật đầu, nói ra, cửu anh cấm địa chuyện đã xảy ra, ta đã biết. Cửu anh ma kén là ta giết chết, ngươi nếu là muốn báo thù, giết ta một người là đủ rồi, không nên thương tổn bằng hữu của ta. Không đều cửu anh thánh mâu nói xong, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Cửu anh thánh mâu khỏe miệng ôn nhuận địa dơ lên, nhu hòa ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người chuyển động, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta nói rồi muốn giết các ngươi sao. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi cau chặt. Cửu anh thánh mẫu hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ra cái gì sắc ý, thậm chí phi thường bình thản, ngược lại cho người một loại nhàn nhạt thân cận chi ý. Nhưng là Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ, cửu anh thánh mẫu tại sao phải làm như vậy, thứ hai không phải có lẽ phi thường quan tâm cửu anh ma kén mới đúng sao. Ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Cửu anh thánh mẫu nở nụ cười một tiếng, nói ra, cửu anh thiên dùng hơn 10 vạn năm thời gian, muốn lại để cho cửu anh ma kén thức tỉnh. Hôm nay cửu anh ma kén đã thức tỉnh, lại bị ngươi giết. Ta có 10 phần lý do giết ngươi, nhưng là ta lại không có làm như vậy, cái này còn kỳ quái. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đã đối phương nói ra trong lòng của hắn suy nghĩ, hắn cũng tiểu không giấu giếm, trực tiếp hỏi, vì cái gì không giết chúng ta? Ngươi đi theo ta. Cửu anh thánh mẫu nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhưng lại khoát tay đối với những người khác nói ra, thỉnh chư vị tại bậc này hầu. Những người khác một chút sửng sốt, không biết cửu anh thánh mâu muốn nói với Nhiếp Thiên cái gì. Nhưng bọn hắn không dám vi phạm cửu anh thánh mâu ý tứ, chỉ có thể ở tại chỗ chờ. Đi theo ta. Cửu anh thánh mâu cười nhạt một tiếng, lập tức cất bước về phía trước. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hay là cất bước cùng tới. Bản tôn đã biết. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi nhưng lại đột nhiên vang lên, mừng rỡ không thôi. Tiểu mập, ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Tiểu mèo mập hưng phấn không thôi, đồng thời ánh mắt lại có chút hoảng sợ, sau một lát mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, nữ nhân này trong cơ thể, dung hợp hắc ám chi hồn. Hắc ám chi hồn. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Tiểu mèo mập giải thích nói, ám hệ bổn nguyên chi lực là ám hắc nguyên diện, chia làm 3 bộ phận, hắc ám chi tâm, hắc ám chi thủ, hắc ám chi hồn. Hắc ám ba trong cơ thể, hắc ám chi hồn là cường đại. Nữ nhân này đúng là dung hợp hắc ám chi hồn lực lượng, cho nên nàng mới có thể đem khí tức thu liễm được như thế hoàn mỹ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cuối cùng hiểu rõ ra. Nguyên lai hắn sở được đến hắc ám chi tâm, chỉ là ám hệ bổn nguyên chi lực một bộ phận, mà ám hệ bổn nguyên mạnh nhất cái kia một bộ phận, thì ra là hắc ám chi hồn, bị cửu anh thánh mẫu dung hợp. Cửu anh thánh mẫu dung hợp hắc ám chi hồn. Như vậy hắc ám chi tâm đối với nàng có trọng yếu bao nhiêu, tự là không cần nói cũng biết sự tình. Nhiếp Thiên đoán chừng, cửu anh thiên sở dĩ muốn cho hắc ám chi tâm thức tỉnh, tự là cửu anh thánh mâu muốn dung hợp hắc ám chi tâm. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên lại nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên hỏi, tiểu mập, ngươi không phải đã nói, bình thường thần cách thì không cách nào dung hợp bổn nguyên chi lực, chẳng lẽ cửu anh thánh mẫu thần cách có quỷ dị sao? Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, nhưng lại lâm vào trầm mặc, đau khổ tự hỏi. Ám hệ bổn nguyên, coi như là một ít đặc thù thần cách, cũng rất khó dung hợp. Bởi vì ám hệ bổn nguyên ẩn chứa lực lượng là ám thuộc tính chi lực, mà ám thuộc tính võ giả, cực kỳ hiếm thấy. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập không nói thêm gì nữa, lông mày không khỏi nhăn lại, thân phận của cửu anh thánh mẫu càng ngày càng thần bí. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng cửu anh thánh mẫu đi vào một cái khác gây nên gian phòng. Ngươi quả nhiên là thần ma nguyên thai. Trong phòng, cửu anh thánh mẫu nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới cửu anh thánh mẫu vậy mà một lập tức ra thần ma nguyên thai. Ngươi không cần khẩn trương. Cửu anh thánh mẫu cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không phải hiếu kỳ ta vì cái gì không giết ngươi sao. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ngươi là thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Thần ma nguyên thai tiểu là cửu anh thánh mẫu không giết lý do của hắn, chẳng lẽ cửu anh thánh mẫu đối với thần ma nguyên thai có nghĩ cách sao? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức trở nên cẩn thận. Cửu anh thánh mẫu nhìn xem Nhiếp Thiên phản ứng, nhưng lại lần nữa cười cười, lập tức thủ trưởng nâng lên, một đoàn nồng đậm hắc ám khí tức xuất hiện, bắt đầu khởi động tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác lấy cái kia cổ hơi thở, ánh mắt không khỏi run lên, cả người đúng là một chút trở nên ngốc trệ, miệng há đại, nhưng lại nói không ra lời. Đây là cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập cũng phát giác được cái gì, lập tức kinh kêu một tiếng, hô lên bốn chữ, cực ma chi thai. Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời cứng đờ, cả buổi phản ứng không kịp. Cửu anh thánh mẫu trong tay tuôn ra hắc ám khí tức, đúng là cực ma chi thai khí tức. Mà Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, chính là do cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai dung hợp mà thành. Cấm thần chi thai là Nhiếp gia huyết mạch chi lực, cực ma chi thai là Thích Vũ gia huyết mạch chi lực. Cửu anh thánh mẫu đã có được cực ma chi thai, như vậy đã nói lên, nàng là Thích Vũ gia người. Mà mẫu thân của Nhiếp Thiên Thích Vũ Vân Tụ, đúng là Thích Vũ gia người, hơn nữa cũng là có được cực ma chi thai người. Nhưng là trước mắt nữ nhân này, hiển nhiên không thể nào là mẫu thân của Nhiếp Thiên, bởi vì tuổi của nàng không phù hợp. Như vậy, thân phận của nàng, rốt cuộc là cái gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1955. Chương 1771, Thích Vũ Tổ Địa. Nhiếp Thiên cảm thụ được cửu anh thánh mẫu trong lòng bàn tay hắc ám khí tức, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, thân hình đều tại có chút lắc lư. Cổ hơi thở này, hắn phi thường quen thuộc, cùng thần ma nguyên thai khí tức rất giống, nhưng lại chút ít rất nhỏ kinh ngạc, là một loại cực kỳ thuần túy hắc ám khí tức. Mà khi hắn nghe được tiểu mèo mập nói ra cực ma chi thai bốn chữ thời điểm, cả người thần sắc cứng đờ, tại chỗ hóa đá. Cửu anh thánh mẫu nhìn xem Nhiếp Thiên biểu lộ, cũng không có quá lớn kinh ngạc, lập tức trong lòng bàn tay hắc ám khí tức tán đi, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này khí tức ngươi có lẽ rất quen thuộc, đúng là cực ma chi thai khí tức. Ta muốn hiện tại, ngươi nên biết ta là người như thế nào. Cái này trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên cứng ngắc gương mặt rốt cục đã có một tia biểu lộ, hít sâu một hơi, ánh mắt còn là một bộ bất khả tư nghị bộ dạng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được có được cực ma chi thai người. Cửu anh thánh mẫu có được cực ma chi thai, cái kia đã nói lên, nàng là Thích Vũ gia tộc người. Nhưng nàng hiển nhiên không thể nào là mẫu thân của Nhiếp Thiên, bởi vì nàng quá già rồi. Nhiếp Thiên tuy nhiên cảm giác không đến cửu anh thánh mẫu khí tức, nhưng là theo hắn võ thể khả dĩ phỏng đoán ra, thứ hai tuyệt đối là sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Mà mẫu thân của Nhiếp Thiên Thích Vũ Vân Tụ, chỉ có chưa đủ ngàn tuổi. Cái này chênh lệch quá xa. Nhưng là không hề nghi ngờ, cửu anh thánh mẫu là Thích Vũ gia tộc tiền bối, nàng cùng Nhiếp Thiên tầm đó, có huyết thống quan hệ. Trong lòng ngươi có nghi vấn gì, cho dù hỏi đi. Cửu anh thánh mẫu cũng không nóng nảy, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, lúc này mới cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, rốt cục tỉnh táo lại, hỏi, thánh mẫu đại nhân, đã ngươi có được cực ma chi thai, cái kia đã nói lên ngươi là Thích Vũ gia tộc người. Như vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này? Cửu anh thánh mẫu đối với Nhiếp Thiên vấn đề sớm có đoán trước, mỉm cười, tựa hồ suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết sáng thế cửu đại thế gia. Nghe qua, Nghe được sáng thế cửu đại thế gia cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nặng nề gật đầu. Về sáng thế cửu đại thế gia, Nhiếp Thiên nghe qua một ít, nhưng là biết đến không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là đây là 9 đại cường đại thế gia, Nhiếp gia cùng Thích Vũ gia đô là một cái trong số đó, hơn nữa là cửu đại thế gia trung mạnh nhất lưỡng đại thế gia. Đã ngươi nghe nói qua, ta đây tiểu nói ngắn gọn. Cửu anh thánh mẫu thanh nhã cười cười, nói ra, Nhiếp gia cùng Thích Vũ gia cùng thuộc cửu đại thế gia, nhưng là sáng thế về sau, Nhiếp gia tổ tiên cùng Thích Vũ gia tổ tiên đã có khác nhau, cuối cùng nhất làm cho lưỡng đại thế gia buộc phát chiến tranh. Bởi vì Nhiếp gia ủng có rất nhiều cấm thần chi thai, cho nên được xưng là thần tộc. Mà có được cực ma chi thai Thích Vũ gia tộc, được xưng là ma tộc. Lưỡng đại thế gia cuộc chiến, được xưng là thượng cổ thần ma cuộc chiến. Trận chiến ấy, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng nhất kết quả, Thích Vũ gia tộc chiến bại, bị lưu vong đúng chỗ mặt thế giới cửu u chi địa. Nhiếp gia thì là một mực sinh hoạt tại vực giới bên trong. Thích Vũ gia tộc chiến bại, nhưng là Thích Vũ gia tổ tiên lại là còn sống, dẫn đầu một bộ phận tộc nhân, đi vào Thích Vũ gia tổ đấy, khai sáng thế giới mới. Ngươi bây giờ vị trí võ chi cấm địa, tiểu là Thích Vũ gia tổ địa. Nhiếp Thiên nghe xong, không khỏi sững sờ, nguyên lai võ chi cấm địa dĩ nhiên là Thích Vũ gia tộc tổ địa. Lúc trước hắn nghe Phong Vân Minh Chủ, cũng chính là của hắn gia gia Nhiếp Đạo, nói về Nhiếp gia tổ địa, lúc ấy hắn còn tưởng rằng Nhiếp gia tổ địa là một mảnh ẩn nấp chi địa. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Có lẽ Nhiếp gia tổ địa cùng Thích Vũ gia tổ địa đồng dạng, cũng là một mảnh dị độ không gian. Bất quá Thích Vũ gia tổ địa, không khỏi quá kinh khủng, rõ ràng khống chế lấy nhiều như thế phụ thuộc thế giới. Cửu anh thánh mẫu có lẽ tiểu là cùng Thích Vũ gia tổ tiên cùng đi đến võ chi cấm địa Thích Vũ gia tộc chi nhân. Mà mẫu thân của Nhiếp Thiên Thích Vũ Vân Tụ, thì là bị lưu vong đến cửu u chi địa Thích Vũ gia tộc chi nhân. Sáng thế cửu đại thế gia, mỗi một nhà đều có tổ địa, kỳ thật tiểu là từng cái gia tộc quật khởi chi địa. Cửu anh thánh mẫu nhàn nhạt cười, lập tức nhưng lại ánh mắt nhất tiểm, hỏi, ngươi biết cái này cửu đại thế gia vì cái gì được xưng là sáng thế cửu đại thế gia sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải bởi vì cửu đại thế gia tổ tiên sáng tạo ra 9 đại vực giới sao? Hắn châu nghe nói, sáng thế cửu đại thế gia là 9 đại vực giới người sáng tạo, cho nên được xưng là sáng thế cửu đại thế gia. Cửu anh thánh mẫu cười cười, nhưng lại không khỏi lắc đầu, nói ra, ngươi châu nghe, bất quá là đồn đãi mà thôi, đảm đương không nổi thực. Cửu đại thế gia tổ tiên đích thật là phong hoa tuyệt đại đích nhân vật, nhưng trong bọn họ mạnh nhất chi nhân, cũng gần kề chỉ là có tiếp cận thánh nhân thực lực, nhưng còn chưa có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Loại thực lực này người, muốn sáng tạo một phương thế giới, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi, vậy tại sao muốn xưng là sáng thế cửu đại thế gia? Cửu anh thánh mẫu lần nữa cười cười, nói ra, thái cổ thời kỳ, từng có qua một lần đại diệt sạch. Đại bộ phận chủng tộc đều ở đằng kia lần đại diệt sạch thời điểm tiêu vong rồi, đã từng phồn thịnh nhất thời thần long nhất tộc, tuổi thọ thật dài tinh linh tộc, am hiểu tinh luyện kim loại ải nhân tộc, đều là tại thái cổ đại diệt sạch lúc tiêu vong. Đại diệt sạch về sau, 9 đại vực giới một mảnh tan lụi. Sáng thế cửu đại thế gia, tự là ở thời điểm này xuất hiện, cho nên nhân loại có thể quật khởi, 9 đại vực giới mở ra toàn bộ kỷ nguyên mới. Cửu đại thế gia các vị tổ tiên, không có sáng tạo thế giới, nhưng lại khai sáng thế giới mới. Cho nên được xưng là sáng thế cửu đại thế gia. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn đối với thời kỳ thượng cổ, thái cổ thời kỳ sự tình, hoàn toàn chính xác biết rất ít. Bất quá hắn đã hiểu, cửu anh thánh mâu trong miệng theo như lời thái cổ đại diệt sạch, nhất định là nghịch long tộc tồn tại thời kỳ, bởi vì đúng là nghịch long tộc bị diệt thần long tộc, tinh linh tộc đợi đợi chủng tộc khác. Cái này thời kỳ lại bị xưng là thái cổ đại diệt sạch. Xem ra, nghịch long tộc lúc ấy chỗ bị diệt chủng tộc, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được còn nhiều hơn nhiều lắm. Nghịch long tộc, tuyệt đối là thái cổ thời đại đỉnh phong nhất tộc. Kỳ thật về từng cái thời đại phân chia, từ trước đều không rõ rệt. Thái cổ thời đại, thượng cổ thời đại, trung cổ thời đại, trên cơ bản đều là hơn 10 vạn năm thời gian. Nghịch long tộc trước khi, hẳn là thái cổ thời đại, mà nghịch long tộc về sau, thì là thượng cổ thời đại. Dù sao những thời đại này khoảng cách Nhiếp Thiên quá xa rồi, muốn triệt để làm tinh tưởng, cũng là không thể nào. Thánh mẫu đại nhân, ngươi không phải là thích vũ gia tổ tiên A. Đột nhiên, nhiếp thiên tốt như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe ra hỏi. Cựu đại thế gia là ở nghịch long tộc về sau xuất hiện, nghịch long tộc thì là tại hơn 60 vạn năm trước biến mất. Nếu như cựu anh thánh mẫu có thể sống hơn 60 vạn năm thời gian, cái kia thân phận của nàng, vô cùng có khả năng là thích vũ gia tổ tiên. Bất quá 60 vạn năm, đây đã là thần cảnh võ giả tuổi thọ cực hạn. Cựu anh thánh mẫu nhìn về phía trên, không quá giống là sống đến cực hạn võ giả, giống như là đang tuổi lớn võ giả. Ta đương nhiên không phải thích vũ gia tổ tiên, nhưng ta là hôm nay thích vũ gia tộc tộc trưởng. Cựu anh thánh mẫu cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới nhiếp thiên sẽ có như vậy suy đoán. Nhiếp thiên không khỏi cười cười, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đón lấy, nhiếp thiên suy nghĩ một chút, hỏi ra vấn đề thứ hai, nói ra, thánh mẫu đại nhân, trong cơ thể của ngươi tại sao phải có hắc ám chi hồn? Ừ, nghe được hắc ám chi hồn bốn chữ, cựu anh thánh mẫu một mực ưu nhã biểu lộ rõ ràng địa cứng ngắc một chút, nàng thật không ngờ, nhiếp thiên vậy mà nhìn ra trong cơ thể nàng có hắc ám chi hồn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1772, nguyên nhân thực sự. Nghe được nhiếp thiên nói lên hắc ám chi hồn, cựu anh thánh mâu không khỏi sửng sốt một chút, theo mặc dù là cười cười, nói ra, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn ra hắc ám chi hồn. Nhiếp thiên mỉm cười, không nói gì, chờ cựu anh thánh mâu cho hắn trả lời. Kỳ thật hắc ám chi hồn cũng không phải nhiếp thiên nhìn ra được, mà là tiểu mèo mập nói cho hắn biết. Dùng cảm giác của hắn lực, muốn cảm ứng ra hắc ám chi hồn, căn bản không có khả năng. Hắc ám chi hồn, chính là thích vũ gia tổ tiên lấy được, tổ tiên đại nhân dung hợp hắc ám chi hồn, về sau hắc ám chi hồn là được là thích vũ gia tộc tộc trưởng đại đại tương truyền chi vật, thích vũ gia tộc mỗi mặc cho tộc trưởng, đều muốn dung hợp hắc ám chi hồn, chỉ có dung hợp hắc ám chi hồn, mới có thể trở thành bị gia tộc thừa nhận tộc trưởng. Cựu anh thánh mẫu sắc mặt khôi phục bình thản, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp thiên sắc mặt hơi đổi, nguyên lai hắc ám chi hồn trước hết nhất do thích vũ gia tổ tiên dung hợp, về sau liền đại đại tương truyền. Cực ma chi thai, vốn chính là trí âm đến ám thuộc tính, vừa vặn cùng hắc ám chi hồn thuộc tính tương xứng. Cực ma chi thai chỗ ngưng tụ đặc thù thần cách, có thể dung hợp hắc ám chi hồn, cũng không kỳ quái. Thánh mẫu đại nhân, ta muốn biết, cửu anh cấm săn là chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên hít sâu một hơi, rốt cục hỏi cửu anh cấm săn sự tình. Cựu anh cấm săn, kỳ thật chính là một cái giết chóc bầy dập, hấp dẫn từng cái phụ thuộc thế giới võ đạo thiên tài tiến vào cựu anh sơn mạch, cuối cùng nhất bị giết chết, huyết khí bị cựu anh ma kén hấp thu, tẩm bổ ma kén, khiến cho tiếp tục tồn sống sót. Cựu anh thánh mẫu lông mày có chút nhíu nhíu mày, suy tư một chút, nói ra, cựu anh cấm săn, là thích vũ gia tổ tiên định ra, thích vũ gia mỗi một vị tộc trưởng, phải đem cựu anh cấm săn kéo dài xuống dưới. Hiện tại ngươi giết cửu anh ma kén, cửu anh cấm săn, đến đây là kết thúc rồi. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi, ta giết cửu anh ma kén, hủy cửu anh cấm săn, ngươi thật sự không nghĩ giết ta sao? Cửu anh thánh mẫu là thích vũ gia tộc người, nhiếp thiên trên người có thích vũ gia tộc huyết mạch, xem như nửa cái thích vũ gia tộc người. Nhưng là gần kề bằng vào điểm này yếu ớt huyết mạch quan hệ, cửu anh thánh mẫu tiểu không giết hắn, lý do này, không khỏi có chút gượng ép. Cửu anh cấm săn rằng có hơn 10 vạn năm thời gian, đối với cửu anh thiên tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đối mặt một cái hủy cửu anh cấm săn người, cửu anh thánh mâu tiểu thật sự một điểm sát tâm đều không có sao. Điểm này, nhiếp thiên tỏ vẻ hoài nghi. Cửu anh thánh mâu nhìn xem nhiếp thiên, ánh mắt là chưa bao giờ có nghiêm túc. Nàng đã trầm mặc hồi lâu, tựa hồ nhớ lại rất nhiều thứ, sau đó thở thật dài một tiếng, đúng là nói ra, tính cách của ngươi cùng vân tụ. Thật sự rất giống. Ừ. Nhiếp thiên nghe được vân tụ cái tên này, đột nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh âm thanh nói, ngươi nhận thức mẫu thân của ta. Cửu anh thánh mâu nói lên vân tụ cái tên này, hiển nhiên chỉ chính là, thích vũ vân tụ, đúng là mẫu thân của nhiếp thiên. Nhiếp thiên tuyệt đối thật không ngờ, cửu anh thánh mâu vậy mà nhận thức mẹ của hắn. Ừ, cửu anh thánh mâu thần sắc hòa hoãn rất nhiều, nhàn nhạt gật đầu. Thánh mâu đại nhân. Ngươi cùng ta mẫu thân là quan hệ như thế nào? Nhiếp thiên cưỡng chế trong lòng rung động, nặng nề hỏi. Quan tại cha mẹ của mình, hắn hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này có cơ hội hiểu rõ một ít, đương nhiên rất kích động. Ta cửu anh thánh mâu do dự lấy, nói ra, ta là mẹ của ngươi lão sư. Lão sư. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, mẫu thân của ta đã tới tại đây. Đúng. Cửu anh thánh mẫu nặng nề gật đầu, nói ra, vân tụ là cùng phụ thân của ngươi cùng đi. Nhiếp thiên sắc mặt lần nữa cứng đờ, miệng há đại, nhưng lại cả buổi nói không ra lời. Cửu anh thánh mẫu lúc này nhớ lại rất nhiều chuyện, lập tức thở thật dài một tiếng, nói ra, năm đó cha mẹ của ngươi là vì một cái ngoài ý muốn lại tới đây, thực sự không phải là tham gia cửu anh cấm săn. Mẹ của ngươi là một cái phi thường cứng cỏi người, ta gặp được trong mọi người, theo chưa thấy qua như nàng như vậy chấp nhất người. Về sau ta mới biết được, vân tụ là tìm kiếm thích vũ gia tộc, cho nên mới đi đến được võ tri cấm địa. Ta nhớ được, lúc ấy nàng biết được cửu anh thiên tiểu là thích vũ gia tộc thời điểm, thật sự rất vui vẻ. Bất quá về sau giữa chúng ta đã xảy ra một ít chuyện không vui tình, nàng cùng phụ thân của ngươi cùng một chỗ đã đi ra. Sự tình gì? Ngươi cùng nàng tầm đó chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, cấp cấp hỏi. Ta muốn cho nàng làm kế tiếp nhiệm thích vũ gia tộc tộc trưởng, nhưng là nàng lại lựa chọn phụ thân của ngươi. Cửu anh thánh mẫu nặng nề mở miệng, tiếc hận nói, nếu như nàng năm đó ở tại chỗ này, hoặc có lẽ bây giờ đã là cửu anh thiên chi chủ. Nhiếp thiên lập tức trầm mặc. Hắn phỏng đoán, mẫu thân nhất định là chịu không được tại đây ước thúc, cho nên mới lựa chọn ly khai. Cửu anh thiên chi chủ, cái này thân phận mặc dù tốt, nhưng trên vai gánh vác gánh nặng cũng rất lớn, cũng không phải ai cũng có thể làm. Cửu anh thánh mẫu cùng nhiếp thiên lặng im thật lâu, đều không nói gì. Ngươi ngay từ đầu đã biết rõ thân phận của ta. Hồi lâu sau, nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửu anh thánh mẫu, hiếu kỳ hỏi. Không phải. Cửu anh thánh mẫu lắc đầu, cười nói, chứng kiến ngươi về sau, ta mới biết được thân phận của ngươi, bởi vì ánh mắt của ngươi cùng vân tụ, quá giống. Nhiếp thiên nở nụ cười một chút, lập tức nói ra, thánh mẫu đại nhân, nói phụ thân của ta à. Cửu anh thánh mẫu nghe được nhiếp thiên nói lên nhiếp phong hoa, không khỏi đúng là hai cái đồng tử co rụt lại, biểu lộ cũng âm trầm không ít, sau một lát mới khôi phục lại bình tĩnh, nặng nề nói ra, phụ thân của ngươi, không nói cũng thế. Nhiếp thiên vẻ mặt hắc tuyến, thoạt nhìn cửu anh thánh mâu đối với phụ thân của hắn thành kiến rất sâu, nói liên tục đều không muốn nói. Nhưng là nhiếp thiên có thể nhìn ra, cửu anh thánh mâu đối với mâu thân hắn khẳng định cực kỳ yêu thương, mỗi lần nói lên vân tụ cái tên này, đều là tràn đầy yêu mến chi ý. Nhiếp thiên cùng thích vũ vân tụ quan hệ, đây mới là cửu anh thánh mâu không giết hắn nguyên nhân thực sự. Tốt rồi, đây chính là ta cùng mẫu thân quan hệ. Cửu anh thánh mâu khôi phục ưu nhã thần sắc. Nhặt cười nhặt nói, ngươi bây giờ có lẽ tin tưởng, ta sẽ không giết ngươi rồi à. Tin tưởng. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, hơi có chút không có ý tứ. Lại nói tiếp, cửu anh thánh mẫu có lẽ xem như nhiếp thiên sư tổ. Thánh mẫu đại nhân, ta rất muốn biết, cửu anh ma kén đối với thích vũ gia tộc đến tột cùng ý vị như thế nào, vì cái gì thích vũ gia tổ tiên muốn mở cửu anh cấm săn. Nhiếp thiên triệt để bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt hỏi. Hắn rất ngạc nhiên. Vì cái gì thích vũ gia tổ tiên muốn mở cửu anh cấm săn, một mực nuôi hắc ám chi tâm? Ta cũng không biết. Cửu anh thánh mẫu khẽ lắc đầu, nói ra, tổ tiên đại nhân chỉ là định ra cửu anh cấm săn, về phần tại sao, nhưng lại chưa bao giờ nói lên. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, lập tức tâm niệm vừa động, địa ngục lò luyện xuất hiện, lập tức trong phòng tràn ngập nóng rực khí tức. Hắc ám chi tâm. Cửu anh thánh mẫu phát giác được, hắc ám chi tâm tiểu tại địa ngục dung trong lò. Không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi, không biết nhiếp thiên muốn làm gì. Thánh mẫu đại nhân, hắc ám chi tâm vốn chính là cửu anh thiên đồ vật, ta hiện tại bắt nó trả lại cho ngươi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi lại để cho hắc ám chi tâm tuân ra địa ngục lò luyện, đặt ở cửu anh thánh mẫu trước mặt. Cửu anh thánh mẫu ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn thật không ngờ, nhiếp thiên dĩ nhiên là muốn đem hắc ám chi tâm trả tại nàng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1854. Chương 1773, không thể đáp ứng. Trong phòng, cửu anh thánh mẫu nhìn qua lên trước mắt hắc ám chi tâm, nhưng lại cũng không có động tác, mà là nặng nề tự hỏi. Thánh mẫu đại nhân, hắc ám chi tâm là của ngươi. Nhiếp thiên chứng kiến cửu anh thánh mẫu bộ dạng này phản ứng, cho rằng thứ hai quá kích động rồi, nhặt cười nhặt nói. Hắc ám chi tâm, ngươi giữ đi. Một cách không ngờ, Cửu Anh Thánh Mẫu nhưng lại nặng nề mở miệng, lại để cho Nhiếp Thiên lưu lại hắc ám chi tâm. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu nói: "Thánh Mẫu đại nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn dung hợp hắc ám chi tâm sao?" Cửu Anh Thánh Mẫu đã dung hợp hắc ám chi hồn, mà hắc ám chi tâm cùng hắc ám chi hồn vốn chính là nhất thể, đều là ám hệ bổn nguyên chi lực. Dựa theo đạo lý mà nói, Cửu Anh Thánh Mẫu có lẽ phi thường khát vọng đạt được hắc ám chi tâm mới đúng. Cửu Anh Thánh Mẫu sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, nói ra: "Hắc ám chi tâm cùng hắc ám chi hồn tuy nhiên là đồng nguyên chi vật, nhưng là cả hai nhưng lại lẫn nhau bài xích, ta như là đã dung hợp hắc ám chi hồn, liền không cách nào nữa dung hợp hắc ám chi tâm." Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, không nghĩ tới lại hội là như thế này. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nếu như hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi tâm có thể đồng thời dung hợp, năm đó Thích Vũ gia tổ tiên sớm cứ như vậy làm, cũng không cần phải cái dung hợp hắc ám chi hồn, lại đem hắc ám chi tâm phong tại Cửu Anh Ma Kén bên trong dưỡng bắt đầu. Có lẽ Thích Vũ gia tổ tiên một mực tại nghĩ biện pháp, làm sao có thể đồng thời dung hợp hắc ám chi hồn cùng hắc ám chi tâm. Ngươi đem hắc ám chi tâm thu lại à, nếu là có cơ hội, ngươi khả di chính mình dung hợp hắc ám chi tâm. Cửu Anh Thánh Mẫu cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên có được thần ma nguyên thai, hắn cũng có dung hợp hắc ám chi tâm năng lực. Nhiếp Thiên thu hồi hắc ám chi tâm, sắc mặt hay là rất nghi hoặc, vì cái gì cùng thuộc một nguyên lượng thứ gì, lại hội lẫn nhau bài xích. Đốt Nhiếp Thiên, kỳ thật hắc ám chi tâm cùng hắc ám chi hồn cũng có thể đồng thời dung hợp. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói, bất quá điều này cần một cái khác thứ đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, gấp giọng hỏi. Hắc ám chi thủ. Tiểu mèo mập khỏe miệng giơ lên, nói ra một cái tên. Hắc ám chi hồn, hắc ám chi tâm, hắc ám chi thủ, đây chính là ám hệ bổn nguyên ba bộ phận. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, tiểu mèo mập giải thích nói, ám hệ bổn nguyên tam thể, chính là ba cái tương sinh tương khắc tồn tại, một mình một cái khả dĩ tồn tại, nhưng là bất luận cái gì hai cái phóng cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó đều sinh ra cực lớn bài xích. Nhưng nếu là đem tam thể dung hợp cùng một chỗ, vậy thì có thể thực hiện hoàn mỹ cân đối. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, cơ bản nghe rõ tiểu mèo mập ý tứ. Ám hệ tam thể, giống như là ngũ hành thuộc tính đồng dạng, một mình một loại thuộc tính khả dĩ tồn tại, nhưng là hai loại thuộc tính cùng một chỗ, so như nước với lửa, cái kia chính là lẫn nhau không để cho, nhưng nếu là ngũ hành hợp nhất, cái kia có thể hoàn mỹ cân đối. Ám hệ tam thể, cũng là một cái đạo lý. Cửu Anh Thánh Mâu nếu như tại không có hắc ám chi thủ dưới tình huống, cưỡng ép dung hợp hắc ám chi tâm, không khác tự tìm đường chết. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì. Cái lúc này, Cửu Anh Thánh Mẫu đột nhiên cười hỏi. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, không tệ danh tự. Cửu Anh Thánh Mẫu thanh nhã cười cười, lập tức nói ra, Nhiếp Thiên, ta có một việc cầu ngươi. Thánh Mẫu đại nhân mời nói. Nhiếp Thiên mỉm cười, chỉ cần hắn có thể làm được sự tình, nhất định sẽ hỗ trợ. Ta muốn cho ngươi ở lại Võ Chi Cấm Địa, làm kế tiếp nhiệm Thích Vũ tộc tộc trưởng. Cửu Anh Thánh Mẫu sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe được Cửu Anh Thánh Mẫu hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, không nghĩ tới thứ hai hội đưa ra điều kiện như vậy. Nhiếp Thiên trên người mặc dù có Thích Vũ gia huyết mạch, nhưng hắn dù sao họ Nhiếp, hơn nữa Thích Vũ gia cùng Nhiếp gia có thể nói là kẻ thù truyền kiếp, lại để cho một người như vậy làm Thích Vũ gia tộc trưởng, thật sự thích hợp sao? Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm, trên người của ngươi chạy Thích Vũ gia huyết mạch, ta có thể đủ thuyết phục Thích Vũ gia tộc người, lại để cho bọn hắn tôn ngươi là tộc trưởng. Chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, Cửu Anh Thánh Mẫu nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sững sờ đã hơn nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, nói ra, Thánh Mẫu đại nhân, ngươi nói chuyện này, ta thật sự không thể đáp ứng. Vì cái gì? Cửu Anh Thánh Mẫu cảm nhận được Nhiếp Thiên cự tuyệt được phi thường kiên quyết, không khỏi nghi hoặc hỏi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, đem chính mình tình huống hiện tại nói một lần. Thời gian của hắn không nhiều lắm, bên người có quá nhiều cần hắn đi cứu người, làm sao có thể ở lại Võ Chi Cấm Địa. Cửu Anh Thánh Mẫu vẻ mặt ngạc nhiên, nàng còn không biết, nguyên lai Nhiếp Thiên cha mẹ đã xảy ra chuyện. Thánh Mẫu đại nhân, ta phải tại trong vòng 10 năm đem thực lực tăng lên tới trí cao thần, thậm chí trí cao đỉnh phong, cho nên ta thật sự không thể ở tại chỗ này. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói ra. Cửu Anh Thánh Mẫu thần sắc rung động, nếu như là những người khác nói ra nói như vậy, nàng nhất định đem người này trở thành kẻ đần hoặc tên điên. Nhưng Nhiếp Thiên là có được thần ma nguyên thai người, nói ra nói như vậy, nhưng lại lộ ra phi thường hữu lực. Sau một lát, cựu anh thánh mâu sắc mặt hòa hoan xuống, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không thể ở lại võ chi cấm địa, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng ngươi. Ngươi chuyện của cha mẹ tình, ta cũng sẽ biết nghĩ biện pháp, nếu như ngươi cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Đa tạ thánh mẫu đại nhân. Nhiếp Thiên không người nói tạ. Cha mẹ sự tình, hắn hội tự mình giải quyết. Hơn nữa hắn chô đối mặt địch nhân phi thường cường đại, chính là chín đại vực giới cường đại nhất thần thánh hội nghị. Hắn tổng không có khả năng yêu cầu cửu anh thánh mẫu mang theo cửu anh thiên sở hữu tất cả cường giả cùng thần thánh hội nghị khai chiến đi. Cửu anh thánh mẫu dù sao cũng là cửu anh thiên chi chủ, nàng phải là cửu anh thiên an nguy cân nhắc. Kế tiếp, cửu anh thánh mẫu cùng Nhiếp Thiên nói chuyện rất nhiều, về sau hai người mới ra khỏi phòng. Trong tiểu viện, mọi người thấy đến Nhiếp Thiên cùng cửu anh thánh mẫu đi tới, đều là trường thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên cùng cửu anh thánh mẫu trong phòng lâu như vậy, mọi người còn tưởng rằng cửu anh thánh mẫu tại vì khó Nhiếp Thiên. Chư vị, các ngươi tạm thời hiện tại cửu anh cung ở lại. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời cũng có thể lì khai. Cửu anh thánh mẫu thanh nhã cười cười, đối với tất cả mọi người nói ra. Mọi người ánh mắt run lên, thần sắc đều là sững sờ, cho là mình nghe lầm. Kế tiếp, cửu anh thánh mẫu cũng không nói gì quá nhiều, mà là đem cao ngữ hàm hô đi, lại để cho người còn lại riêng phần mình tàng ra. Nhiếp Thiên bọn người ly khai tiểu viện về sau, tại thất thải chim con Vân Nhi dưới sự dẫn dắt, đi vào chỗ ở của mình. Tại đây thần dịch lực hảo nồng đậm, so phòng tu luyện còn muốn đậm đặc. Mọi người vừa bước vào trong tiểu viện, liền cảm giác được không trung nồng đậm thần dịch lực khí tức, không khỏi vui vẻ nói. Cửu anh thánh mẫu vì bọn họ an bài chỗ ở phi thường tốt, đúng là tại một cái tụ thần đại trận phía dưới, toàn bộ trong nội viện thần dịch lực phi thường nồng đậm, ở chỗ này tu luyện một ngày, chống đỡ mà vượt ngoại giới một năm. Nhiếp Thiên bọn người cũng không khách khí, riêng phần mình lựa chọn gian phòng, nhao nhao đi nghỉ ngơi. Bọn hắn lúc này đều rất suy yếu, nhu cầu cấp bách khôi phục. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, cả người đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, toàn thân khí thế bộc lộ tài năng, ánh mắt lóe ra thần thái sáng láng hào quang. Kế tiếp, hắn định dùng hắc ám chi tâm, là nhược vũ thiên diệp áp chế cửu thải đồng huyết phệ chi lực. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1892 chương 1774, ngoài ý muốn nổi bật. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp gian phòng bên ngoài. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác đến Nhiếp Thiên đi vào, theo trong phòng đi ra. Thiên Diệp, ngươi khôi phục được thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần thức theo Nhược Vũ Thiên Diệp trên người cảm giác mà qua, phát hiện thứ hai khôi phục được rất tốt, đã không có gì trở ngại. Bất quá Nhiếp Thiên phát hiện, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực, càng ngày càng mạnh rồi, sắp áp chế không nổi. Hẳn là nàng trước khi nhiều lần sử dụng cửu thải đồng, làm cho huyết phệ chi lực phát tác. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Thiên Diệp, ta chuẩn đồ dự bị hắc ám chi tâm giúp ngươi áp chế huyết phệ chi lực. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ, tựa hồ có chút bận tâm, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi xác định hắc ám chi tâm đối với ngươi không có thương hại sao? Ngày đó tại trong vực sâu, hắc ám chi tâm xuất hiện thời điểm, Lạc Tử Yên từng bị hắc ám chi tâm gây thương tích. Một màn kia, Nhược Vũ Thiên Diệp hiện tại còn nhớ rõ. Cho nên nàng lo lắng, nếu là sử dụng hắc ám chi tâm, sẽ đối với Nhiếp Thiên tạo thành tổn thương. Yên tâm, ta có thể đủ khống chế hắc ám chi tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra 10 phần tự tin. Nhược Vũ Thiên Diệp trọng trọng gật đầu, không hề chối từ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại tìm được Cao Ngữ Hàm, sau đó tại thất thải chim con Vân Nhi dưới sự dẫn dắt, đi vào một chỗ yên lặng địa phương. Tuy nhiên Nhiếp Thiên biểu hiện ra phi thường tự tin, nhưng trong lòng là không có 10 phần nắm chắc. Hắc ám chi tâm, trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hắc ám chi lực, vận dụng cổ lực lượng này, hoàn toàn chính xác có thể triệt để áp chế cửu thải đồng huyết phệ chi lực. Nhưng hiện tại có một vấn đề, tự là Nhiếp Thiên cũng không có dung hợp hắc ám chi tâm, nếu như hắn cưỡng ép thúc giục hắc ám chi tâm lực lượng, có khả năng hội hút vào chút ít hắc ám chi lực. Mặc dù chỉ là rất ít lượng hắc ám chi lực, nhưng này dù sao cũng là bổn nguyên chi lực, đối với Nhiếp Thiên võ thể, cũng là không nhỏ gánh nặng. Trưởng lão đại nhân, Thiên Diệp, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên ý bảo Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp khoanh chân mà ngồi, sau đó nhìn hai người hỏi. Chuẩn bị xong. Hai người nhìn nhau một mắt, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói. Tốt. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, giảm bớt một chút khẩn trương, lập tức tâm niệm vừa động, địa ngục lò luyện xuất hiện, lập tức một cổ rừng rực khí tức phóng thích mà ra, tràn ngập tại trong không gian. Ta muốn bắt đầu. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức đem địa ngục lò luyện triệt hồi, trong không gian rừng rực khí tức lập tức bị hắc ám khí tức thay thế, cả phiến không gian tràn ngập một cổ mãnh liệt hắc ám chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào hắc ám chi tâm, không có quá nhiều do dự, trong cơ thể bắt đầu chậm rãi tuôn ra kiếm ý, kích thích hắc ám chi tâm. Vâng! Đã bị kiếm ý trúng kích, hắc ám chi tâm có chút lắc lư một chút, lập tức một cổ hắc ám chi lực phóng xuất ra, Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, trong cơ thể phóng xuất ra tinh thần chi lực, đem vẻ này hắc ám chi lực ba lô bao khỏa. Tinh thần chi lực đối với hắc ám chi lực có tương đương áp chế, nhưng là Nhiếp Thiên bản thân thực lực hay là quá yếu, cưỡng ép khống chế hắc ám chi lực, lại để cho hắn cảm giác được áp lực thực lớn. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, càng thêm bàng nhiên tinh thần chi lực phóng thích, khống chế hắc ám chi lực, chậm rãi dũng mãnh vào Cao Ngữ Hàm hai cái đồng tử chi lực. A, đây là thuần túy nhất hắc ám lực lượng, ngay trong nháy mắt này, Cao Ngữ Hàm cảm giác được một cổ đáng sợ áp lực dũng mãnh vào hai cái đồng tử, không khỏi kinh kêu một tiếng. Lập tức tinh xảo gương mặt đều trở nên dữ tợn, hiển nhiên là phi thường thống khổ. Nàng cửu thải đồng mở ra đệ bát đồng tử, huyết phệ chi lực mạnh phi thường, cho nên thừa nhận thống khổ phi thường đại. Nhiếp Thiên chứng kiến hắc ám chi lực dũng mãnh vào Cao Ngữ Hàm hai cái đồng tử bên trong, không khỏi thở dài ra một hơi, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Kế tiếp, hắn lại bắt chước làm theo, lại lần nữa dẫn xuất một cổ hắc ám chi lực, đem hắn dũng mãnh vào Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử bên trong. Nhược Vũ Thiên Diệp cảm giác được kịch liệt đau nhức đánh út lại, lập tức thông qua hai mắt lan khắp toàn thân, nhưng nàng phi thường cứng cỏi, đơn giản chỉ cần cắn răng chịu đựng, không có kêu đi ra. Nhược Vũ Thiên Diệp cái mở ra đệ ngũ đồng tử, huyết phệ chi lực so về Cao Ngữ Hàm đến, yếu đi rất nhiều, cho nên nàng chỗ thừa nhận thống khổ tương đối nhỏ bé. Thành công rồi. Nhiếp Thiên cảm giác đến hắc ám chi lực bắt đầu cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử dung hợp cùng một chỗ. Không khỏi kinh hỉ một tiếng. Bất quá lúc này, trán của hắn phía trên sớm đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vừa rồi quá trình tuy nhiên đơn giản, lại là phi thường nguy hiểm. Nếu là có nửa một chút lầm lỗi, Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may hết thể cũng rất thuận lợi, cũng không có phạm sai lầm. Nhiếp Thiên xóa đi cái trán mồ hôi, sau đó tâm niệm vừa động, địa ngục lò luyện xuất hiện, chuẩn bị đem hắc ám chi tâm thu lại. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Vâng! Tiểu tại địa ngục lò luyện xuất hiện trong nháy mắt, hắc ám chi tâm nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ đáng sợ hắc ám chi lực tuôn ra, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên áp tới. A! Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không khỏi kinh kêu một tiếng, muốn phòng ngự, nhưng là không kịp rồi, đáng sợ hắc ám chi lực đưa hắn bao phủ lại, hắn lập tức cảm giác được khó có thể tin áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể nguyên mạch cùng thần cách lại bị gắt gao áp chế, không cách nào vận chuyển. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà cuồng bạo hơn hắc ám chi lực áp tới, hắn quanh thân mấy chục thức ở trong không gian, tất cả đều tràn ngập hắc ám chi lực. Nhiếp Thiên. Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp hai người vào lúc này đứng lên, chứng kiến trước mắt một màn, đồng thời kinh kêu một tiếng. Các ngươi nhanh ly khai. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, lập tức tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, nhưng là hắc ám chi lực quá mạnh mẽ, tinh thần chi lực cũng không cách nào xua đuổi. Sau một khắc, hắc ám chi lực đống nhiên trở nên cuồng bạo, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào, đúng là lập tức tràn ngập tại hắn quanh thân kinh mạch, huyết dịch, thậm chí cốt cách bên trong. Cái này cổ hắc ám chi lực thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào chống cự. Mà ở thời điểm này, hắc ám chi tâm còn đang điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, phóng xuất ra càng thêm khổng lồ hắc ám chi lực, càng không ngừng tuân hướng Nhiếp Thiên, đúng là muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Tựa hồ vừa rồi Nhiếp Thiên cái kia hai đạo kiếm ý, đem hắc ám chi tâm kích hoạt lên, lệnh thứ hai trở nên cuồng bạo. Nguy cấp một khắc, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, hai cái móng vuốt khẽ động, dùng địa ngục lò luyện đem hắc ám chi tâm cưỡng ép bao trùm, lập tức Nhiếp Thiên quanh thân hắc ám chi lực yếu đi xuống dưới. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể đã bị hắc ám chi lực hoàn toàn tràn ngập. A! Sau một khắc, Nhiếp Thiên cảm giác được hắc ám chi lực trong người điên cuồng mà trùng kích, coi như có ngàn vạn con kiến trùng tại cắn xé thân thể của hắn, muốn đem hắn triệt để xé nát. Nhiếp Thiên! Tiểu mèo mập hú lên quái dị, nhưng lại bất lực. Hắc ám chi lực đã xâm nhập Nhiếp Thiên trong thân thể, hắn căn bản không có năng lực đem hắc ám chi lực bước ra. Kế tiếp, chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên võ thể có đủ hay không cường, có thể hay không thừa nhận hắc ám chi lực trùng kích. Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ở một bên nhìn xem, nhưng lại giúp không được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. A. Hắc ám chi lực trở nên càng ngày càng cuồng bạo, Nhiếp Thiên đột nhiên đứng lên, thượng y trực tiếp nứt vỡ, lộ ra hùng tráng thân thể. Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thấy như vậy một màn, nhưng lại ánh mắt run lên, kinh hãi đến cực điểm. Lúc này Nhiếp Thiên trên thân, đúng là xuất hiện vô số đạo miệng máu, thật giống như bị người chém vô số đao. Toàn bộ thân hình sắc bị xé nước, máu tươi chảy đầm địa, thậm chí có thể chứng kiến đun tùn mạch cốt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2031. Chương 1775, nhân họa đắc phúc. Chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân miệng máu rơi, Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đều bị hù đến rồi, một chút trở nên kinh hoàng lên, không biết nên làm sao bây giờ. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, da thịt xoay tròn lấy, một cổ đáng sợ hắc ám chi lực bắt đầu khởi động lấy, hình ảnh huyết tinh khủng bố. Đây là có chuyện gì? Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, lập tức một đạo bạch y thân ảnh rơi xuống, đúng là Cửu Anh Thánh Mẫu. Thánh Mẫu đại nhân. Cao Ngữ Hàm chứng kiến Cửu Anh Thánh Mẫu đi vào, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đơn giản nói một chút. Cửu Anh Thánh Mẫu sắc mặt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội dùng hắc ám chi tâm đi áp chế cửu thải đồng huyết phệ chi lực, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Hắc ám chi tâm hắc ám chi lực hoàn toàn chính xác khả dĩ triệt để áp chế huyết phệ, nhưng là hắc ám chi tâm cực kỳ cuồng bạo, coi như là cửu anh thánh mẫu cường giả như vậy, cho dù là dung hợp hắc ám chi hồn, cũng không dám tùy ý tới gần hắc ám chi tâm. Nhiếp Thiên lại dám dùng kiếm ý đi dẫn động hắc ám chi lực, đây quả thực là muốn chết. Thánh mẫu đại nhân, làm sao bây giờ? Cao Ngữ Hàm chứng kiến Nhiếp Thiên trên người miệng máu còn đang không ngừng địa liệt khai mở, trong không gian đều tràn ngập huyết tinh chi khí, khẩn trương mà hỏi thăm. Thánh mẫu đại nhân, van cầu ngươi cứu cứu Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp nước mắt rơi xuống, khẩn cầu. Cứu anh thánh mẫu nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt trầm thấp, nàng cũng không biết phải như thế nào cứu Nhiếp Thiên. Nếu như nàng dùng hắc ám chi hồn lực lượng, hoàn toàn chính xác khả dĩ bước ra Nhiếp Thiên trong cơ thể hắc ám chi lực, nhưng là hắc ám chi hồn so hắc ám chi tâm đáng sợ hơn, Nhiếp Thiên võ thể khẳng định không chịu nổi. Bất quá cửu anh thánh mẫu có chút nghi hoặc, Nhiếp Thiên vậy mà có thể thừa nhận hắc ám chi lực thôn phệ thời gian dài như vậy, cái này thật sự có chút quỷ dị. Ta không có cách nào cứu hắn, có thể không có thể còn sống sót, tự xem hắn vận mệnh của mình. Cửu anh thánh mẫu nặng nề mở miệng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Sắc mặt lại là có chút quái dị. Nàng phát hiện, Nhiếp Thiên trong cơ thể hắc ám chi lực, vậy mà tại chậm rãi biến yếu, tựa hồ có đồ vật gì đó đang giúp hắn hấp thu hắc ám chi lực. Ừ. Sau một khắc, Cửu Anh Thánh Mẫu đột nhiên phát giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể thậm chí có rất nhiều quỷ dị hình rồng phù văn tại điên cuồng bắt đầu khởi động, đúng là những này phù văn tại hấp thu hắc ám chi lực. Cửu Anh Thánh Mẫu phát giác được điểm này, không khỏi sắc mặt kinh hãi, rung động đến cực điểm. Nàng hoàn toàn không thể tưởng được, rốt cuộc là cái gì phù văn, thậm chí có khủng bố như vậy lực lượng, có thể hấp thu hắc ám chi lực. Phải biết rằng, hắc ám chi lực có thể là đến từ hắc ám chi lực, đây là ám hệ bổn nguyên chi lực A. Cho nên mặc kệ Nhiếp Thiên trong cơ thể hình rồng phù văn là cái gì, nhất định phi thường khủng bố. Lúc này Nhiếp Thiên cũng cảm thấy khác thường, cả người tuy nhiên như trước ở vào xé rách trong thống khổ, nhưng lại bình tĩnh rất nhiều. Trong cơ thể của hắn, hấp thu hắc ám chi lực phù văn, đúng là ba đại cấm thuật phù văn. Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ, cấm thuật phù văn rõ ràng còn có thể hấp thu hắc ám chi lực. Cái lúc này, hấp thu hắc ám chi lực cấm thuật phù văn, đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhiếp Thiên trong cơ thể hắc ám chi lực, nhanh chóng biến yếu. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân hắc ám khí tức, đúng là trực tiếp biến mất. Trong cơ thể hắn hắc ám chi lực, cũng bị cấm thuật phù văn thôn vệ không còn. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên quanh thân miệng vết thương, đã ở trong nháy mắt khép lại, cả người phóng xuất ra một cổ sắc bén chi khí. Cửu Anh Thánh Mẫu bọn người ở tại một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Ngay tại thượng trong nháy mắt, Nhiếp Thiên còn ở vào bên bờ sinh tử, lúc này liền hoàn toàn tốt rồi, thậm chí khí thế toàn thân đều so với trước mạnh hơn. Hô! Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một hồi lâu sau mới kịp phản ứng, thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe ra dạng dỡ thần thái. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, võ thể trở nên càng thêm cường hãn, toàn thân kinh mạch, huyết nhục, cốt cách đều đã có thật lớn tăng cường. Nhiếp Thiên võ thể năng đủ lập tức tăng cường, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là ba đại cấm thuật phù văn, đẳng cấp tăng lên. Nhiếp Thiên, ngươi cấm thuật phù văn tăng lên. Cái lúc này, tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, mừng rỡ không thôi. Vừa rồi may mắn hắn kịp thời xuất hiện, dùng địa ngục lò luyện khống chế được hắc ám chi tâm. Nếu không Nhiếp Thiên đem hấp thu càng nhiều nữa hắc ám chi lực, nếu thật là như vậy, cấm thuật phù văn có thể hay không thôn phệ hắc ám chi lực, tiểu khó mà nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cảm giác một chút, quả thật phát hiện, cấm thuật phù văn đẳng cấp theo huyền giai sơ cấp tăng lên tới huyền giai trung cấp, thậm chí ẩn ẩn có tân chức huyền giai cao cấp dấu hiệu. Đúng là cấm thuật phù văn tăng lên, kéo Nhiếp Thiên võ thể trở nên mạnh mẽ. Cấm thuật phù văn đẳng cấp tăng lên, mang cho Nhiếp Thiên lớn nhất chỗ tốt, không phải võ thể trở nên mạnh mẽ, mà là phù văn mở ra về sau, Nhiếp Thiên thực lực đem trở nên càng mạnh hơn nữa. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên mở ra ba đại phù văn, thực lực khả dĩ đạt tới chủ thần sơ kỳ, không biết hiện tại tại mở lại khải phù văn, thực lực đem đạt tới loại cảnh giới nào. Nhiếp Thiên, đây là có chuyện gì? Lúc này, Cửu Anh Thánh Mẫu cuối cùng kịp phản ứng, bước nhanh đi tới, ánh mắt kinh ngạc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem trong cơ thể mình có cấm thuật phù văn sự tình nói một chút. Cửu Anh Thánh Mẫu vẻ mặt rung động, nàng không có được chứng kiến, thế gian lại có đáng sợ như thế cấm thuật phù văn. Nhiếp Thiên có được ba đại cấm thuật, mở ra về sau có thể cho hắn lập tức tăng thực lực lên, điểm này thật là đáng sợ. Thử nghĩ một chút, nếu như Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới chí cao thần đỉnh phong, tại mở ra ba đại cấm thuật dưới tình huống, há không phải có thể so sánh thánh nhân, đến lúc đó chẳng phải là vô địch thiên hạ. Cửu Anh Thánh Mẫu nghĩ vậy một điểm, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt đều có chút điệu biến. Nhiếp Thiên, so nàng dự đoán được còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cửu Anh Thánh Mẫu không cách nào tưởng tượng, về sau Nhiếp Thiên thành tựu sẽ đạt tới loại nào mức độ kinh người. Nàng thậm chí kết luận, Nhiếp Thiên tuyệt đối có thể đặt chân thánh nhân chi cảnh. Nhiếp Thiên không có việc gì, ngược lại nhân họa đắc phúc, ba đại cấm thuật phù văn có thể tấn trước, cái này lại để cho tất cả mọi người rất vui vẻ. Trường lão đại nhân, Thiên Diệp, hai người các ngươi vừa mới áp chế huyết phệ chi lực, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, đi về trước đi. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đảo qua, chăm chú nói ra. Ừ, hai người nhẹ gật đầu, nàng lúc này đám bọn chúng xác thực cần nghỉ ngơi, hơn nữa kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể sử dụng cựu thải đồng, nếu không có khả năng dẫn động huyết phệ chi lực cùng hắc ám chi lực đồng thời phát tác. Các nàng phải đợi đến lúc huyết phệ chi lực cùng hắc ám chi lực lẫn nhau tiêu hao triệt để, mới có thể lần nữa sử dụng cựu thải đồng, mà lúc kia, các nàng triệt để thoát khỏi huyết phệ chi lực khốn nhiễu. Cao Ngữ Hàm cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai, Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, không khỏi nhìn về phía Cửu Anh Thánh Mẫu, khỏe miệng mỉm cười, nói ra, Thánh Mẫu đại nhân, ta muốn cùng ngươi muốn một điểm đồ vật. Ngươi nói. Cửu Anh Thánh Mẫu cười nhạt một tiếng, phi thường bình thản. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không có khách khí, nói thẳng, ta muốn thất diệp long thiệt lan. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Cửu Anh Thánh Mẫu, không khỏi có chút kích động. Hắn muốn thất diệp long thiệt lan, đúng là muốn dùng đến giúp hắn dung hợp địa mạch chi nguyên. Tốt, ngươi đi theo ta a. Ra ngoài ý định, Cửu Anh Thánh Mẫu phản ứng phi thường bình tĩnh, không có nửa điểm do dự, chỉ là ưu nhã cười cười đáp lại. Nhiếp Thiên thần sắc lập tức cứng đờ, miệng há đại, lại nói không ra lời. Xem Cửu Anh Thánh Mẫu phản ứng, giống như thất diệp long thiệt lan tại nàng nơi này chính là rau cải trắng, khả dĩ tùy tiện tiện đưa. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1999.